Mà Cổn Stagwin vào lúc này, đi tới cô gái quần áo trắng trước mặt. Diệp Tường, ta đi tới nơi này, ta nhớ ra rồi, 32 năm trước, ta xuất diễn khắc lôi ti ái nhi thời điểm một ít trí nhớ. Trí nhớ? Mặc dù đen kịt một màu, nhưng là lũ sỉ ủ dù sao cũng là thầy xô ma, hắn vẫn nhìn thấu trước mắt người vừa tới. Ừ, là ngươi. Vũ Sóc. Ngươi nhớ lại. Cái gì? Ở bộ phim này bên trong, đi tới Lạc Mạ Thánh Đường 22 người bên trong. Trong đó có một người, là được. Lucy ủ cùng vợ dân y cả biểu hiện trên mặt, lúc này hoàn toàn bị cực đoan hoảng sợ thay thế. Không thể nào. Không thể nào. Tại sao là ngươi? Cổn Stagwin. Không, Diệp Tưởng vào lúc này, biết được vô cùng kinh khủng sự thật. Hắn vẫn luôn núp ở địa ngục rạp chiếu phim diễn viên bên trong, mặc dù vẫn cứ đổi thân phận, lấy bất đồng hình tượng xuất hiện lừa dối người khác, nhưng là hắn vẫn luôn ở ngụy trang thành một cái diễn viên, lừa gạt mọi người chúng ta tin cậy. Có lúc hắn núp ở ác ma bên trong, có lúc hắn núp ở trong nhân loại. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, hắn vẫn luôn ở nhì lạ tờ ú hó tịp ủ. Hắn vẫn luôn hóa thân mai phục ở bên người chúng ta. A a a a a a a a. Vợ giận nhì cả sợ hai vạn phần hướng lên bỏ chạy, liều mạng kêu thảm, cứu mạng. Mau cứu ta cờ lỉn tỷ cả lỏ sở mít cờ lù mau cứu ta. Mau cứu ta. Người kia không phải là diễn viên sao? Diễn viên là không có khả năng đi xuất diễn. Ta không nên chết, ta không nên chết, ta chết đi sau này, sẽ xuống địa ngục. Nhưng mà, nàng rên rỉ rất nhanh thì bị triệt để mà nuốt mất, sau đó, hoàn toàn chôn vùi ở trong bóng tối. Chương 16, ngày tận thế. Cổn Stagwin ngưng mắt nhìn trước mắt khắc lôi ti ái nhì, sau đó, tầm mắt từ cô ấy là hoàn mị không một tì vết mặt mũi, xê dịch đến nàng hai tay mỗi người nắm kia hai quyển thật dày sách vở bên trên. Này, chính là ngày tận thế. Vô số người, đổ xô vào vật. Này hai quyển sách, liền có thể quyết định trên địa cầu mấy tỷ linh hồn, sau khi chết thuộc về nơi. Ngay tận thế thiên quốc quyển cùng địa ngục quyển, theo thứ tự là màu trắng cùng màu đen phong bì, phía trên đều viết cái này thiếp vàng từ đơn tiếng Anh, hai quyển sách mỗi người có hệ vân cùng hẻo. Chỉ bất quá, thiên quốc quyển so với địa ngục quyển nhìn muốn mỏng hơn nhiều lắm, địa ngục quyển dày đến liền cùng từ hải một dạng mà thiên quốc quyển nhìn giống như một quyển tiểu thuyết vừa độ dày. Hai người dày mỏng chênh lệch, đã đến trình độ kinh người. Ở đó thật dày ngày tận thế địa ngục quyển chung, ghi lại trên địa cầu mấy tỷ người loại mắc phải thật mệnh mọi tội, từng việc, từng món một, tuyệt không lộ chút sơ hở. Không có bất kỳ người nào tội ác, có thể tránh được thượng đế con mắt. Dĩ nhiên, ngày tận thế nội bộ nội dung, xa siêu việt hơn xa rồi bên ngoài xem độ dày, nếu quả thật muốn từng cái soạn viết ra, cho dù có một cái thư viện cùng với không chứa nổi. Tên bị ghi lại ở trong quyển sách này nhân, chết đi sau này, liền tất nhiên trầm luân địa ngục. Nhưng là, nếu như tương lai kỳ thiện cử vượt qua làm ác, như vậy, tên liền có thể bị ghi chép vào ngày tận thế thiên quốc quyển. Là cái này ngày tận thế Cổn Stagwin nhìn kia hai quyển quyết định vận mạng loài người sách vở, những địa ngục đó vương môn, nằm mơ đều mong mỏi lấy được ngày tận thế, ý đồ dựa vào ngày tận thế tới chấm mút thiên quốc lãnh thổ. Hết thảy, thượng đế tự có sắp xếp. Khắc lôi ti ái nhi khẽ rũ con mắt xuống nhìn ngày tận thế, trên người nàng tản mát ra cao quý thánh khiết khí tức. Đạt tới để cho bất kỳ tà ác nhân cảm giác tự ti mặc cảm, kẻ năm đó ở thượng đế trước mặt thật sự mắc phải tội, sẽ một mực kéo dài đến nay. Đám ác ma tên, sẽ vĩnh viễn ghi lại ở địa ngục quyển trung, tuyệt đối không thể bị nhớ ở thiên quốc quyển. Cổn Stagwin lại đến gần một bước, lúc này, hắn mặt, cơ hồ cùng khắc lôi ti ái nhi mặt, dính vào cùng nhau. Ta một mực cầu nguyện. Nhân loại có thể có càng hy vọng nhiều. Ta một mực. Cầu nguyện, ngài sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Từ trước đây thật lâu. Ở ta còn là nhi đồng thời kỳ thời điểm, ta liền khát vọng, thấy ngài. Thần nhất thẳng lắng nghe người cầu nguyện. Mà đối với nhân loại mà nói, bọn họ yêu cầu, là kiên nhẫn chờ đợi. Ừ, ta hiểu. Bởi vì làm nhân sinh toàn bộ ý nghĩa ở nơi này hai cái từ ngữ bên trong, chờ đợi. Cùng hy vọng. Một đạo tiếng sấm chợt vang lên. Đem giáo đường đại sảnh chiếu một mảnh sáng ngời. Ta sẽ tiếp tục thành kính lẫn nhau tin thượng đế, cũng chờ đợi. Hy vọng đến. Tờ rổ vì đèn sờ quán rượu đệ thập tam tầng. Gỡ lén đinh cùng ngặt lạn, tới nơi này cái tầng lầu. Mới vừa rồi, kia chợt lóe lên, sờ ta hủy đổm giáo phái tín đồ bóng dáng, như cũ vang vọng ở ạt lạn trong đầu. Ạt lạn, ngươi hãy nghe ta nói. Chờ một lát vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tỉnh táo hơn. Nếu như ngươi không lý trí lời nói, như vậy. Ta biết rồi. Ta sẽ tận lực, làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng là, ạt lán lại làm sao có thể tỉnh táo? Ta đang nghĩ, á hạ huynh muội, nàng bây giờ, hẳn là ở thiên quốc chứ? Giống như nàng người như vậy, tên nhất định có thể ghi lại ở ngày tận thế thiên quốc quyền trung. Cho tới nay, nàng đều là cực kỳ thành kính tín đồ cơ đốc, ở thiên quốc. Nhất định có thể rất hạnh phúc. Atlan. Không riêng gì ạ xa dạ, còn có hệ thản. Ở nói tới hệ thản danh tự này thời điểm, Atlan ánh mắt, trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng sau đó, lại bắt đầu dâng lên điên cuồng sát ý. Nếu như, hệ thản không có chết ở 12 năm lúc trước lời nói, bây giờ, đến lượt là hắn đạt được tỷ cả lỏ cái họ này. Đó là hắn cho tới nay mơ ngộng. Đây là ta thiếu hệ thản, cũng là ta thiếu ạ xạ dạ huynh muội. Mà ta bây giờ, muốn còn cho huynh muội bọn họ. Nói tới chỗ này, hắn liền đi hướng từng cái phòng khách sạn. Chỉ bất quá không nghĩ tới là, căn phòng lại cũng không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng liền bị đẩy ra. Nhưng, liên tục tìm mấy căn phòng, cùng với không có gì đặc thù. Thậm chí, ngay cả thi thể, cùng với không có tìm được một cụ. Nhưng mà, bầu không khí nhưng là trở nên càng kiềm chế. Gỡ lẹn đìn. Thế nào? Atlan. Cơ lưu, hắn thật giống như không có theo tới. Nói như vậy. Thật giống như đúng là như vậy. Trước mắt, là thứ 6 phòng. Atlan trong đôi mắt lao nhanh sắc ý, như cũ sôi trào mãnh liệt đến. Hắn đưa tay ra, đem vươn tay ra, chậm rãi. Lại lần nữa đẩy ra. Quả nhiên, gian phòng này, vẫn là không còn khóa lại. Mà bên trong căn phòng bố trí, cũng cùng trước mấy căn phòng, không có bao nhiêu khác biệt. Gỡ lén đi cùng Atlan, đi vào gian phòng này. Trước, rõ ràng hay lại là 7 người tiến vào quán rượu này, nhưng là bây giờ, nhưng là chỉ có gỡ lén đi cùng Atlan 2 người. Gỡ lén đi. Ngươi, đi nhanh một chút. Atlan. Ta điên rồi. Ta không nên cho ngươi đồng thời theo kịp. Ngươi đi mau. Ngươi đang nói gì? Atlan. 17 tuổi năm ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cùng cờ lìn bá tức xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm Atlan lộ ra nhớ lại vẻ mặt, khi đó ta, thật hâm mộ ngươi, có cờ lìn bá tức như vậy cha. Bá tước là ta từ lúc sinh ra tới nay từng thấy, từ ái nhất, cũng là vĩ đại nhất nhân. Coi như là hy sinh ta đây cái tánh mạng, cũng không báo đáp được bá tước cân tình. Trước mắt cái này phổ thông phòng khách sạn, nhưng là để cho Atlan trên mặt, không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Nhưng là... Làm báo táp tới trước mắt, trên mặt biển, cũng giống vậy sẽ vô cùng địa bình tĩnh. Atlan, từ nhỏ ta liền ngưỡng mộ cha, cùng cha như thế trở thành tín đồ cơ đốc, trở thành thầy sua ma, đều là ta nhất kiêu ngạo lựa chọn. Ngươi nếu biết, ta là cờ lìn bá tước con trai, ngươi đến lượt rõ ràng. Ta lựa chọn sẽ là cái gì? Lúc này, Atlan trong đôi mắt lấm liệt sát ý bắt đầu tàn đi, mà là dần dần biến thành sợ hãi. Ta không thể để cho cờ lìn bá tước mất đi hắn con trai duy nhất. Ta cũng không thể mất đi ngươi này trọng yếu nhất bản thân nếu như ngươi chết, ta có cái gì diện mục, không phụ lòng ở thiên quốc cờ lìn bá tước. Atlan, ngươi đi mau. Nhanh lên một chút rời đi cái này tầng lầu. Cỡ lù hắn đến bây giờ cũng không có đi lên, đây tuyệt đối không bình thường. Atlan ta ngươi cùng tiến cùng lui, ta tuyệt không có khả năng mở. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, Atlan nhưng là hung hãn đẩy một cái gỡ lẹn đỉn. Ngươi, Atlan, gỡ lẹn đỉn. Bị Atlan một cái đẩy ra khỏi phòng. Sau đó, quán rượu cửa phòng, trong phút chốc hung hăng bị đóng lại. Atlan, một mình ở lại bên trong căn phòng. Gỡ lẹn đìn. Ngươi phải thật tốt sống tiếp. Ta tuyệt đối, sẽ không để cho cờ lìn gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Bá tước. Xin ngài ở thiên quốc linh hồn, phù hộ gỡ lẹn đìn hạnh phúc. Chương 17, nhân loại sâu nhất tầng ác. Atlan. Tì cá lò, đứng lặng ở không có một bóng người phòng khách sạn bên trong. Tay hắn chậm rãi để ở hắn một mực mang theo người la bàn bên trên, la bàn bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, cũng dần dần bắt đầu chia biết. Phân giải ra la bàn, xuất hiện từng cây một bén đao phiến, bắt đầu ở trên trời quanh quẩn. Tỷ cả lò ma pháp học được là châu Âu mạnh nhất khu ma tổ chức, ở bao năm qua châu Âu khu ma công hội hàng gia hạng bên trong, chưa bao giờ té hơn hàng nhì. Cho nên, tỷ cả lò ma pháp học được nhất cấp thầy xua ma, là một cái thầy xua ma cả đời trí cao vô thượng vinh dự. Hệ thản. Á hạ huynh muội, mời các ngươi ở thiên quốc nhìn ta. Ta sau khi chết đi, là không có khả năng nhìn thấy ngươi môn, nhưng ở trước đó, ta nhất định phải giết những thứ kia chết không có gì đáng tiếc các ma. Bên trong căn phòng, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà, bình tĩnh này bên trong, lại là có một loại làm người ta đủ để hít thở không thông hành hạ. Những thứ kia đao phiến, đã bao trùm đến phòng khách sạn mỗi một góc, ở trên trời lơ lửng, không ngừng phi hành. Đại khái ở cửa phòng tắt 40 giây sau, rốt cuộc. Có một mảnh đao phiến chợt dừng lại. Tiếp lấy, đao phiến lập tức bắt đầu rung động. Ước chừng một giây sau, đao phiến phong nhận bên trên bất ngờ dính lên rồi máu tươi. Atlan lập tức đem tay khẽ vẫy, tất cả đao phiến toàn bộ đều tập trung hướng kia mảnh nhỏ đao phiến. Hắn lập tức bắt đầu vận dụng truyền thừa tự tỷ cả lò ma pháp học được ma pháp. Đao phiến lít nhít lăng không bay lượn, tiếp lấy bắt đầu từng mảnh mà vỡ vụn. Số lớn máu tươi nhanh chóng tiêu xạ mà ra. Gian phòng trần nhà, vách tường, trên giường, trên sàn nhà cũng lớn đo dính đầy máu tươi. Nhưng là không bao lâu, đao phiến cũng là một mảnh lại một mảnh nứt ra, đó lấy những mảnh vụn kia lại trở về ạt lạn trên tay của, bắt đầu lần nữa tổ hợp thành la bàn hình dáng. Ạt lạn sắc mặt trở nên rất là nghiêm nghị. Ác ma, cho ta hiện ra chân thân. Giờ phút này, bên trong cả gian phòng, máu me đầm địa, ạt lạn trên mặt của, cũng tung tóe đếm không hết vết máu, chậm rãi chạy xuôi xuống. Nhưng là, hắn nhưng là tựa hồ một chút cảm giác cũng không có, tầm mắt thật chặt tập trung vào trước mắt. Lấy tỷ cả lò tên thẩm phán ác ma, cho ta hiện thân. Ngay vào lúc này, càng nhiều hơn máu tươi đột nhiên xì ra, vội vàng không kịp chuẩn bị mà, hoàn toàn phun ạt lạn đầy đầu đầy mặt, thậm chí đem hai mắt của hắn cùng với dán lại rồi. Vô luận như thế nào tu luyện, con mắt vị trí này, mới nhưng vẫn còn cùng người thường không có bao nhiêu khác biệt. Cái này làm cho ạt lạn lập tức nhắm hai mắt lại. Hắn lập tức liền muốn đem văng đến trong mắt huyết giết, nhưng vào lúc này, hắn nhưng là cảm giác. Một cái tay lạnh như băng, hung hăng bóp cổ của hắn. Cái này trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, thậm chí cùng với không ngẩng nổi cánh tay tới. Nước mưa từ hắc cám bên dưới vòm trời như cũ không ngừng cọ rửa tợ rộ vì đèn sờ. Khắc lôi ti ái nhi tinh tế trắng non cánh tay, ở cây nến dưới ánh sáng yêu ớt, chậm rãi mở ra trước mắt ngày tận thế địa ngục quyển. Quyển này sách thật dày, ghi chép nhân loại hết thảy bẩn thỉu nhất, tối tăm nhất tội. Quyển sách này, tuyệt đại đa số người loại chỉ cần đọc không cao hơn nửa giờ thì sẽ sinh ra ra mãnh liệt sinh lý khó chịu, đọc vượt qua một giờ cũng đủ để lật đổ ra đời tới nay hết thảy giá trị quan. Nếu như kéo dài đọc mấy giờ, đủ để sẽ đạt tới mất ngủ, sợ hãi, sợ hãi. Các loại đủ loại hiệu quả. Thế gian bất kỳ tiểu thuyết kinh khủng, cũng không sánh nổi quyển này ngày tận thế địa ngục quyển. 32 năm trước, ta lần đầu tiên đọc quyển sách này thời điểm, ta lần đầu tiên cảm giác, nhân loại loại sinh vật này căn bản không có bất kỳ sinh tồn giá trị. Từ loài người thủy tổ nuốt vào trí tuệ quả, rời đi vườn địa đàng tới nay, đem điều này thượng đế sáng tạo thế giới, biến thành một cái sống sờ sờ địa ngục. Đúng như cơ đốc giáo giáo nghĩa lời muốn nói. Nhân loại sinh nhi có tội, nhưng mà bọn họ lại không có cách nào dễ dàng chuộc tội. Mỗi một lần, ta đọc quyển sách này, ta liền như cũ sẽ than thở thượng đế từ bi, như cũ nguyện ý cho dư nhân loại cứu rỗi đích cơ hội. Khắc lôi ti ái nhi lại lật hơn ngày tận thế địa ngục cuốn một trang, kia vô cùng mỹ lệ, giống như ngân hà như vậy sáng ngời hai trong mắt, phong tỏa ở phía trên một cái tên bên trên. Gỡ lẹn đìn. Sơ tuột. Cợt lìn. Khắc lôi ti ái nhi nhìn danh tự này, ngón tay vướt ve trước mắt tờ giấy. Cả vốn ngày tận thế, toàn bộ đều là dùng tiếng Anh thật sự viết. Mà rất rõ ràng, quyển sách này hết thể nội dung, đều không phải là in chữ chi đúc, mà là dùng bút lông chim viết tay. Mà ở gỡ lén đìn danh tự này sau thật sự hàng thị tội nội dung, cũng không phải là rất dài. Ta đối với gỡ lén đìn, cơ lìn rất coi trọng cổn sát nguyên nhìn danh tự này, tay hắn chậm rãi rời đến trên giấy, rời đến cái tên đó phía trên, mà ngón tay của hắn. Như là vô tình mà, cũng cùng khắc lôi ti ái nhi đích ngón tay, chạm đến cùng một chỗ. Mặc dù tội cũng không nhiều, nhưng hắn cũng quả thật sát hại người vô tội. Hắn là như vậy nghe lệnh làm việc, mới có thể giết chết người vô tội. Nhưng mà tội, cuối cùng là tội. Chỉ có hắn thông qua săn thú ác ma tới chỗ tội, ta mới có thể đem tên của hắn, chuyển tới thiên quốc quyền trung. Lúc này, tình cảnh, nhất thời có chút tiến lặng. Tốt lắm. Tóm lại, hết thảy các thứ này, cùng với để ta làm quyết định. Khắc lôi ti ái nhi, đem ngày tận thế địa ngục quyển khép lại. Quyển này ngày tận thế, nếu như rơi vào ác ma trên tay, bọn họ liền có thể tùy ý qua loa xóa và sửa rồi không? Đúng thế. Ác ma một khi đem tên của bọn họ từ địa ngục quyển bộ phận trang sách hủy diệt, sau đó viết vào thiên quốc quyển, bọn họ liền có thể tiến vào thiên quốc bên trong đi. Cho nên, địa ngục vương môn một mực khát vọng có thể có được ngày tận thế. Bây giờ ngày tận thế thiên quốc quyển do ta đảm bảo, mà địa ngục quyển sẽ để cho ngươi tới mang theo. Nói xong câu đó, khắc lôi ti ái nhi đem kia thật dày, tiểu như từ hải giống vậy ngày tận thế địa ngục quyển, đưa cho Cổn Stangun. Này là vinh hạnh của ta. Cổn Stangun nhận lấy ngày tận thế địa ngục quyển. Kế tiếp hai tuần lễ săn thú ác ma trong hành động, nếu như ngươi cho là những thầy xua ma kia bên trong, có ai thiện cử vượt qua làm ác, ngươi liền có thể đem bên trong tên của bọn họ xóa bỏ xuống. Về phần có muốn hay không đem tên của bọn họ viết vào thiên quốc quyển, liền để ta làm quyết định. Nhưng là ngươi phải nhớ, ngươi là ở phía trên đế người được chọn. Cho nên, trong chuyện này, ngươi phải tuyệt đối mà công chính. Ta biết. Ta đem tuyệt đối công chính quyết định, nên do ai tiến vào thiên quốc. Ở nơi này sắp lật trên thế giới, nên ai, ngồi lên thần phương chu của đọa, ta sẽ quyết định. Bọn họ, sẽ là thế giới hủy diệt trước, cuối cùng một được chuẩn tiến vào thiên quốc nhân loại. Cổn Stang nâng lên ngày tận thế địa ngục quyển, sau đó, đưa nó ôm vào trong ngực. Diệp Tường. Đáp ứng ta. Bất kể xảy ra chuyện gì, không nên tùy tiện đi đọc ngày tận thế địa ngục quyển. Ta vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng là, duyệt đọc quyển sách kia người, sẽ mất đi lại đi nhân loại yêu năng lực. Nhân loại sâu nhất hết thể tội nghiệt, toàn bộ. Cùng với ghi lại ở bên trong. Chương 18, hy vọng phục sinh. Ngày tận thế địa ngục quyển. Cổn Stanguin ôm quyển này nặng trĩu màu đen phong bì sách vở. Sau đó, hắn lại tới, những thứ kia chết đi nữ tu sĩ trước thi thể mặt. Lúc này, thi thể thối giữa trình độ, đã càng ngày càng nhiều lợi hại. Tràn đầy hôi thối chất lỏng, từ từng cổ trên thi thể không ngừng bỏ ra, nhỏ xuống đất. Thi thể da thịt không ngừng thối giữa rơi xuống đất, lộ ra bên trong trắng liêu xương. Lúc này, ở Cổn Stanguin đi lúc tới, một cụ khoảng cách gần hắn nhất nữ tu sĩ thi thể, thân thể dựa vào ở trên vách tường, hai chân ngồi xếp bằng dưới đất. Mà lúc này, bởi vì trên chân máu thịt không ngừng bởi vì thối giữa rơi xuống, thậm chí bên trong xương cũng bắt đầu mục nát. Rốt cuộc theo một tiếng rắc rắc âm thanh, xương kia hoàn toàn vỡ vụn ra, thi thể cứ như vậy nện xuống đất. Đầu bởi vì đập xuống đất, bên trong xương bởi vì làm căn bản đều tan nát, cho nên nguyên cái đầu lâu cũng hoàn toàn đập thành một đống máu thịt. Một con mắt cứ như vậy đàn bay ra, trực tiếp bắn về phía Cổn Stanguin. Cổn Stanguin đầu hướng bên trái có chút một nghiêng, viên kia con mắt liền từ Cổn Stanguin gò má của cạnh phóng mà qua. Tiếp lấy, hắn liền thấy, chết đi kia nữ tu sĩ ở té xuống đất sau. Hai tay đều là vừa vặn chỉ hướng Cổn Stanguin vị trí hiện thời. Không, có lẽ phải nói là, ngày tận thế địa ngục cuốn vị trí. Các ngươi nghĩ muốn đạt được ngày tận thế Cổn Stanguin dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nữ tu sĩ thi thể thối giữa, lạnh lùng nói, các ngươi đừng mơ tưởng. Chấm mút thiên quốc lãnh thổ. Thần phương chu của nọa, tuyệt không phải cho các ngươi chuẩn bị. Phương chu của nọa. Trước kia thiên đường địa ngục, là không có câu này lời kịch. Nói câu nói này thời điểm, hắn nắm chặt trong ngực ngày tận thế địa ngục quyền. Sau đó, hắn liền từng bước một, vượt qua từng cổ nữ tu sĩ thi thể. Nhưng, ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì, hắn ở nơi này đông đảo trong thi thể, phát hiện một cụ đặc thù thi thể. Cỗ thi thể kia lúc này gục ở Cổn Stanguin dưới chân, thân thể có hình chữ đại nằm trên đất. Cỗ thi thể kia, mặc dù mặc nữ tu sĩ phục, nhưng là mặt mũi, nhưng là một người nam nhân. Là một cái. Người đàn ông da đen. Mà vốn là vị trí này nằm, là một cái lâu năm nữ tu sĩ. Cơ lì mô. Hiệu tạ. Cổn Stanguin lập tức ngồi trồn hồn xuống, này lại chính là trước kia vẫn không có nhân tìm được cơ lì mô. Hiệu tạ thi thể. Sau đó, hắn lại chạy đến trước mặt, nhìn phía trước nữ tu sĩ thi thể, kết quả. Hắn lại từ bên trong này, thấy được lũ si hủ. Vô rèn nọt cùng vợ dần mì cả. Đèn gà. Nữ tu sĩ thi thể, bị thay đổi thành thi thể của bọn họ. Lúc này, hai người bọn họ, cũng giống vậy đổi lại trước ở chỗ này nữ tu sĩ thi thể đồng phục. Ta đích xác muốn hủy diệt ngày tận thế địa ngục cuốn lên mặt nhị đệ cùng tam đệ tên, nhưng là, ta vai trò là Cổn Stanguin, Cổn Stanguin nhân vật này, sẽ tuyệt đối mà công chính. Mà ta, cũng không có thể vào lúc này, rời đi lạc mạ thánh đường, đi cứu hai người bọn họ. Lúc này, ở tờ rổ vi đèn sờ quán rượu, làm gỡ lẽn đỉnh cuối cùng dùng hết hắn hết thảy thủ đoạn, đem đại môn hủy diệt vọt vào thời điểm. Bên trong căn phòng, không có một bóng người, thậm chí kia vô số máu tươi. Cũng đều đã không thấy được. Bất an mãnh liệt cùng sợ hãi cuốn tới, gỡ lẹn đỉnh thân thể cũng là run rẩy. Atlan. Atlan 7. Nhưng mà, bên trong căn phòng, không có bất kỳ người nào, có thể trả lời hắn. Atlan. Tì cát lò, cứ như vậy ở trong phòng này hoàn toàn biến mất. Atlan, trả lời ta. Trả lời ta. Nhị ca, nhị ca, nhị ca. Nhị ca, ngươi trả lời ta, ngươi không thể nào chết ở chỗ này, nhị ca. Nhị ca. Nhưng mà, cái thế giới này lớn nhất điên cuồng chính là ở chỗ, vô luận ngươi không có nhiều hy vọng, ngươi thật sự sợ hãi sự tình. Như cũ có thể như thường phát sinh. H.T. T.P. Gỡ lẽn đình chỉ cảm thấy ngày chóng mặt chuyển. Atlan, cứ như vậy. Không thấy. Nước mắt, từ hốc mắt chảy xuống, hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Atlan. Ngươi. Ngươi sẽ không liền chết như vậy, ngươi không thể nào cứ như vậy chết đi. Không thể nào. Ngay vào lúc này, Gơ Lẹn Đình bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ta nhớ được, giáo hoàng đã từng cùng ta đề cập tới một chuyện, nếu quả thật là nói như vậy. Cùng ngươi? Đề cập tới cái gì? Gỡ lén đi lập tức trở về quá mức, thấy cơ lũ, phù cạ giả họa gì no phù cụ, cạ cạ. Smith ba người này cứ như vậy đứng ở cửa. Các ngươi, tại sao bây giờ mới đến? Bây giờ mới đến? Cặp cả mặt đầy không hiểu hỏi, chúng ta là lập tức theo kịp A. Người tại sao nói? Bây giờ mới đến. Quả nhiên gỡ lén đình gật đầu một cái, nói, quả nhiên, nơi này, bị nguyền rủa rồi. Ảt lạn. Tì cả lò hắn ở đâu? Hắn. Hắn sợ rằng gỡ lén đình nói đến đây, cắn chặt hàm răng, siết chặt hai quả đấm, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, không, có lẽ còn có cơ hội. Coi như hắn bây giờ rơi vào địa ngục, có lẽ còn có cơ hội. Ta nghe giáo hoàng nói qua, lạc mạ thánh đường, nắm giữ câu thông địa ngục năng lực. Nếu như, ta có thể thông qua săn thú ác ma chiến công, đổi lấy đem gỡ lẹn đỉnh từ địa ngục mang về hy vọng. Cái gì? Này, loại chuyện này, cũng có thể làm được. Đúng thế. Tên bị ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển trung nhân loại, sau khi chết đi linh hồn sẽ rơi xuống địa ngục. Nhưng là, nếu như săn thú ác ma chiến công, có thể đổi lấy để cho tên của bọn họ từ ngày tận thế địa ngục quyển trung xóa đi, bởi như vậy, liền có thể đem linh hồn của bọn họ từ địa ngục mang về. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không có ở ác ma bên trong, linh hồn biến thành ác ma. Cặp cả cùng phủ cả giả họa gì no phủ cũ đều là lộ ra không thể tin thần sắc, loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Đem người chết linh hồn từ địa ngục mang về, đó không phải là sống lại sao? Đúng thế. Giật cờ dịt bị đinh ở trên thập tự giá sau này, không giống nhau là sống lại sao? Tin phục giật cờ dịt người, tự nhiên cũng giống vậy có thể đạt được sau khi chết sống lại cơ hội. Ta muốn dựa vào săn thú ác ma, tới sống lại gờ lẹn đìn. Ta nhất định phải làm đến một điểm này. Nhị ca. Bất kể ta bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, ta đều nhất định phải để cho người sống lại. Nhất định. Nhưng, ở trước đó, bọn họ phải làm, chính là rời đi cái quán rượu này. Cái quán rượu này, bây giờ đã bị nguyền rủa, bọn họ phải sống rời đi, hiển nhiên tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, ngay cả hạt làn. Tỷ cả lọ như vậy nhất cấp thầy xua ma cùng với gặp được bất chắc. Liên như vậy. Nói chuyện cũng tốt, ta nhất định phải, đem những ác ma đó cho săn giết. Ta bây giờ làm hết thảy, đều sẽ bị ghi lại ở ngày tận thế bên trong. Khi ta thiện hạnh vượt qua tội ác của ta thời điểm, tên của ta, nhất định có thể bị ghi lại ở ngày tận thế thiên quốc quyền trung. Chương 19, lớn nhất kinh khủng. Vô cùng chống trải quán rượu hành lang dài bên trên, lúc này lại là lộ ra vô cùng kiềm chế. Cơ lì mô. Hiệu tạ đã tử vong xác suất cao đến 100%, nhưng ạt lạn. Tỷ cả lỏ tử vong tỷ số chỉ có 45%. Cho nên, ạt lạn khả năng còn sống trên thế giới này khả năng lại có 55. Nghe cờ lũ. Ly nói xong câu đó, gỡ lẹn đình lập tức mừng rỡ khôn kể xiết. Lại có khả năng còn sống. Nhưng là, nếu như còn sống, tại sao trong phòng? Không có ai. Không biết. Hết thệ các thứ này cùng với. Gỡ lẹn đình vuốt ve cái chán, dựa ở trên vách tường. Bây giờ, hết thể đều là khó bề phân biệt, không giải được mê đoàn, quá nhiều. Phù cả giả họa gì no phủ củ tay của nâng lên, cầm trên cổ mang thập tự giá dây chuyền. Tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể đạt được một tia an tâm. Chúng ta, đi thôi. Mau rời đi cái quán rượu này. Nếu cờ lì mô, hiệu tạ đều chết hết. Nhưng là, ạt lạn có lẽ còn sống. Đối với gờ lẽn đình mà nói, ạt lạn là hắn tuyệt đối không có cách nào bỏ qua trọng yếu đồng bạn. Vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều nhất định phải đi cứu ạt lạn. Nhưng là, thế nào cứu? Điều này hiển nhiên tuyệt không phải một vấn đề đơn giản. Ít nhất dưới mắt, hắn là không có năng lực này. Thật ra thì, liền coi như bọn họ muốn rời khỏi quán rượu, cũng không phải một vấn đề đơn giản. Bọn họ cùng với ý thức được, nơi này tuyệt đối không phải một cái có thể muốn vào, liền đi thì đi địa phương. Chúng ta có thể sống rời đi nơi này xác suất là bao nhiêu? Suy tư sau một lúc lâu, gỡ lẹn đình hay là hỏi ra cái vấn đề này. Không cách nào tính toán. Nhưng mà, đây cũng là coi như dị lữ nhân cờ lù. Ly đạt được kết luận. Nghe được câu này, để cho gỡ lẹn đình trong đầu trầm xuống. Sao lại thế? Ngươi không phải là dị lữ nhân sao? Phù cả giả họa gì no phủ củ khẩn trương vạn phần truy hỏi. Ngươi cũng không biết sao? Dị lữ nhân? Tuyệt không phải không gì không biết. Một điểm này, là không nghi ngờ chút nào. Rời đi trước cái này tầng lầu. Cuối cùng, gỡ lẽn đình làm ra cái quyết định này, chúng ta rời đi trước. Sơ ta hủy đổm giáo phái đáng sợ, bọn họ cùng với sâu sắc cảm nhận được. Bây giờ, bọn họ mới chỉ có 4 người, tứ cố vô thân. Chính sở vị lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Bất quá, Götland đi thể, hắn nhất định sẽ trở lại cứu Ạt Lạn. Vì vậy, bốn người, trước hết hướng chạy thoát thân thê phương hướng di động. Tiến vào chạy thoát thân thê sau, Götland đi tuốt ở đằng trước, mà cỡ lũ chính là phụ trách cản ở phía sau. Bây giờ, bốn người đều là nơm nớp lo sợ, cũng làm hết sức lấy tốc độ nhanh nhất hướng lầu xuống di động. Đang lúc bọn hắn xuống phía dưới đệ thập nhị tầng thời điểm. Kia, đó là cái gì? Götland bất ngờ ở thang lầu nơi khúc quanh, nhìn thấy một cụ nữ tu sĩ thi thể. Cô thi thể kia, nửa người trên cùng với nghiêng người dựa vào ở trên vách tường. Phải biết, bọn họ trước kia cũng là thông qua chạy thoát thân thê đến đệ thập tam tầng đi, cho nên cũng từng đi qua nơi này. Nhưng trước nơi này, căn bản cũng không có cổ thi thể này. Này là trước kia lạc mạ trong đại giáo đường mặt nữ tu sĩ thi thể. Cỡ lù nhanh chóng có phán đoán, ta nhìn thấy qua một lần đồ vật, liền tuyệt sẽ không quên. Nói tới chỗ này, cỡ lù đông nhiên còn nói ra một câu giận cả tóc gáy lời nói, nhưng là, biểu tình cùng trước thấy dáng vẻ, hoàn toàn bất động. Ở trong bóng tối, Götland nhìn thấy rõ, chết đi kia nữ tu sĩ thi thể, bộ mặt mặc dù thối giữa trình độ rất cao, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra được. Gương mặt đó, tràn đầy manh liệt oán độc cùng căm ghét. Cả khuôn mặt, đều cơ hồ bị vặn mèo. Nếu như nói, Cổn Stanguin ở chỗ này, thì sẽ một mắt nhận ra, đây chính là bị lũ xỉ ủ cùng vợ giận nhỉ cả thay đổi thi thể một trong. Götland đỉnh tay của thật cao nâng lên, sau đó, từ trên tay hắn, thả ra viêm dương. Nàng đã không còn là một cái nữ tu sĩ, nàng đã bị ác ma sống nhờ. Ta muốn giết nàng. Götland đỉnh nắm viêm dương, dần dần đi lên, đem viêm dương dơ lên thật cao, hung hăng hướng nữ tu sĩ đầu cắm thẳng vào xuống. Trong khoảnh khắc, nữ tu sĩ đầu liền còn như là đầu hũ bị tùy tiện đâm thủng, sau đó viêm dương liền chợt mà bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng đem nữ tu sĩ thân thể hoàn toàn chiếm đoạt. Nữ tu sĩ thân thể một chút xíu bị hoàn toàn thiêu đốt. Nhưng mà, bị thiêu đốt nữ tu sĩ thi thể, đầu giống như là tịch như thế, không ngừng chiếu xuống đến đủ loại cục thịt tới mặt đất bên trên. Cuối cùng, nguyên cái đầu bộ đều bị đốt thành liêu không tâm. Bị đốt thành không tâm đầu, nhưng là biến thành một cái vô cùng thâm thúy bóng tối trống rỗng. Lúc này, Götland bỗng nhiên sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Viêm dương ngọn lửa, bỗng nhiên bắt đầu một chút xíu trở nên phai nhạt xuống. Götland bắt đầu cảm giác bất an mãnh liệt. Chúng ta đi. Đi mau. Hắn nhanh chóng rút ra viêm dương, những người khác cũng là ngay cả vội vàng đi theo hắn, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Nhưng là, sau đó, bọn họ lại thấy, tại hạ một người khúc quanh thang lầu, rốt cuộc lại thấy. Cùng mới vừa rồi hoàn toàn giống nhau như lúc nữ tu sĩ thi thể. Thậm chí, kia nữ tu sĩ thi thể nghiêng người dựa vào đến vách tường vị trí, đều cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc. Không. Không thể nào Götland đình chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lại lần nữa rút ra viêm dương chính là chém đi lên. Dĩ nhiên, kết quả cùng mới vừa rồi như thế, cũng là dễ dàng đem đầu lâu của nàng đốt thiêu thành cho tàn. Tiếp đó, hắn lại vừa là rút ra viêm dương, hướng dưới lầu chạy đi. Kết quả, tại hạ một người khúc quanh thang lầu. Hoàn toàn cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc nữ tu sĩ thi thể, lại lần nữa xuất hiện. Lần này, ngay cả Götland đều cảm giác được tê cả da đầu. Chẳng lẽ, ở phía dưới từng cái khúc quanh thang lầu, cùng với có tương đồng nữ tu sĩ thi thể sao? Chúng ta nên làm cái gì? Ừ, đúng vậy. Nhìn trước mắt nữ tu sĩ thi thể, mỗi một người đều là cả người run rẩy. Không được. Nếu như không tiêu diệt xuống này nữ tu sĩ, chúng ta căn bản không đi ra lọt tờ rổ vì đèn sở quán rượu. Các cả. Smith cắn chặt hàm răng, đi lên phía trước, ta đến thử xem, có lẽ có thể có biện pháp. Các cả. Smith nói đến đây, bắt đầu đọc lên chú ngữ tới. Nhưng là, niệm chú trong quá trình, cạc cạ. Smith bỗng nhiên hét lên một tiếng, đón lấy, cả người hắn thân thể bị hung hăng mà phản bắn đi ra, tiếp lấy đập vào thang lầu trên bậc thang. Cạc cạ. Smith đói như điên ra một ngụm máu tươi, sau đó, hai mắt của hắn lại hoàn toàn trợn trắng, không thấy được bất kỳ màu đen. Một màn này, nhìn đến để cho nhân nhai tí câu liệt. Cơ lạ. Cơ lạ. Cơ lù lúc này, phù cạ giả họa gì no phủ củ sợ hai vạn phần kéo cơ lù tay của, nói. Ta. Chúng ta nên làm cái gì, chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể còn sống. Cỡ lù ở nơi này nghiêm nghị dưới cục diện, sắc mặt nhưng lại như cũ không thay đổi. Chúng ta có thể sống đi ra xác suất, như cũ không cách nào tính toán. Không. Không. Không muốn. Kinh khủng tràn ngập ở toàn bộ tờ rổ vì đèn sở quán rượu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ác ma tiếng gõ cửa. Cổn Stang nguyền tay của chấn động một chút. Hắn lúc này, chính bưng thật dày ngày tận thế địa ngục quyển. Quyển này tiểu như cục gạch như thế, vừa dày vừa nặng sách, càng bưng càng cảm giác nó quý trọng ngàn cân. Hắn lúc này đứng tại giáo đường bên trong đại sảnh, hắn chính chờ đợi những thứ kia đi ra ngoài tiến hành ác ma người săn thú trở về nơi này. Không biết đi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hướng giáo đường nơi cửa đi tới. Trải qua những nữ tu sĩ đó thi thể thời điểm, hắn nhìn thẳng cũng không có đi nhìn nhiều. Ngay tại hắn sắp đi tới nơi cửa thời điểm, giáo đường đại môn truyền đến nặng nề tiếng gõ cửa. Hẹp, hẹp, ô cần thẻ đủ. Nghe được cái thanh âm này thời điểm, Cổn Sát Nguyên bước chân của, nhưng là một hồi. Nguyên Thanh. Đây là Nguyên Thanh thanh âm của. Hắn cứ như vậy đứng ở cửa, không muốn đi mở cửa ra, mặc cho người ngoài cửa gào thét. Vô luận cường đại bao nhiêu, chỉ cần không phải Cổn Sát Nguyên tự mình mở cửa ra, mạnh đi nữa thầy Soma cũng không khả năng đem giáo đường này cửa mở ra. Mau cứu ta, mau cứu ta, thần phụ. Cổn Sát Nguyên nhưng lại như cũ một bước cũng bất động. Chết đi. Người chết đi cho ta. Nguyên Thanh. Nhưng, cách làm của hắn, cuối cùng là bị phán định là NG cho nên, không thể không làm lại lần nữa. Ta đúng là vẫn còn nhất định phải mở cửa à. Ta muốn đi cứu, Nguyên Thanh tên xuất sinh này. Trung Quy. Cổn Sát Nguyên, Diệp Tưởng, là không có lựa chọn. Hắn cuối cùng đi lên phía trước, lấy ra chìa khóa, mở cửa. Mà ngoài cửa, rõ ràng là một cái cả người máu tươi nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc kia lập tức liền ngã xuống bên trong giáo đường. Cổn Sát Nguyên nhìn trước mắt nam tử tóc bạc, cuối cùng, ngồi xổm người xuống đi, đưa hắn đỡ lên, sau đó đóng lại giáo đường đại môn. Đúng là niệm ai? Nguyên Thanh cái này cầu tặc, diễn lại là một cái đức hạnh cao quý thầy Sô Ma. Tên của ngươi, hẳn là Cổn Sát Nguyên nhìn mặt đầy đều là vết máu nam tử tóc bạc. Chậm rãi mở miệng nói, Lạ Kỳ Dạ. Chi rút, không sai chứ. Được đặt tên là Lạ Kỳ Dạ. Chi rút nam tử tóc bạc miễn cưỡng mở mắt, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói, ừ. Thần phụ. Ta không nghĩ tới sẽ chật vật như vậy mà trở lại. Cổn Sát Nguyên liền nhìn như vậy Lạ Kỳ Dạ. Chi rút, sau đó đỡ hắn, đi về phía bên trong giáo đường. Mà đi ngang qua những nữ tu sĩ đó thi thể thời điểm, Lạ Kỳ Dạ nhất thời kinh hãi nhìn lũ xì hủ. Vô rèn nọt cùng với vợ dân Mika. Đèn gạ thi thể lại mặc nữ tu sĩ phục té xuống đất. Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạ Kỳ Dạ thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Vô rèn nọt cùng đèn gạ. Đều chết hết. Đúng thế. Lạ Kỳ Dạ sắc mặt, nhất thời trở nên vô cùng ảm đạm trắng bệnh. Cậu tắc kia diễn kỹ lại coi như không tệ, cũng khó trách năm đó có thể lừa gạt nhiều người như vậy. Nói cho ta biết. Rốt cuộc ở bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Đem Lạ Kỳ Dạ thu xếp ổn thỏa, cũng vì hắn nơi sửa lại một chút vết thương, Cổn Sát Nguyên liền dò hỏi, chỉ rút tiên sinh, thực lực của ngươi ta rất rõ. Ngươi là châu Âu khu ma công hội nguyên lão cấp nhân vật, nhưng mà rốt cuộc là cái gì, ngay cả ngươi cùng với không đối phó được. Lạ Kỳ Dạ lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, trầm mặc hồi lâu, nhận lấy Cổn Sát Nguyên đưa cho hắn kẻ quý lạ rượu, uống một hớp sau, rồi mới lên tiếng, hôm nay chúng ta đi ra thời điểm, bởi vì Fanny ở gạ cùng Cơ Lìn xảy ra mâu thuẫn. Cho nên đoàn đội tạm thời tách ra, mà ta cuối cùng cũng lựa chọn đi theo Phạm Nghị ở gạ. Nhưng ở kia sau khi, đội ngũ của chúng ta. Nói tới chỗ này, hắn lại đem trước mắt ly rượu thả vào mép, hung hăng ngực một hớp kẹ quy lạ, kết quả ngược lại là ho kịch liệt mà bắt đầu. Người không sao chớ. Không. Không việc gì. Khục. Khục. Khục. Khục. Khục. Khục. Nói tới chỗ này, Lạ Kỳ Dạ trên mặt của, lộ ra sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Các ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì? Lạ Kỳ Dạ thân thể run rẩy kịch liệt đến, sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, chúng ta gặp ác ma. Nhưng là, kia nhưng là vượt quá chúng ta tưởng tượng ác ma. Lúc này, Lạ Kỳ Dạ bỗng nhiên chú ý tới, bị Cổn Sát Nguyên nâng ở ngực ngày tận thế địa ngục quyển. Chuyện này, thật giống như không phải là thánh kinh. Quyển sách này cũng quá dày. Đây là ngày tận thế. Đúng, là cái này ngày tận thế địa ngục quyển. Các ngươi tất cả mọi người tên, toàn bộ đều bị ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyền trung. Ngay vào lúc này, Cổn Sát Nguyên bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói, chờ một lát, ngươi trước ở nơi này ngồi một hồi. Tiếp đó, Cổn Sát Nguyên cũng nhanh bước đi về phía giáo đường đại môn. Lúc này, giáo đường ngoài cửa, chợt vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng mà lần này, Cổn Sát Nguyên đứng ở cửa, không có đi mở cửa. Mà hắn hành động này, cũng không có tóc bạch kim nở dê. Không muốn. Đừng mở cửa. Ngàn vạn lần không nên mở cửa, thần phụ. Ngay vào lúc này, Lạ Kỳ Dạ vọt ra, đi tới Cổn Sát Nguyên sau lưng, kinh hoàng vạn chẳng nói, ác ma. Liền ở bên ngoài. Ta biết. Ngươi không cần lo lắng, hoàn tờ Disney tất đến lúc trước, ác ma thì không cách nào tiến vào Lạc Mạ Thánh Đường. Tiếng gõ cửa càng ngày càng nhiều vang, tựu như là muốn đem đại môn cũng hoàn toàn phá hủy. Thần phụ! Nó thật không vào được sao? Lúc này, Constantine, không, phải nói là Diệp Tưởng, sinh ra một cái có chút hoang đường suy đoán. Nguyên thanh cẩu tặc kia sợ hãi, chẳng lẽ, cũng không phải là diễn kỹ, mà là thật. Cẩu tặc kia thực lực không thể nghi ngờ cường đại, giống vậy địa ngục vương cùng với không phải là đối thủ của hắn, có thể để cho hắn sợ hãi đến trình độ này. Tiếng gõ cửa một mực kéo dài không ngừng, mà Constantine chính là từ đầu đến cuối thẳng tắp đứng ở cửa. Thần phụ. Lạ Kỳ Dạ bắt Constantine cánh tay của, giống như chim sợ ná mà dò hỏi, kia ác ma sẽ không một mực ở bên ngoài gõ cửa chứ? Như vậy, những người khác lúc trở lại, há chẳng phải là ngươi trước trở về gian phòng của ngươi đi nghỉ ngơi. Khắc, ngươi cái gì cũng không dùng quản. Thần phụ. Ta nói. Ngươi đi về nghỉ trước. Được. Tốt đẹp. Kinh hồn bất định Lạ Kỳ Dạ cứ như vậy lảo đảo rời đi. Nơi nào còn nhìn ra được là một cái khu ma công hội nguyên lão nhân vật. Ma Constantine, chính là như cũ đứng tại giáo đường trước cửa, ôm ngực ngày tận thế địa ngục quyền. Không. Sẽ không, hắn bắt đầu lầm bầm lầu bầu, thậm chí tự hỏi tự trả lời đứng lên, bây giờ cách hoảng tở ghi sinh tật còn có một đoạn thời gian. Không thể nào. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa càng ngày càng nặng, huyền như cuồng phong sậu vũ một dạng, thậm chí có thể nói là tiếng đập cửa rồi. Bất quá, ác ma là tuyệt đối không cách nào bước vào cánh cửa này. Không biết đi qua bao lâu sau, hắn cảm giác có người sau lưng đến gần. Khắc Lôi Ti. Ái Nhi Điện Hạ. Điện Hạ hai chữ này, liền tỉnh lược xuống đi. Ta giống như ngươi, đều là thượng đế người làm. Sau đó, nàng hướng trước cửa đi tới. Khắc Lôi Ti Ái Nhi Điện Hạ. Ngươi. Nói hết rồi, Điện Hạ hai chữ loại trừ là được rồi. Cô ấy là không tì vết chút nào cánh tay chậm rãi nâng lên, đón lấy, để ở trên cửa. Sau đó, Khắc Lôi Ti Ái Nhi nhắm lại hai mắt. Trên người của nàng, bắt đầu chợt tản mát ra khổng lồ ánh sáng. Ở trong vầng hào quang, Constantine thấy được ở Khắc Lôi Ti Ái Nhi đỉnh đầu hiện ra một cái vầng sáng màu vàng óng, mà phía sau của nàng, chính là cho thấy trắng tinh thiên sứ vũ dực. Sau một lúc lâu, tiếng gõ cửa, bắt đầu dần dần trở nên càng ngày càng thấp, cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 21, cô gái áo đen. Glendin lúc này đang không ngừng mà thở hổn hển. Hai mắt của hắn, không ngừng. Khi thì biến thành tử sắc, khi thì lại biến thành mắt đen. Không. Bây giờ vẫn không thể biến thành tử nhãn cương thi. Hắn bây giờ, chính bị vây ở một cái giáo đường bên trong căn phòng. Hắn lúc này co rúm ở một xó xỉnh, ở trên người của hắn, chính mơ hồ tản mát ra sát khí mãnh liệt tới. Hắn dần dần, bắt đầu có bất an mãnh liệt cảm giác, nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to. Ngay vào lúc này, hắn dần dần nghe được, môn ngoài chuyển tới rồi tiếng gõ cửa. Ai? Gỡ lẹn đi lập tức đứng lên, rút ra viêm dương, nhanh chóng đi lên phía trước, tùy thời chuẩn bị động kiếm giết người. Mà lúc này, môn, nhưng là mở ra. Mưa to bên trong. Xì lạc. Bị ẩn nhỉ chính lái một chiếc mục mã nhân, ở nơi này trong mưa to, chạy ở tờ rổ vì đèn sờ ngoại ô. Tờ rổ vì đèn sờ ở nước Mỹ vốn là chỉ là một tuyến bốn thành phố nhỏ, ngoại ô dĩ nhiên là càng hoang vu rồi. Mà ở xì lạc bên người, là đang ngồi một cái tóc màu tím, mang theo hồn huyết phong cách nữ nhân. Mưa to như thác, không hề có một chút nào nhỏ đi dấu hiệu. Cho nên... Xí lạt đem tốc độ xe giữ rất chậm, chỉ sợ sơ ý một chút xảy ra tai nạn xe cộ. Ngay vào lúc này, xí lạt chợt thấy, ở mưa to phía trước, đột ngột liền xuất hiện một cái đi chậm rãi đi hắc y nữ nhân. Xí lạt liền vội vàng liền đạp chân phanh. Nhưng mà, hay lại là không còn kịp rồi. Nữ nhân này tiểu như là trong đêm đen đột ngột nổi lên, cho nên xí lạt căn bản là phản ứng không kịp nữa. Hắc y thân thể của nữ nhân liền nặng nề đụng lên thiên không. Tiếp theo, đập vào trên mặt đất. Trời ạ, xì lạt kinh hãi nhìn một màn này, vội vàng hướng ngồi ở ghế cạnh tài xế cô gái tóc tím nói, ngươi chưa ngồi, ta đi xuống xe một chút. Sau đó, xì lạt hướng xuống xe, đi tới trước xe đối phương. Nhưng mà, cô gái quần áo đen kia, cũng đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sao? Sao lại thế? Xì lạt sắc mặt cũng là kịch biến. Hắn ở xe chung quanh tìm một vòng, thân thể bị mưa lớn hoàn toàn thêm lạnh thấu tim, tuy nhiên lại thế nào cũng không tìm được cô gái áo đen kia rồi. Lúc này, cô gái tóc tím kia cũng đi xuống xe, cũng bắt lại một cái ô dù đến, đi tới xì lạt trước mặt, che dù che ở đỉnh đầu hắn. Chớ tìm, ngươi không tìm được. Ta xì lạt hoảng sợ nhìn cô gái tóc tím kia, tại sao? Nàng không thấy. Nơi này là tờ rổ vi đèn sờ, là đang ở mới nước Anh. Bất kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, cùng với lại ở chỗ này như thường phát sinh. Mới nước Anh. nhanh lên một chút lên xe đi. Chúng ta nhanh hơn bắt lính theo danh sách động. Ta. Ngươi không còn hối hận đường sống. Cô gái tóc tím lạnh lùng nói, từ ngươi làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi, tên của ngươi liền nhất định sẽ vĩnh viễn dừng lại ở ngày tận thế địa ngục quyền trung. Thượng đế, sẽ không cho dư chúng ta ác ma đạt được cứu rỗi đích cơ hội. Ta biết rồi. Xì là sắc mặt cũng là càng phát ra trắng bệnh, lần nữa ngồi về trên xe. Tiếp theo, dùng tay run rẩy, lần nữa khởi động xe. Bất quá, chúng ta không phải là ác ma sao? Xì lạt lúc này quay đầu, bất an nhìn về phía cô gái tóc tím. Như vậy, chúng ta và hoạt động ở mới nước Anh địa khu ma nữ, không nên thuộc về đồng loại sao? Thật xin lỗi. Chúng ta và ma nữ, cho tới bây giờ đều không phải là đồng loại. Ác ma. Chẳng qua chỉ là cơ đốc giáo học trò đối với cùng bọn họ là địch hết thể cái gọi là dị đoan tồn tại gọi chung thôi. Đối với bọn họ mà nói, chúng ta còn có ngày xưa kẻ chi phối, đều giống nhau thuộc về ác ma. Nghe tới ngày xưa kẻ chi phối cái từ hối này thời điểm, Xí Lạt chỉ cảm thấy cổ họng tựa hồ bị cái gì giữ lại. Bất quá, nói xác thực, chúng ta và chân chính ác ma là có khác biệt. Khác biệt. Chúng ta chẳng qua chỉ là lựa chọn đóng vai ác ma diễn viên mà thôi. Đúng thế. Chúng ta, cùng chân chính ác ma, còn có điều bất đồng. Mà ngày xưa kẻ chi phối, chính là ở thần cùng ác ma trên. Xì lặt càng phát ra mà cảm giác tê cả da đầu. Ở hai hơn 10 giờ lúc trước, ta cũng vậy một cái tín đồ cơ đốc. Nhưng ngươi bây giờ không phải là rồi. Cô gái tóc tím nói tới chỗ này, đồng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía xe ngược lại sau kính. Ở cơ đốc giáo tông giáo quan điểm bên trong, đem thiện ác hai nguyên tố biến hóa mà đối lập. Cho nên hết thảy không tin cơ đốc giả, đều biến thành cái gọi là dị đoan. Thiện ác chẳng qua chỉ là lấy loại này thô bạo hình thức xác lập, sau đó dùng ngày tận thế quyết định ai có thể tiến vào thiên quốc. Sợ tạt kệ tiểu thư. Lời này cho ngươi không thoải mái sao? Ta không biết. Ngươi đã không còn là tín đồ cơ đốc rồi, bị ẩn nhỉ tiên sinh. Bước vào mới nước Anh mảnh đất này nhân, hoặc là tiếp tục hầu hạ thượng đế, hoặc là liền là trở thành chúng ta. Chúng ta phải làm là từ những thứ kia giả nhân giả nghĩa tín đồ cơ đốc trong tay cướp lấy ngày tận thế, sau đó, chúng ta sẽ lấy thay bọn họ, leo lên thần phương chu của nọa. Đây là đang viên tinh cầu này bị ngày xưa kẻ chi phối hủy diệt lúc trước, chúng ta chuyện ắt phải làm. Ta biết rồi, sợ tạt kệ tiểu thư. Ngay vào lúc này, cô gái tóc tím lại một lần nữa nhìn về phía ngược lại sau kính. Lần này, nàng bất ngờ thấy, trong kính chiếu hậu mặt, một cái cô gái áo đen chính theo sát ở phía sau. Gia tốc. Cái gì? Ta nói gia tốc. Bây giờ, lập tức. Những lời này vừa ra, Xì Lạt lập tức đạp rồi chân ga. Mà cô gái tóc tím nhìn ngược lại sau kính, theo mục mã nhân gia tốc, cô gái quần áo đen kia như cũ diệt bộ diệt su đi theo, tốc độ không giảm chút nào. Phiền thoái. Cô gái tóc tím lạnh lùng nắm chặt cánh tay, tiếp lấy tay phải của nàng đưa ra ngoài cửa sổ. Sau đó, một cái toàn thân màu đen lưỡi kiếm, từ trong tay nàng nổi lên. Tay nàng hung hăng hất một cái, đem kia hắc kiếm hướng phía sau ném đi. Xì Lạt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn một màn này. Hắc đế kiếm. Lần trước tiểu thư sử dụng thanh kiếm này, hay là ở tử thần tín ngưỡng đối chiến nguyên huyết tầm thời điểm. Thanh kia toàn thân màu đen lưới kiếm, ở ngược lại sau trong kính sông về cô gái áo đen kia. Hắc đế kiếm, đem cô gái quần áo đen kia thân thể. Hoàn toàn xuyên qua. Cô gái áo đen, đồng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắc đế kiếm, lại lần nữa trở lại cô gái tóc tím trên tay. Nàng cũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi. Đó là nhét lạ xa nạ như cũ lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Hắc đế kiếm ở cô gái tóc tím trên tay của dần dần thu nhỏ lại, sau đó nàng xem trong xe con phía trước. Tiếp tục gia tốc, bị ẩn nhỉ tiên sinh. Được. Tốt đẹp. Dựa theo kịch bản nội dung cốt truyện mà nói. Kế tiếp là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là, vô luận là ai, cùng với như cũ có bất an mãnh liệt. Đúng như cô gái tóc tím từng nói. Nơi này là mới nước Anh. Càng không cần phải nói, nơi này còn là tờ rổ vi đèn sờ. Ở mới nước Anh, ngoại trừ ạ cảm chấn, ấn này mộ cảng, còn có đu nguyệt đẳng địa trở ra, là thuộc cái này sở ta hủy đổm giáo phái đã từng công việc động tới tờ rổ vi đèn sờ địa khu nguy hiểm nhất. Từ thế kỷ trước 30 năm đại, thì cả lọ ma pháp học được nhân ở chỗ này toàn quân bị diệt sau, châu Âu khu ma công hội bất kỳ thế lực nào cũng không dám lại lẻn vào mới nước Anh. Cho dù là Vatican, cũng cùng mới nước Anh địa khu địa hạ thế lực, cũng âm thầm ký kết một chút an ý quy tắc. Nhắc tới, ta nghe nói, mới nước Anh địa khu vẫn luôn là thầy xua ma cấm khu, vô luận là thiên chúa giáo, tân giáo hay lại là trình giáo, cùng với chỉ cho phép không có năng lực phàm nhân ở chỗ này tiến hành cơ đốc giáo truyền giáo hoạt động. Một điểm này, từ cuộc so tài luân nữ vu thẩm phán sau vẫn như thế. Như vậy, các ngươi nói chính là cái kia kêu Cổn Star Nguyên thần phụ. Cổn Star Nguyên là một cái ngoại lệ chúng ngoại lệ. Cụ thể, ta cũng không biết. Liên quan tới tình báo của hắn, cũng còn quá mức thiếu thốn. Nhưng có thể xác định chính là, hắn rất mạnh, mạnh hơn nhiều Vatican cái vị kia giáo hoàng. Sở Tạt Kệ tiểu thư, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía cô gái tóc tím kia, nàng mặc một bộ hắc y, mà ở trên y phục bất ngờ có một cái sáng lên tinh thể đồ án. Là cái này. Các ngươi sở ta hủy đổm giáo phái người nắm giữ, huy hoàng chi thiên phương 38 hướng thể sao? Một tia chớp từ không trung vạch qua. Đang lúc cô gái tóc tím chuẩn bị trả lời thời điểm, nàng và nhét lạ xạ nạ lại là thông qua tia chớp này, đồng thời từ xe hơi bên trong kính chiếu hậu, thấy được cực kỳ một màn kinh khủng. Chính cúi thấp đầu lâu cô gái áo đen, liền ngồi ở đây chiếc mục mã nhân phía sau. Mục mã nhân lập tức tại chỗ đột nhiên xoay tròn, xe chợt hướng công lộ một bên hung hăng đập tới, sau đó, xe lăn lộn rót ở dưới đường lớn phương trên sơn đồi. Chương 22, trong bóng tối đối thoại. Tiểu Di, thế nào? Thâm Đồng, hôm nay ông ngoại cùng cậu cùng với khiển trách ta. Bọn họ nói, ta đối với ảo thuật chi đạo nghiên cứu đi lên ngã ba, nhưng là ta cho là cái nhìn của ta không sai. Cho dù ông ngoại cùng cậu cùng với nói như vậy, ngươi cũng cho rằng ngươi không có sai sao. Ừ, ta tin tưởng ta đi con đường, không có sai. Luôn có một ngày, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta là vô ngộng gia tộc, ảo thuật mạnh nhất sư. Tiểu Di, cái gì? Ta phát hiện ngươi thật giống như rất thích xem Tam Thánh Ma bộ này phim ảnh cũ. Nhưng là, ngươi mỗi lần nhìn sau này, cũng sẽ rơi lệ. Ừ, không biết tại sao, nhìn bao nhiêu lần, đều rất có cảm xúc. Dù sao, này là loài người lần đầu tiên biết được ngày xưa kẻ chi phối đối địa ngục thế giới uy hiếp. Tiểu Di, Thâm Đồng ngươi, muốn nói cái gì? Tiểu Di ngươi là tinh thần nước nhân chứ? Cho tới bây giờ không có cảm thấy đầu sẽ trầm trọng như vậy. Mỹ mắt lại hình như là duyên khối một loại thế nào cũng không cách nào mở ra. Đầu từ hỗn độn trong bóng tối dần dần tỉnh lại, phủ cả dạ họa gì no phủ cụ ý thức, rốt cuộc dần dần từ trong hỗn độn dần dần trở về. Ta còn sống chứ? Mặc dù nói, trong đầu còn có thể suy nghĩ ta có phải hay không còn sống nhân, là tuyệt đối không thể không là người sống. Nhưng là, cục diện dưới mắt, nhưng là rất khó nói. Dù sao, nơi này cũng có thể là địa ngục. Thân thể suy yếu tới cực điểm, đầu cũng là tương đối mê muội. Thật vất vả, rốt cuộc mới khó khăn đem mí mắt mở ra. Nhưng mà trước mắt, nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt một màu. Nàng cảm giác, thân thể của nàng bị một cái vòng sắt nghiêm mật quấn vòng quanh, sau lưng là hình như là một bức tường vách tường. Mà nàng ý đồ phải đem trước người cánh tay cho đẩy ra, nhưng là thử nhiều lần, nhưng là cùng với chưa thành công. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả trên người ta những thức thần đó cùng với không có tác dụng rồi. Nàng miễn cưỡng đem môi khô khốc mở ra, ý đồ muốn nói gì, nhưng mà quỷ dị phát hiện, cổ họng của nàng đều là trở nên khô ếch đứng lên, thật lâu, mới có thể phun ra một cái từ đơn tiếng Anh tới. Nhưng là, cái này từ đơn nhưng là ngay cả gì no phủ cụ chính mình, đều là không nghe rõ. Không nghĩ tới, nàng lại sẽ trở nên chật vật như thế. Nhưng mà, ở phun ra cái này từ đơn sau, nàng chợt nghe một cái thanh âm. Là gì no phủ cụ tiểu thư sao? Thanh âm kia. Rõ ràng là Atlantica lò. Mà hắn nói, là tiếng Nhật. Nghe có người dùng tổ quốc tiếng mẹ để nói chuyện, để cho gì no phủ cụ mừng rỡ không thôi, cũng vội vàng dùng tiếng Nhật trả lời. Đúng, là. Là ta. Tì cạ lò tiên sinh sao? Nghe thanh âm phán đoán, thanh âm này là tới từ phía dưới cách đó không xa. Tì cạ lò tiên sinh. Ngươi nhanh tới cứu ta. Thật xin lỗi lúc này, Atlant tiếp tục nói. Cái đó. Muốn không phải là nói tiếng Anh chứ. Chơi ạ ngữ tài nghệ một dạng mới vừa nói tiếng Nhật chỉ là muốn xác nhận có phải là ngươi hay không. Ok. Vậy thì nói tiếng Anh đi. Phu cả giả họa gì no phủ cụ tiếng Anh tài nghệ, mang theo rất điển hình người Nhật Bản khẩu âm, đọc nhấn rõ từng chữ rất là không rõ. Nếu so sánh lại ạt lãng tiếng Anh tại chỗ đạo rất nhiều, bất quá miễn cưỡng còn có thể tiến hành đối thoại. Lúc này, gì no phủ cụ thanh âm của âm lượng cũng tăng lên không ít. Có thể thành công cùng ạt lạn dùng tiếng Anh đối thoại. Tì cạ lò. Nguyên lai ngươi thật còn sống, cờ lù nói không sai. Bất quá, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Ta không biết. Lúc ấy ta ở bên trong phòng, đông nhiên cảm giác cổ bị bóp ở, sau đó liền mất đi cảm giác. Tỉnh lại sau này, ta liền bị vây ở chỗ này, hình như là bị một cái vòng sắt thật chặt khóa lại. Cái gì? Đây chẳng phải là giống như ta sao? Người thì sao? Còn nữa, Glendin ở nơi nào? Cờ lìn. Ta không biết. Lúc ấy chúng ta và cờ lìn đồng thời, nghĩ rút lui trước ra quán rượu, nhưng là, xảy ra rất hiện tượng quỷ dị. Tiếp lấy. Ta liền không nhớ phát sinh cái gì, lúc tỉnh lại, ta đúng là đang nơi này. Rất hiển nhiên, song phương đều là đối với cục diện trước mắt căn bản là hỏi gì cũng không biết. Người không nhớ gỡ lẹn đỉnh sao rồi? Cờ lìn tình huống. Ta thật không nhớ rõ. Ta nhớ được hắn lúc ấy dùng bội kiếm của hắn chém nhiều cái nữ tu sĩ thi thể. Nữ tu sĩ? Thi thể. Dạ, là như vậy. Sau đó, Di No phủ cụ liền đem tình huống cặn kẽ nói rõ một lần. Cờ lù nói, đó đích xác là lắc mạ trong đại giáo đường mặt nữ tu sĩ thi thể. Đúng, ngay cả cờ lù cùng với nói như vậy, ta nghĩ rằng sẽ không có vấn đề. Nhưng là, bây giờ cờ lìn, Smith, còn có cờ lù cũng không biết tung tích. Gỡ lẹn đìn. Không, sẽ không, hắn là cờ lìn bá tước con trai, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cũng đúng, cờ lìn bá tước là châu Âu khu ma công hội nhân vật truyền kỳ, ngay cả ta tại phía xa châu Á cùng với không biết bao nhiêu lần nghe uy danh của hắn. Trong lúc nhất thời, hai người đều là lâm vào trong yên lặng. Dù sao trốn chết trên đường, Atlantic cả lỏ cùng phủ cả dạ họa gì no phủ cụ cơ hồ không có trao đổi bao nhiêu. Bất quá. Ngươi lại nói tiếng Nhật ta, tỷ cả lỏ. Nhưng thật ra là nhìn phim Nhật thời điểm thỉnh thoảng nhớ mấy cái thường dùng từ đơn cách đọc mà thôi. Nguyên lai. Là như vậy. Ngươi còn thích xem phim Nhật. Nhưng thật ra là Á Hạ huynh muội thích, ta đền nàng xem. Á. Á Hạ huynh muội. Không có gì lúc này. Ạt là ngữ điệu trở nên có chút quái dị, sau đó hắn nhanh chóng rời đi đề tài, ngươi không thể thử một chút đột phá đi ra không? Không được, trên người ta thức thần toàn bộ mất hiệu lực, bao gồm những thứ kia thuật pháp vậy. Ta mạnh nhất là ảo thuật, bây giờ cũng vô dụng. Không nghĩ tới cho dù ta đem mạnh nhất phân thân dùng để chụp bộ phim này vậy. Bất quá, ta nghĩ rằng cờ lìn nhất định sẽ có biện pháp chứ. Đúng như lời ngươi nói, hắn là cờ lìn bá tước duy nhất con trai độc nhất. Ta không có thể cứu xuống cờ lìn bá tước. Tuyệt không có thể lại để cho hắn huyết mạch duy nhất chết đi. Là bởi vì... Cơ lìn ba tước, cho ngươi đẻ xuống năm đó chuyện kia sao? Át làn, nhưng là không trả lời, rơi vào trầm mặc. Đúng. Thật xin lỗi, ta có phải hay không hỏi không nên hỏi. Liên như vậy, ngươi nói cũng không có sai. Năm đó chuyện kia, là tội lỗi của ta. Ừ. Ta biết, đi tới nơi này tờ rộ vì đèn sơ người, tên đều bị ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyền trung, ta cũng giống vậy là có tội nghiệt người. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Yên lặng, lần này kéo dài thời gian dài hơn. Ta lúc trước nói qua chứ. Ta là tại Trung Quốc Giang Chiết giáo hội trường học lớn lên. Ta từ nhỏ đã là bị vứt bỏ cô nhi, cho nên từ nhỏ liền bị giáo hội thật sự thu dưỡng, cho nên ta lúc còn rất nhỏ liền rửa tội trở thành tín đồ cơ đốc. Ừ, ta biết. Bởi vì là bị người Tây Phương giáo hội trường học thu dưỡng, cho nên ngươi liền nổi lên tên tiếng Anh. Đúng. Cho nên... Từ nhỏ đến lớn, bằng hữu của ta, cũng đều là giống nhau cô nhi, cũng đều là giống nhau tín đồ cơ đốc. Mà cho tới nay cùng ta quan hệ tốt nhất, là cùng vì cô nhi một đôi sinh đôi huynh muội, hệ thản cùng Á Hạ huynh muội. Mà ta, vẫn luôn thích Á Hạ huynh muội. Hệ thản ở lúc còn rất nhỏ, liền tình nguyện ở sau khi lớn lên trở thành thần phụ, khi đó ta một mực rất lo lắng Á Hạ huynh muội được nàng ảnh hưởng, cũng đi làm nữ tu sĩ. Ta vẫn luôn không dám ở Á Hạ huynh muội trước mặt biểu lộ. Đối với thời điểm đó ta mà nói, nàng liền giống như đức mẹ Maria thánh khiết. Sau khi nói đến đây, ạt làn thanh âm của bên trong, tràn đầy ước ao và cảm giác hạnh phúc. Một điểm này, phu cạ dạ họa gì no phủ cụ là có thể rõ ràng nghe được. Sau đó, mười mấy tuổi thời điểm, ta lần đầu tiên gặp được, đi tới Trung Quốc đối phương giáo khu Đức Lan Niết Cờ Lìn Bá Tước. Mà khi đó ta từ địa phương giáo khu giáo chủ đại nhân trong miệng biết được, ta cầm giữ có trở thành cường đại thầy xua ma đích tài năng. Cho nên hắn hy vọng ta có thể đi châu Âu, gia nhập khu ma công hội. Đối với cơ đốc giáo học trò mà nói, trở thành thầy xua ma, có thể nói là chí cao vinh dự, không thua kém một chút nào trở thành hồng y chủ giáo. Dĩ nhiên, trên thực tế Vatican hồng y chủ giáo, đa số đều là cường đại thầy xua ma. Ta đối với lần này cũng rất là ước mơ, mà ta cũng nghĩ đến, nếu như ta thu được rất cao địa vị, như vậy thì có lẽ có đủ lòng tin hướng Á Hạ huynh muội thổ lộ. Bất quá, bởi vì Á Hạ huynh muội nguyên nhân, ta cũng không muốn đi châu Âu. 12 năm trước, có tình báo tuyên bố, sở ta hủy đổm giáo phái lẻn vào Trung Quốc Thượng Hải thành phố. Thượng Hải là Trung Quốc thành phố trực thuộc Trung ương, càng là Trung Quốc tối giàu có và đông đúc quốc tế hóa đại đô thị, rút dây động rừng. Lúc ấy, đi ngang qua chính phủ Trung Quốc sau khi cho phép, tỷ cả lò ma pháp học được thầy xua ma, cùng với Đức Lan Niết Cờ Lìn Bá Tước, cùng với đi tới Trung Quốc Thượng Hải. Mà khi đó, ta chính là đi theo Cờ Lìn Bá Tước, cũng đi tới Thượng Hải. Lúc này, Phù Cạ Dạ Họa Dì No Phủ Củ lòng căng thẳng. 12 năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 23, Sương Phủ Chi Nữ. Lần này, lại vừa là dài đến mười mấy giây yên lặng. Sau một hồi, rốt cuộc, nàng lại nghe được rồi ạt lạn thanh âm của. Ngươi là có hay không nghe nói qua? Bỡ loạ kẻ đạn. Bỡ loạ kẻ đoạn. Không phải rất rõ. Phiên dịch tới ý tứ, chính là Sương Phủ Chi Nữ. Đây là ní là tờ ưu ho tỉ vụ đông đảo hóa thân một trong, hơn nữa còn là trong đó vô cùng ít có nữ tính hóa thân. Bất quá, không phải rất rõ, chỉ chẳng qua là phủ cả dạ họa dị no phủ cụ. Ta đương nhiên biết. Bỡ loạ kẻ đoạn. Hơn 40 năm lúc trước, từ Tam Thánh Ma chiếu phim, địa ngục thế giới rất nhiều thế lực, cùng với hao tổn tâm cơ nghị càng nhiều lấy được liên quan tới tam trụ nguyên thần đích tình báo. Mà khi phụ hoàng quật khởi, đông doanh viện tuyến thế lực bắt đầu khuyết trương sau, liền thu góp số lớn năm đó tam thánh ma tình báo tuyệt mật. Trong đó, cũng bao gồm liên quan tới ní lạ tờ ưu ho tỉ vụ rất nhiều hóa thân. Sương Phủ Chi Nữ, đây là ní lạ tờ ưu ho tỉ vụ rất nhiều hóa thân bên trong, cực kỳ thưa thất nữ tính hóa thân. Ở tỉ cả lỏ ma pháp học được trong hồ sơ, liên quan tới Sương Phủ Chi Nữ nhìn thấy tận mắt tình báo, chỉ có thể ngược dòng đến thế kỷ trước 30 năm đại Trung Quốc Bến Thượng Hải. Trung Quốc? Bến Thượng Hải? Đúng thế. Sương Phủ Chi Nữ, căn cứ tỉ cả lọ ma pháp học được hồ sơ ghi chép, là một cái luôn là dùng cây quạt che mặt thiếu nữ xinh đẹp, nhưng mà, đây bất quá là ngụy trang giả tưởng. Sau đó, bởi vì chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Hồ sơ sau này tài liệu cũng liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Chuyện này, thật xin lỗi. Ngươi tại sao nói xin lỗi? Ta là người Nhật Bản A. Này không liên quan gì đến ngươi, đó là ngươi ra đời trước kia thời đại. Được. Được rồi. Thật ra thì, Phù Cạ Dạ Họa gia tộc, vì phát triển thế lực của mình, mấy năm nay một mực phụ thuộc vào Nhật Bản cánh phải chính khách. Nhưng ta là cơ đốc giáo học trò, cho nên rất không ưa gia tộc cách làm, nhưng ta cũng không có can đảm đi phản kháng, cho nên cũng đã làm một ít trái lương tâm sự tình. Bây giờ nghĩ lại, ta bị ghi lại ở ngày tận thế địa ngục cuốn lên tội, chắc là cái này đi. Bây giờ vô luận là người Trung Quốc hay lại là người Nhật Bản, đều là 99% đều chết hết, nói những thứ này. Cùng với không có ý nghĩa ạt lạn nói tới chỗ này, tiếp tục trở lại chuyện chính, mặc dù Sương Phủ Chi Nữ bề ngoài là một cái thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đây là kia cây quạt chế tạo giả tưởng, chân thân chính là một cái to lớn sưng vụ xúc tu quái vật, cái quái vật này sẽ đặc biệt lấy loài người đại náo làm thức ăn. Ở nơi này tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong, nghe được thứ lời này, cũng là để cho Phủ Cạ Dạ Họa Dì No Phủ Cụ cảm giác giận cả tóc gáy. 12 năm lúc trước, đi ngang qua dài đến 80 năm trở lên sau, thì cả lò ma pháp học được tại Trung Quốc Thượng Hải Chi Bộ, lại lần nữa phát hiện. Sương Phủ Chi Nữ tung tích. Cái này làm cho Phủ Cạ Dạ Họa Dì No Phủ Cụ hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên là cái này. Sơ ta hủy đồn giáo phái người, xuất hiện ở Trung Quốc Thượng Hải nguyên nhân. Đúng thế. Cho nên lúc ban đầu, Vatican thậm chí đem đời trước dị lữ nhân cũng phải đến Thượng Hải thành phố. Trước lúc này, ta phải bổ sung nói rõ một chút tình huống. Lúc ấy, ngoại trừ ta, hệ thản cũng giống vậy trở thành thầy xua ma. Nhưng cùng ta bất đồng chính là, hắn gia nhập tỉ cả lỏ ma pháp học được. Mà ta là không giống nhau, gia nhập tỉ cả lỏ ma pháp học được nhân, đại đa số đều cần chăn trở các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ, nhưng ta chỉ nghĩ ở tổ quốc của mình, cùng á hạ huynh muội chung một chỗ. Dĩ nhiên, trong này cũng có ta tư tâm, đó chính là, tỷ cả lò ma pháp học được công việc, phần lớn cùng với tương đối nguy hiểm. Ta có thể lý giải, tỷ cả lò. Su cắt tỷ hung, theo cái lợi, tránh cái hại, là bản năng của con người. Lúc ấy, ta đã ở châu Âu khu ma công hội bồi dưỡng xuống, trở thành thực lực tương đương cường đại thầy xua ma. Vì vậy, mặc dù ta lúc trước không còn trải qua thực chiến, hay là ở cờ lỉn bá tức hết sức dưới sự đề cử, để cho ta gia nhập lần hành động này. Dĩ nhiên, tiền tuyến nhất công việc là do tỷ cạ lỏ ma pháp học được tinh nhuệ thầy xua ma phụ trách. Nhưng là, hệ thán bất đồng, hắn lúc ấy thực lực mặc dù không coi là cường đại, nhưng là lại cũng tự mời theo cùng còn lại thầy xua ma cùng lao tới Thượng Hải. Trước đi Thượng Hải chấp hành nhiệm vụ, là rất bí ẩn. Lúc ấy, á hạ huynh muội cũng không biết, chúng ta là phải đi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Dù sao, đối phương là đến từ mới nước Anh địa khu sở ta hủy đổm giáo phái. Từ thế kỷ trước tới nay, thì cả lò ma pháp học được phạm vi thế lực chỉ dám ở châu Âu hoạt động, ở Bắc Mỹ địa khu, bọn họ căn bản không dám tùy tiện hoạt động. Nhưng là, nếu sở ta hủy đổm giáo phái người đến châu Á đến, liền hoàn toàn bất đồng. Nói đến đây, Phu cạ dạ họa gì no phủ cụ rõ ràng cảm giác, ạt lạn. Tỷ cạ lỏ thanh âm của, có một tia nghẹn ngào. Năm đó, lần đó nhiệm vụ xác thực rất nguy hiểm. Bất quá, rất nhiều nội mạc tình huống, ta cũng vậy sau đó mới biết. Bởi vì ta năm đó không có gia nhập tỷ cạ lỏ ma pháp học được, cho nên cờ lỉn bá tức cũng không thể nói cho ta biết quá nhiều, thậm chí ta căn bản không hiểu sở ta hủy đổm giáo phái đáng sợ đến cỡ nào. Lúc ấy, cờ lỉn bá tức coi như châu Âu khu ma công hội cùng tỷ cạ lỏ ma pháp học được người liên lạc, chẳng qua là nói cho ta biết, lần này cần ta đi Thượng Hải, bảo vệ một cái nhân vật trọng yếu. Những thứ khác, cùng với không cần ta làm. Kia cái nhân vật trọng yếu là được. Đời trước dị lữ nhân chứ? Đúng thế. Vì mức độ lớn nhất bảo vệ dị lữ nhân. Vatican phái ra rồi số lượng khổng lồ thầy xua ma. Mà dị lữ nhân công việc là được. Tính toán ra, sở ta hủy đổm giáo phái trong vòng một tháng, ma lực giá trị yếu nhất chu kỳ. Ma lực giá trị yếu nhất chu kỳ. Đúng thế. Dù sao, căn cứ đối với sở ta hủy đổm giáo phái cực độ có hạn tài liệu, bọn họ nhất định phải lợi dụng sở ta hủy đổm giáo phái hoàn cảnh xấu, tới mức độ lớn nhất bảo đảm nhiệm vụ thành công. Tuyệt không thể để cho sở ta hủy đổm giáo phái người, cùng xưng phủ chi nữ sinh ra tiếp xúc. Liên lại xuất phát đi Thượng Hải đêm trước, ta rốt cuộc hướng Á Hạ huynh muội tỏ tình. Không, phải nói là cầu hôn đi. Sau đó, nàng đáp ứng. Hay lại là cự tuyệt. Nàng đáp ứng. Mà đối với ta mà nói, đó là ta cả đời này hạnh phúc nhất một ngày, cho dù biết nhiệm vụ này khả năng gặp nguy hiểm, ta cũng không lo âu. Thậm chí chúng ta ước định được, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta lựa chọn kỹ càng ở năm. Hai một ngày này đi nhận giấy hôn thú, chúng ta đều là tín đồ cơ đốc, cho nên nhất định sẽ tại giáo đường bên trong hoàn thành hôn lễ. Trong bóng tối, đông nhiên lại lâm vào tĩnh mịch. Hồi lâu, đại khái đi qua nửa phút, ạt lạn mới lên tiếng lần nữa. Mà ta phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ, thì ra là vì vậy. Bởi vì, Á Hạ huynh muội. Không, cái này cùng Á Hạ huynh muội tự mình không liên quan. Kia sau khi, ta hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, ta ước mơ cùng Á Hạ huynh muội tương lai, cũng đem chuyện nào nói cho hệ thản, hắn cũng chúc phúc chúng ta. Sau đó, chúng ta liền đi tới Thượng Hải, ta cùng mấy vị khác thầy xô ma, bảo vệ vị kia dị lữ nhân. Đợi tại Thượng Hải ngoại ôm một cái rất bí ẩn trụ sở, cũng cấm chỉ đối ngoại tiến hành liên lạc, đi ra ngoài cũng hạn định rồi phạm vi hoạt động. Dị lữ nhân tính toán, yêu cầu trong khoảng cách đến gần. Đây đã là chúng ta đang đến gần sở ta hủy đổm giáo phái trên căn bản bí ẩn nhất vùng rồi. Nhưng là chúng ta không có nghĩ tới là, vị kia dị lữ nhân. Lại đột ngột, ở một ngày buổi tối bỗng nhiên tỉnh lại, mà đương thời đúng lúc là ta phụ trách gác đêm, canh giữ ở hắn trước giường. Mà hắn tỉnh lại chớp mắt liền nói cho ta biết sở ta hủy đổm giáo phái ma lực giá trị yếu nhất ngày tháng. Hắn nói ngày tháng, là ngày 22 tháng 5. Ngày tháng lại là ta cùng Á Hạ huynh muội ước định cẩn thận đi trước nhận giấy hôn thú sau một ngày. Lúc ấy, ta phản ứng đầu tiên lại là, xong rồi, không có cách nào ngày hôm đó cùng Á Hạ huynh muội đi lĩnh giấy hôn thú rồi. Nhưng ta không có nghĩ tới là, cái đó dị lữ nhân sau khi nói xong, liền đột ngột tử vong. Chết! Tử vong! Đúng thế! Hắn rất quỷ dị, liền giống như ngủ thiếp đi một dạng chết. Lúc ấy nhìn một màn kia, ta thậm chí cảm giác rất khủng bố. Sau đó ta đánh thức còn lại thầy Soma, mọi người cũng không biết tại sao dị lữ nhân sẽ trong giấc ngộng tỉnh lại, nói ra hắn tính toán kết quả sau này liền chết. Bọn họ vốn là cho là, cái này tính toán phải hao phí thời gian nhất định, còn phải tốn mấy ngày mới có thể nói đi ra. Dù sao, lúc ấy vị kia dị lữ nhân, không còn cỡ lù hiện tại ở mạnh như vậy. Kia! Này sau khi đây, ngươi mới vừa mới đối với ta nói, su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, là nhân chi thường tình đúng không? Nhưng, khi đó ta mới ý thức tới, ta là một cái cực đoan người ích kỷ. Trở thành thầy xua ma thật ra thì càng nhiều là muốn đạt được địa vị để cho Á Hạ huynh muội yêu thích ta. Nhiệm vụ lần này ta căn bản không thế nào quan tâm, chỉ là bởi vì cờ lỉn bá tước thưởng thức, cùng với hệ thản cũng tham gia, cho nên ta mới tới. Ta không biết nhiệm vụ ý vị như thế nào, cho nên ta lúc ấy lại chỉ muốn Á Hạ huynh muội sự tình. Sau đó, ta phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ. Bởi vì dị lữ nhân chết. Thầy xua ma môn chỉ có thể hỏi ta, dị lữ nhân rốt cuộc nói chính là cái kia ngày tháng là một ngày kia. Mà bởi vì ta đầy đầu đều là Á Hạ huynh muội mà đưa đến thất thần, kết quả ta trả lời bọn họ thời điểm, lại quỷ thần xui khiến nói. Ngày hôm đó, là ngày 21 tháng 5. Chương 24, tội lỗi cùng trừng phạt. Phu cả giả họa gì no phủ củ vào giờ khắc này, giờ mới hiểu được đến, vì sao hạt lạn. Tên tỷ ca lò, sẽ bị ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quần trung. Ngươi lại, báo sai lầm rồi ngày tháng. ngươi lúc đó cùng với không có phát hiện sao? Lúc ấy ta suy nghĩ rất hỗn loạn, nói ra ngày tháng thời điểm, hoàn toàn không có ý thức đến ta đem ngày tháng nói sai rồi. Mà còn lại thầy Soma, biết chuyện này sự quan trọng đại, lặp đi lặp lại hỏi ta, có hay không đích xác là cái này ngày tháng, mà ta cũng gật đầu nói là. Ta là cờ lìn bá tức tự mình đề cử, tới chấp hành bảo vệ dị lữ nhân công tác, cho nên mặc dù ta không phải là tỷ cạ lò ma pháp học được nhân, nhưng bọn hắn hay là đối với ta đáp lại tin cậy, thư này ý lại. Là cớ lìn bá tước mấy chục năm qua danh tiếng cùng quyền uy đúc thành, nhưng, lại bị ta một buổi sáng phá hủy. Ngươi tại sao có thể hồ đồ như vậy? Ngươi làm như thế, hủy bao nhiêu người tánh mạng a? Ừ, cho nên đây là ta tội nghiệt không thể tha thứ. Bởi vì nói sai rồi ngày tháng, để cho đã nắm giữ sở ta hủy đổm giáo phái hành tung tỉ cạ lò ma pháp học được người, lựa chọn ở ngày 21 tháng 5, trước thời hạn hành động, tiến hành vây quét. Cho nên, kết cục sau cùng, ngươi cũng nghe cờ lưu nói qua. Hơn nữa. Nói đến đây, Atlan, đã là khóc không thành tiếng. Hệ thản. Hắn có phải hay không cũng? Yên lặng. Nhưng là lúc này, yên lặng nhưng là câu trả lời tốt nhất. Không đúng, coi như thế, kia sau khi ngươi và những thầy xua ma kia môn hoàn toàn không còn cầu thông sao. Hành động trước các ngươi một lần cũng không nhắc lại nữa cùng ngày 21 tháng 5 cái này ngày tháng. Thậm chí ngày hôm đó trước, thậm chí ngày đó. Bọn họ cũng không có cùng ngươi nói về hành động sự tình sao. Ban đầu, bởi vì dị lữ nhân đã chết, cho nên thầy xua ma môn phần lớn lao tới tiền tuyến tiến hành tiếp viện, mà ta bởi vì không phải là tỷ cạ lỏ ma pháp học được thầy xua ma, cho nên bọn họ an bài ta rời đi trước Thượng Hải. Dù sao Thượng Hải rất nhanh sẽ trở thành chiến trường, cũng không an toàn, rất nhiều người đã đem ta coi là cờ lỉn bá tức ý đồ bồi dưỡng thu nhập dưới quyền nhân vật, tự nhiên hy vọng bảo đảm an toàn của ta. Ta lúc ấy chủ yếu là ràng buộc hệ thản an nguy. Cho nên cũng không tính rời đi Thượng Hải, cho nên trước hết lưu tại Thượng Hải ngoại ô, chờ hành động kết thúc, cùng nghệ than cùng đi. Mà khi đó, ta tự nhiên cũng không thể sẽ cùng thầy xua ma môn tiến hành bất kỳ liên lạc nào, để phòng ngừa thông tin quá trình bị trộm nghe mà đưa đến hành động tiết L. Cho nên hành động ngày đó, ta lại không biết gì cả. Sao lại thế? Cũng bởi vì của ngươi lòng không bình tĩnh, ngươi nói sai rồi ngày tháng, kết quả đưa đến nhiều người như vậy chết oan. Chuyện này... Lúc ấy đưa tới châu Âu khu ma công hội cùng tỷ cả lỏ ma pháp học được công phẫn, thậm chí ngay cả Vatican bên kia cũng đã bị kinh động. Vatican lúc ấy liền cùng chính phủ Trung Quốc tiến hành giao thiệp, cho nên ta mặc dù là Trung Quốc tịch, nhưng là bị Vatican thật sự dẫn độ. Ta lúc ấy, thậm chí bị hoài nghi thị sở ta huy đổm giáo phái nội gian, sẽ bị dựa theo Vatican luật pháp tiến hành thẩm phán. Vatican ở 1929 năm, ký kết hiệp ước lệ tệ dạn, là Vatican hệ thống tư pháp cơ sở. Kỳ tư pháp chủ yếu tiếp tục dùng Italy hệ thống tư pháp, thông thường mà nói đều là Italy công dân thẩm vấn. Ta lúc ấy, bị đưa tới Vatican tối cao pháp viện, thẩm lý án này. Theo lý thuyết ta là Trung Quốc công dân, cũng không nên do Vatican tới thẩm phán, nhưng là dính líu tới sở ta hủy đổm giáo phái sự tình, sự quan trọng đại, hơn nữa tử vong thầy xua ma có khá nhiều Vatican quốc tịch cùng Italy quốc tịch người trong. Mà ngay tại lúc này, cờ lìn bá tức ra mặt, cùng Vatican tiến hành giao thiệp. Hán. Đưa ngươi đảm bảo xuống dưới. Cớ lìn bá tước quyền lực lớn như vậy. Cớ lìn bá tước ở Vatican địa vị rất cao. Nhiều năm qua, tỷ cả lò ma pháp học được hành động vốn, đều là do cớ lìn gia tộc cung cấp. Cớ lìn nhà cũng có người ở Vatican bên trong đảm đương hồng ý chủ giáo. Ngay cả giáo hoàng, cũng không thể không cấp cớ lìn bá tước mặt mũi. Dĩ nhiên, chuyện này quả thực quá nghiêm trọng, cho dù là cớ lìn bá tước ra mặt, cũng cùng Vatican tiến hành tương đối trình độ giao thiệp. Cụ thể hắn rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, hắn chưa bao giờ nói cho ta biết, ta cũng một mực không nghe được, nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là giá không nhỏ, trong này, nhất định là bỏ ra quyền lực nhất định. Làm lúc mặc dù ta bị đưa vào Vatican thẩm vấn, nhưng là bởi vì ta bị hoài nghi thị sở ta huy đổm giáo phái nội gian, cho nên tên của ta, cùng với thân phận cụ thể đều chưa từng công khai, để tránh mai phục ở Vatican nội bộ còn lại nội gian tới cứu rút. Cho nên... Ngoại trừ tỷ cả lọ ma pháp học được một ít tuyệt đối cao tầng, người biết cũng không nhiều. Mà bá tước lúc ấy nói với ta, trải qua cùng Vatican giao thiệp, ta phải đáp ứng điều kiện là, phải tiến vào tỷ cả lọ ma pháp học được Bắc Mỹ chi bộ, hơn nữa phải ở nơi nào vô điều kiện công việc thời gian 5 năm. Bắc Mỹ chi bộ. Đúng thế. Từ thế kỷ 20-30 niên đại tới nay, tỷ cả lọ ma pháp học được cũng không dám ở Bắc Mỹ địa khu tùy tiện hoạt động. Cho dù tiến hành hoạt động, cũng là âm thầm tiến hành. Nước Mỹ là một cái liên bang chế quốc gia, mỗi cái châu có rất cao quyền tự trị, cho nên ở bên kia tỷ cả lỏ ma pháp học sẽ ảnh hưởng lực rất yếu. Cho nên ở nơi nào, thi hành công việc, cùng với cụ có tương đương cao độ nguy hiểm. Mà tiến vào thế kỷ 21 tới nay, Bắc Mỹ địa khu thầy xua ma môn, tỷ số tử vong cũng càng ngày càng cao. Cho nên, tiến vào Bắc Mỹ tỷ cả lò ma pháp học được chi bộ, cùng chạy đi Isaac Gap Phanitzer tăng phục dịch nguy hiểm tính không sai biệt lắm. Cho nên, điều này hiển nhiên là một loại biến hình trừng phạt. Ngay cả như vậy, cũng là cờ lìn bá tức cho ta dùng mọi cách tranh thủ mà tê. Ơi! Đủ để hòa! Isaac Gap Phanitzer tăng so sánh. Đúng thế. Mà đương thời bị giam trong tù ta đây, cũng biết được, đây là ta đường ra duy nhất rồi. Ta khi đó, bị cảm giác ấy náy hành hạ đến sống không bằng chết, càng sẽ không quên nhớ, ta hại chết để thản cùng nhiều như vậy thầy xua ma môn. Ta tự nhiên không thể nào về lại Trung Quốc đi, cũng không khả năng sẽ cùng Á Hạ huynh muội chung một chỗ. Nếu không phải là bởi vì cơ đốc giáo học trò không thể tự sát, ta đã sớm lựa chọn tự sát. Cho nên, đối với đi trước Bắc Mỹ công việc, ta cũng không có phản đối. Chẳng qua là, đối với cờ lìn bá tước, ta càng là cảm giác mãnh liệt ấy náy cùng cảm kích. Bá tước sở dĩ nguyện ý ra mặt ra sức bảo vệ ta, là bởi vì hắn đã biết sau 12 năm sắp đến ngày tận thế, cho nên hy vọng ở trước đó, nhiều hơn khai thác một nhân tài, tham gia mới nước Anh ác ma hoạt động săn thú. Thật ra thì nói chính xác hơn. Cờ lìn bá tước cách làm, là vì cho con của hắn lưu một cái đường lui. Nói cho cùng, săn thú ác ma là tranh đoạt tiến vào thiên quốc chi môn đích cơ hội, tự nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể vì con của mình bồi dưỡng một trung tâm trung thành, thiên phú kinh người, quan trọng nhất là, không tồn tại châu Âu kỳ bối cảnh của hắn thế lực tồn tại, tài sản cực kỳ trong sạch tâm phúc, gia tăng gỡ lẹn đỉnh tiến vào thiên quốc đích cơ hội. Phải biết, có đối với cờ lìn bá tức mãnh liệt như vậy cảm ơn cùng ấy nấy, không chỉ có vì không tiếc sinh tử bảo vệ gỡ lẹn đỉnh, hơn nữa thậm chí sẽ đem rất nhiều tự tay săn cơ hội giết ác ma giao cho gỡ lẹn đỉnh, gia tăng hắn ở ngày tận thế bên trong ghi lại thiện hạnh. Này thu mua thủ đoạn lung lạ. Xê lòng người đúng là cao minh, để cho ạt lạn. Tỷ cả lò dám không phục vụ quên mình. Bất quá, phỏng trừng ta đây vị lão công là không nghĩ tới điểm này. Thì ra là như vậy. Khó trách người đối với gỡ lẹn đỉnh quan tâm tới mức như thế. Ta vốn chính là một cái nên xuống địa ngục nhân, nơi nào có một chút tiến vào thiên quốc tư cách. Ta không sẽ cải biến ta ở ngày tận thế bên trên hẳn địa phương sở tại, làm sao khi ta chết, ta sẽ phải chịu chuyện đương nhiên báo ứng. Ta tới đến mới nước Anh, đi tới tờ rổ vì đèn sờ, cũng là vì gờ lẹn đỉnh. Hắn và ta bất đồng, tên của hắn theo lý bị ghi lại ở ngày tận thế thiên quốc quyển. Vì thế, ta không tiếc bất cứ giá nào. Còn có, những sở ta hủy đổm đó giáo phái ác ma. Ta cũng phải đưa bọn họ từng bước tự tay giết chết, nhất là sát hại hệ thản nữ nhân kia, ta tuyệt sẽ không quên tên của nàng. Ngươi biết tên của nàng? Dạ, ta tử cờ lìn bá tức trong miệng, biết tên của nàng. Ổ phệ lì ạ. Sơ tắc kẻ. Nàng có một con cực kỳ dễ dàng nhận tóc màu tím, là một cái á âu hôn huyết nhi. Cho nên ngươi như vậy cừu hận sở ta hủy đổm giáo phái người. Ngay tại nàng còn dự định nói gì thời điểm, đồng nhiên nàng cảm giác, bó ở nàng ngực vòng sắt, không biết vì sao, lại thu càng chặt hơn. Chuyện gì xảy ra? Bó ở ta trước người vòng sắt. Ta cũng vậy. Đây là thế nào? Ngay vào lúc này, liên ở phía dưới, loang thoáng, nghe được tiếng bước chân. Ở bóng tối này trong hoàn cảnh, nghe được cái này tiếng bước chân, thật sự là làm người ta sợ hãi cực kỳ. Chương 25, không nên đi nhìn. Giờ khắc này, Di No phủ cũ nhất thời cũng không dám thở mạnh, làm hết sức để nén xuống mình hết thảy thanh âm. Tiếng bước chân kia, từ xa đến gần, dần dần, bắt đầu rõ ràng. Mà lúc này, trước ngực nàng vòng sát, càng ngày càng gấp, cơ hồ khiến nàng bắt đầu không thở nổi. Nàng rất rõ ý thức được, chính mình chỉ sợ là rất khó chạy thoát rồi. Vỡ là kẻ. Chúng ta nên làm như thế nào? Trước mắt hết thảy đều là vượt qua kịch bản nội dung cốt truyện. Ta cũng không biết. Đáng ghét, nếu đổi lại là ta đại ca, lấy thể xác của hắn, nhất định có thể tùy tiện tránh đoạn này vòng sát. Phải không? Quả thực không được, chỉ có dùng thế thân rồi. Ngươi nếu là không nghĩ ra biện pháp, cũng dùng thế thân đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không nghĩ hy sinh thế thân diễn viên. Thế thân cũng là nhân. Nay thật giống như cùng năm đó ta nghe bợ lạ kẻ. Sở Bạc Tắc Phong, rất không giống nhau a. Ta, sớm thì không phải là ta của năm đó rồi. Khi đó ta, căn bản là chưa bao giờ cân nhắc những người khác cảm thụ cùng thống khổ, thậm chí, sinh tử. Tiếng bước chân theo không ngừng rõ ràng, nhưng cũng trở nên càng ngày càng chậm. Cảm giác, liền giống như, là cố ý đang hành hạ bọn họ. Cũng vì vậy nguyên nhân, để cho người ta cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn rất nhiều. Mà gì no phụ củ, sẽ so với ạt lạn sớm hơn mà đối diện. Tiếng bước chân kia nguồn. Lại thử một chút. Nếu như hay lại là không đột phá nổi nói, cũng chỉ có dùng thế thân rồi. Ngoài ra phải nói phục bỡ là kẻ cũng dùng thế thân, hắn tuyệt không thể chết được, dựa vào hắn và Diệp Tưởng, Mai Hàn Nha tầng quan hệ này, liền có thể trở thành ta Vô Ngộng gia tộc mạnh nhất hậu viên, không lo không cách nào áp đảo có Hát Xuyên Cốt Lang ủng hộ thái tử nhất đảng. Di No phủ cụ, Thâm Đồng, đã liên lạc trong cơ thể nàng thế thân diễn viên, làm xong an bài. Cho nên, cũng không phải là rất lo âu. Tiếng bước chân, một chút xíu, bắt đầu đến gần, hơn nữa trở nên càng ngày càng nhẹ, cơ hồ đến không cách nào nghe thấy mức độ, nhưng là, Dĩ No phủ cụ nhưng lại như cũ nghe rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu là khả năng, nàng cũng không muốn hy sinh thế thân diễn viên. Cái này cùng từ bi không có quan hệ, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, nàng tuyệt không thèm để ý hy sinh bao nhiêu thế thân sinh mệnh. Chẳng qua là, thế thân diễn viên là trọng yếu nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dùng một cái thiếu một cái, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tính sử dụng. Dù sao, bây giờ là điện ảnh mới vừa bắt đầu diễn, mặc dù qua rất lâu, nhưng nàng bởi vì không tính là nhân vật chính, bây giờ phát sinh hết thể căn bản sẽ không xuất hiện ở điện ảnh giấy tráng phim bên trong. Căn cứ nàng phòng trường, bây giờ cách điện ảnh chiếu phim, chỉ sợ vẫn chưa tới 20 phút. Nhưng vào lúc này, một cái kịch bản tin tức phát cho nàng. Thâm Đồng. Cái này tiếng bước chân, ta đã hiểu. 10 năm trước ta xuất diễn Thiên Đường Địa Ngục thời điểm, ta cũng đã nghe qua cái này tiếng bước chân. Nhanh, ngươi lập tức vận dụng thế thân. Bây giờ, lập tức. Tốt. Ta biết rồi. Vậy còn ngươi? Ngươi không cần thế thân sao? Ta. Nhưng là, ta thế thân sẽ chắc chắn phải chết ta. Không sao, của ngươi thế thân tất cả đều là của ta Húc Nhật Đế Quốc tử sĩ, bọn họ toàn bộ đều làm xong vì hoàng thất dâng ra sinh mạng chuẩn bị. Ngươi không phải là còn có đại thủ không báo sao? Không tự tay mình giết Hải Vô Hàn lúc trước, ngươi cam tâm cứ như vậy chết sao? Tiếp đó, trong bóng tối, Dĩ No phủ cụ, Thâm Đồng, nhanh chóng hoán đổi rồi thế thân. Đang sử dụng thế thân diễn viên thời điểm, diễn viên như thế có thể nắm giữ bình thường giác quan, nhưng là bất cứ thương tổn gì cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng có liên quan. Trong bóng tối, tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Lúc này, xuất diễn phủ cả dạ họa Dĩ No phủ cụ thế thân diễn viên bắt đầu mãnh liệt thở hổn hển đứng lên, coi như tử sĩ, nàng sẽ không sợ chết, nhưng là muốn lộ ra đầy đủ diễn kỹ, để tránh NG một khi NG, sẽ lần nữa đổi thành nguyên diễn viên. Đúng rồi, Thâm Đồng, chặt đứt đối với phủ cả dạ họa Dĩ No phủ cụ hết thể giác quan truyền. Nếu không, ta không có thể bảo đảm linh hồn của ngươi có thể hay không bị thương tổn. Được rồi. Dù sao, 10 năm trước bợ lạ kẻ. Sở Bạc tự mình xuất diễn rồi Cổn Stang Nguyễn, tự nhiên hiểu rất nhiều trực tiếp tài liệu. Cho nên hắn, quyền uy tính còn là rất cao. Cắt đứt giác quan sau, phù cả dạ họa Dĩ No phủ cụ, lại lần nữa lọt vào sâu đậm trạng thái ngủ say. Trong ngủ mê, nàng tựa hồ lại trở về ngày xưa. Cùng tiểu di Vô Ngộng Hạp Ngộng lần đầu tiên nói về tinh thần quốc sự tình. Nàng là con gái duy nhất, đồng thời thân là an bội nhất hàng con gái, cùng Vô Ngộng gia tộc người thừa kế, được trao cho quá cao kỳ vọng, áp lực quá lớn. Tiểu Di mặc dù trên danh nghĩa là trường bối của nàng, hơn nữa mẫu thân một mực không thích Tiểu Di, nhưng bởi vì tuổi tác bên trên gần gũi quá, vì vậy nàng càng nhiều đem Tiểu Di coi là chị cả nhìn. Ngày đó, Thâm Đồng, tại sao ngươi nói? Tinh thần quốc, ta từ rất sớm lúc trước liền chú ý tới, Tiểu Di ngươi mỗi lần nhìn Tam Thánh Ma bộ phim này, cũng sẽ nhất định có biến hóa. Mỗi một lần, tất cả đều là của ta cùng ngươi xem phim. Mà ta dần dần phát hiện, ngươi và tinh thần dị thần vận, khá giống nhau đến mấy phần, vô luận dung mạo, ngôn hành cử chỉ, thậm chí còn khí chất, cùng với rất gần gũi. Quan trọng nhất là, ta là tu luyện ảo thuật người, có thể thấy rõ ràng một ít tầng sâu tiềm thức đồ vật. Không, ta cùng tinh thần quốc không có bất cứ quan hệ nào. Phải không? Nhưng là, ta có thể nhìn thấu một ít, ngay cả chính ngươi cũng chưa chắc biết đồ vật. Ta ngươi cùng với rất rõ. Tinh thần dị năm đó thời điểm tử vong, nàng sử dụng luân hồi trùng, mà đồng thời, nàng còn bị người nhà họ Bạch nguyền rủa. Địa ngục các thế lực lớn đều rất khát vọng tìm tới tinh thần dị chuyển thế, bởi vì tinh thần dị nắm giữ quá nhiều bọn họ khát vọng biết tình báo. Gệ sổ tổ sở tồn này, Sạ Bù, Nicolas, còn có Ní Lạ Tờ U Ho Tị Bù, bọn họ đều mong mỏi lấy được này tam trụ nguyên thần đích tình báo. Thâm Đồng, ngươi cho là ta là tinh thần dị chuyển thế. Cái này không thể nào. Có lẽ là ta nghĩ lầm rồi đi. Bất quá không có quan hệ. Tiểu Di. Thâm Đồng nói tới chỗ này, nhìn về phía trước mắt điện ảnh màn ảnh, coi như ngươi là tinh thần dị cũng không sao. Chúng ta đông doanh viện tuyến, trước mắt vốn là có nghiêng về mà địa ngục trận doanh khả năng. Nếu như tiểu di ngươi chính là tinh thần dị chuyển thế, như vậy, ta cũng không ngại, hiệp trợ ngươi xây lại tinh thần quốc. Thâm đồng. Hơn nữa Tam Thánh Ma cùng thiên đường địa ngục rất rõ ràng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Từ Tam Thánh Ma bắt đầu, đã bắt đầu từ địa ngục vương bên kia hỏi thăm được. Hỏi thăm được? Cái gì? Liên như vậy. Tiểu di, hôm nay chúng ta theo như lời nói, ngươi liền toàn bộ quên đi. Tốt lắm, nhìn con mắt ta. Mới vừa rồi chúng ta nói hết thảy, ngươi cũng sẽ quên. Quên. Quên. Đối với vô ngộng gia tộc nhân mà nói, sửa đổi trí nhớ thôi miên thuật, thật là đơn giản cùng ăn cơm uống nước. Ý thức, dần dần bắt đầu thanh tỉnh. Tiểu di rất hiển nhiên là tinh thần dị chuyển thế, nếu không cũng sẽ không xảy ra diễn huyền vũ tâm, chuyển thế vì vô dạ diệp tưởng cũng sẽ không nắm giữ cặp kia vẻ kinh dị đồng tử rồi. Xem ra cần phải mau sớm tìm tới nàng, trí nhớ của nàng cứ việc chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng nhất định biết càng nhiều liên quan tới nỉ lạ tờ ưu hó tỉ vụ sự tình. 12 năm trước, cơ hồ không có ai biết, sở ta hủy đổm giáo phái người, có hay không tiếp xúc đến xương phủ trí nữ. Kia sau khi, bọn họ cũng toàn diện rút lui trở lại Bắc Mỹ địa khu. Hơn 150 năm đến, còn không có bất kỳ thế lực dò xét đến 12 năm trước đích thực lẫn nhau, bao gồm bờ lạ kẻ ở bên trong ạt lạn. Tỷ cả lọ 10 phiên bản diễn viên cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào biết được chân tướng. Bất quá. Rốt cuộc tiếng bước chân kia ngọn nguồn, là cái gì? Bỡ là kẻ. Sở Bạc năm đó diễn nhưng là cồn sát nguyện, lại cũng như thế kinh hoàng. Thậm chí, sẽ đối với linh hồn cùng với tạo thành tổn thương. Ừ. Chỉ xạ tổ chết. Kỳ tạ hạ dạ chỉ xạ tổ, là thâm đồng thế thân diễn viên một trong. Lúc này, nàng vừa chết đi, thâm đồng liền cảm giác được. Nàng. Lần nữa có cảm giác của mình, lại lần nữa trở thành phủ cả dạ họa gì no phủ cụ. Trong bóng tối, lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Nàng như cũng bị vững vàng trói buộc đến. Bất quá. Từ hoán đổi thế thân, đến thế thân tử vong, thời gian hẳn vẫn chưa tới 2 phút. Vị kia thế thân dù sao cũng không phải là cái gì chiến đấu năm cặn bã, lại còn nói chết thì chết. Bỡ là kẻ. Người không sao chớ. Ta. Không việc gì. Mới vừa rồi, thế thân chết. 10 năm rồi, ta. Một lần nữa để cho thế thân diễn viên cho ta mà chết. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi cần gì phải như thế tâm từ thủ nhuyễn. Ta và các ngươi húc nhật đế quốc không giống nhau, không còn như vậy coi nhân mạng vì cỏ rác. Liên như vậy. Trước không đề cập tới cái này. Tiếng bước chân kia nguồn đến tột cùng là ai? Ngươi biết không? Ta cũng không rõ lắm. 10 năm trước, khi đó, ta cùng tỷ tiên. Thế nào? Không nói. Không. Không có gì. Chẳng qua là nói tới tỷ tiên, để cho ta có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Được rồi, ta biết rồi. Bất quá, ngươi phải biết, bây giờ ta mới là thê tử ngươi, mặc dù là chính trị hôn nhân, nhưng có một số việc, ta thì không muốn nhẫn, cũng sẽ không nhịn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi phát trôi qua ngày xưa kẻ chi phối lời thề. Ta biết. 10 năm trước, khi đó ta cùng tỷ tiên ở săn thú ác ma trong quá trình, từng nghe đến tiếng bước chân kia. Kỳ lạ. 10 năm trước ta xem thiên đường địa ngục thời điểm, thế nào không nhìn thấy đoạn này nội dung cốt truyện. Ta nghĩ, hẳn là bị địa ngục vương tiễn tập xóa giảm mất. Bọn họ không muốn để cho thiên quốc trận doanh đối với đoạn này nội dung cốt truyện có lý giải. Thật sao? Vậy tất nhiên là Niết Linh. Smurfers. Sạ tản tự tay an bài, 19 địa ngục vương mới nắm giữ biên tập thiên đường địa ngục quyền lực. Xem ra đoạn này nội dung cốt truyện, rất mấu chốt. Như vậy năm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Năm đó, ta cơ hồ là một tấc cũng không rời mà thủ hộ ở tỷ tiên bên người, cho dù là kịch bản bên trong khắc lôi ti ái nhi một thân một mình hành động nội dung cốt truyện, chỉ cần không phải chữ đỏ, ta cũng đều canh giữ ở bên người nàng. Cho nên này vốn là nàng kịch bản bên trong gặp nội dung cốt truyện, nhưng mà nàng cũng không có báo cho ta biết, cho nên tiếng bước chân kia vang lên thời điểm, ta nhặt trọng điểm nói, ta không có hứng thú nghe ngươi 10 năm trước là thế nào thương yêu ngư tỷ tiên đấy. Ta nói rồi. Không cần phải nhẫn sự tình, ta chưa bao giờ sẽ nhịn. Khi đó, chúng ta là ở liên bang núi xa khu, lạc mạ thánh đường phụ cận trong một cửa hàng. Chúng ta vốn là truy lùng đến ác ma tung tích, đi theo cỡ lù đồng thời đi trước, ngay tại chúng ta đã đến cửa tiệm kia phòng ngầm dưới đất thời điểm, chúng ta chợt nghe đến từ lầu một cửa hàng mặt tiền bên trong thanh âm của, lúc ấy ta vốn là dự định đi kiểm tra, mà khi đó, cỡ lù, ly diễn viên nắp hơi đặc biệt. Tháp ân đối với ta nói một câu nói, một câu kịch bản bên trong căn bản không có lời kịch. Đúng ta nhớ được 10 năm trước chính là cái kia phiên bản, cỡ lù là một người da trắng, cũng không họ ly. Như vậy, hắn nói cái gì? Hắn nói, vô luận như thế nào, cũng không muốn đi xem tiếng bước chân kia chủ nhân. Vô luận như thế nào, đều không thể đi xem. Chương 26, lệnh Hồ Nguyệt Quang quyết ý. Vô luận như thế nào, cũng không muốn đi xem. Vậy thì vì cái gì? Ngay cả liếc mắt nhìn cùng với không thể. Nàng trước tiên nhớ tới, chính là kia trong truyền thuyết. Glow Hoan, ngày xưa kẻ chi phối. Nguyện. Ngày xưa kẻ chi phối yên nghỉ. Ngay vào lúc này, Di No Phủ Cụ đột ngột nghe Ạt Lãn nói ra một câu như vậy quái dị lời nói. Nàng nghe không hiểu, nói xác thực là Di No Phủ Cụ nhân vật này nghe không hiểu, bởi vì Ạt Lãn nói đúng tiếng Hoa. Rất hiển nhiên, những lời này căn bản không phải nói cho Di No Phủ Cụ nghe. Ngươi mới vừa nói gì? Tì cạn lỏ. Nhưng mà, Ạt Lãn liền thoáng như là căn bản không nghe được Di No Phủ Cụ chính là lời nói một dạng tiếp tục cơ giới hóa tái diễn lời nói mới rồi. Nguyện. Ngày xưa kẻ chi phối yên nghỉ. Tì cạn lỏ. Ngươi lời mới vừa nói là ý gì? Đối với phủ cạ dạ họa Di No Phủ Cụ mà nói, bất cứ lúc nào nói tới ngày xưa kẻ chi phối, nghe được đều là tiếng Anh danh xưng G-Z-O-Han. Thật ra thì ngày xưa kẻ chi phối này người thông dịch càng nhiều hơn chính là dịch ý, thật muốn thẳng thừng phiên dịch, hẳn là vĩ đại cổ xưa tồn tại. Tì cạn lỏ. Nguyện. Ngày xưa kẻ chi phối yên nghỉ. Lúc này Ạt Lạn chẳng qua là cơ giới hóa mà, tái diễn câu này phủ cạ dạ họa Di No Phủ Cụ nghe không hiểu lời nói. Ạt Lạn. Ngươi. Ngươi ít nhất nói tiếng Anh chứ. Ta không nghe rõ. Ngươi rốt cuộc là thế nào. Nguyện. Ngày xưa kẻ chi phối. Ngay tại yên nghỉ hai chữ, cuối cùng chậm rãi bị Ạt Lạn phun ra thời điểm, Di No Phủ Cụ đông nhiên cảm giác rợn cả tóc gáy, thanh âm kia thậm chí căn bản cũng không giống như là loài người phát ra. Mà cuối cùng cái đó hơi thở chữ bị phun ra trong nháy mắt. Kia tối om đưa tay không thấy được năm ngón, đột nhiên bị một đạo quỷ dị hồng quang xua tan. Nơi này, lại vẫn là ở quán rượu trong thang lầu bên trong. Mà kia hồng quang, bắt nguồn ở Di No Phủ Cụ sau lưng. Mãnh liệt kinh khủng cảm giác đem Di No Phủ Cụ thân thể trói buộc, mà đầu của nàng, một chút, cứ như vậy chuyển tới. Nàng nhìn thấy, rõ ràng là, chết đi kia, thân thể nửa nằm ở trong thang lầu nơi góc tường nữ tu sĩ thi thể. Mà kia hồng quang, chính là từ nữ tu sĩ trong đôi mắt phóng xạ mà ra. Mà lúc này nàng mới phát hiện, trên người nàng vòng sắt, căn bản là nữ tu sĩ hai tay của. Cặp kia cánh tay, thật chặt quấn vòng quanh ngực của nàng, để cho nàng không cách nào tránh thoát. Vũ, rốt cuộc dần dần nhỏ đi. Lúc này, Cổn Sát Nguyên một lần nữa đi tới cửa giáo đường, đem đại môn mở ra. Mở cửa sau, hắn đầu tiên nhìn thấy, chính là Lambert. Fanny ở gà. Mà phía sau hắn, chính là đại đa số hôm nay đi ra ngoài thầy xua ma môn. Vào đi. Khắc Lôi Ti Ái Nhi điện hạ, chờ đợi các ngươi. Lớn như vậy giáo đường đại sảnh. Có siêu phàm thoát tục đích Mỹ lệ Khắc Lôi Ti Ái Nhi, cứ như vậy đứng ở đó. Mà vẻ đẹp của nàng, chính là cơ hồ khiến mỗi một cái nam tử đều cảm giác được hít thở không thông. Ta từng nghe ngửi, Khắc Lôi Ti Ái Nhi là thiên quốc đẹp nhất thiên sứ, lời đồn đãi quả nhiên không ổng. Giờ đợt mẩn. Hù ịt liền cơ hồ là nhìn ngây người. Đa tạ, Hù ịt tiên sinh. Các ngươi săn thú ác ma hết thể hành động, đều đã bị tự động ghi lại ở Cổn Sát Nguyên thần phụ trên tay ngày tận thế địa ngục quyền trung. Làm chiến công của các ngươi đủ triệt tiêu các ngươi ngày xưa làm ác lúc, thần phụ là có thể đem tên của các ngươi quạt đi, mà ta đem quyết định. Có hay không đem tên của các ngươi ghi lại ở ngày tận thế thiên quốc quyền. Khắc Lôi Ti Ái Nhi điện hạ lúc này, hẹn đi ết. Cơ lại kỳ ạ. Rốt trí đi ra, làm là nữ tính nàng, cũng giống vậy đối với Khắc Lôi Ti Ái Nhi tương đối tươi đẹp, bất quá nàng quan tâm hơn một chuyện khác. Ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là hẹn đi ết. Cơ lại kỳ ạ. Rốt trí tiểu thư, sự hiểu biết của ta đối với ngươi trình độ, còn xa ở cha mẹ của ngươi trên. Khắc Lôi Ti Ái Nhi nói tới chỗ này, nhìn một cái bên người Cổn Sát Nguyên mang theo người ngày tận thế địa ngục quyền, tiếp tục nói, ta phải muốn nói là, ở các ngươi trong mọi người, nói riêng về tội. Ngươi là tuyệt đối đủ để xếp vào trước ba. Hẹn đi ết rốt cuộc là rốt chỉ ra tộc người, lòng dạ tuyệt không phải người thường có thể so với, không chút nào cảm giác lung túng, nói, chính là bởi vì có tội, ta mới đến này tiến hành chỗ tội. Điện hạ, ta đối thượng đế thành kính tuyệt đối không thể so với tại chỗ bất cứ người nào bao nhiêu. Có nghĩ hỏi thăm, cứ việc nói thẳng đi, rốt trì tiểu thư. Được rồi. Điện hạ. Ta nghĩ rằng hỏi thăm một chút, chúng ta tiến vào thiên quốc sau, là có thể leo lên phương chu của nọa sao. Mà đây cũng là mọi người ở đây đều rất quan tâm một cái vấn đề. Cổn Stang nhưng là lắc đầu một cái, nói, thật xin lỗi. Cái vấn đề này, cũng không thể cho các ngươi biết. Thần phụ. Tiến vào thiên quốc sau, các ngươi sẽ biết đáp án. Vào giờ phút này, nhìn của bọn hắn khuôn mặt của những người này, Cổn Stanguin, Diệp Tưởng, nội tâm nhưng là tràn đầy mãnh liệt cảnh giác. Ngay tại trong những người này, có lẽ liền có một người, chính là Ni Lạ Tờ Ú Hó Tỷ Vù Hóa Thân. Có lẽ là nam nhân, có lẽ là nữ nhân, thậm chí ngay cả ác ma cũng giống vậy có thể sẽ là. Bây giờ, còn có Gơ Lẹn Đìn, Cơ Lìn, Ảt Làn, Tì Cạ Lò, Cạp Cạ, Sơ Mít, Phù Cạ Dạ Họa Dì No Phủ Cụ, Cơ Lù. Ly 5 người chưa có trở về. Ừ. Wendy S. nghe được câu này, lập tức nhìn quanh trái phải một lần, do hỏi, nói như vậy. Vô Gen Nọt cùng Đèn Gạ cũng tới rồi hả? Không. Bọn họ chết. Thi thể của bọn họ, liền cùng những nữ tu sĩ đó đợi chung một chỗ, chỉ bất quá, hiện tại ở khuôn mặt của bọn họ đã thối rữa đến các ngươi căn bản là không có cách nhận ra. Vũ. Rốt cuộc hoàn toàn ngừng. Ngay tại Vũ dừng lại thời điểm, giáo đường ngoài cửa, lại lần nữa chuyển tới tiếng gõ cửa. Lần này, Cổn Stanguin đi tới giáo đường trước cửa, mở ra đại môn. Đứng ngoài cửa Gơ Lẹn Đìn. Cơ Lìn, Cà Cà. Sơ Mít, cùng với Cờ Lù. Tì Cạ Lỏ tiên sinh cùng phủ Cạ Dạ Họa tiểu thư đây. Các ngươi không phải là ở một chỗ sao? Thân phụ Gơ Lẹn Đìn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có việc muốn nhờ. Những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Gơ Lẹn Đìn chính là cặp mắt liếc một cái, trực tiếp ghé ở Cổn Stanguin trên người. Đêm khuya, đến gần nửa đêm. Gơ Lẹn Đìn rốt cuộc đã tỉnh. Thần phụ, mơ mơ màng màng đang lúc, Gơ Lẹn Đìn rốt cuộc tỉnh lại, ta phải cứu Gơ Lẹn Đìn. Nhưng là, ta còn chưa đủ mạnh. Kia quán rượu, ngươi ngày mai lại đi, đã sắp muốn nửa đêm không giờ rồi. Ta nghĩ rằng trở nên mạnh hơn, thần phụ. Cương đại đến có thể thủ hộ ta nghĩ rằng bảo vệ nhân. Còn nữa, giết chết ta muốn giết chết người. Ngươi quyết định, là làm nhân loại, hay lại là làm ác ma còn sống sao? Thật xin lỗi, ta không thể. Thần phụ, tại sao? Bởi vì đây là quy tắc. Phải không? Trầm mặc sau một hồi, Cổn Stanguin bỗng nhiên đem vật cầm trong tay ngày tận thế địa ngục quyển hoành ở trước mặt mình. Ta gặp một lần phụ thân ngươi, giờ Johnny. Cơ Lìn bá tước. Tên của hắn, ta ở ngày tận thế địa ngục quyển không tìm được, cho nên ta nghĩ, hắn hẳn liền ở thiên quốc chờ đợi ngươi. Cha dĩ nhiên hẳn tiến vào thiên quốc. Lập trường của ta cũng không thể làm ngươi hy vọng ta việc làm. Ngươi bây giờ phải cân nhắc, nên là như thế nào tiến vào thiên quốc đi gặp phụ thân ngươi. Nếu như ngươi quyết định thành làm ác ma, ngươi lại không thể ra lại diễn Gơ Lẹn Đìn. Cơ Lìn, tên của ngươi sẽ ghi tại ở ngày tận thế địa ngục quần trung, trở thành ta phải tiêu diệt ác ma. Vì Vũ Sóc, ta phải lưu ở thiên quốc trận doanh. Cổn Stanguin, Diệp Tường, chờ đợi Gơ Lẹn Đìn, Nguyệt Quang, câu trả lời. Ngươi ngày hôm qua phát cho ta kịch bản tin tức nói qua, tối nay, ngươi sẽ trả lời ta cái vấn đề này. Ta không nghĩ bức bách ngươi, tam đệ, nhưng ngươi phải lựa chọn. Nhưng là, bất kể ngươi là có hay không biến thành ác ma, ta đều tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi một phần một chút nào. Ta nghĩ rằng, tìm tới có thể để người ta loại cùng ác ma cùng tồn tại phương pháp. Tại sao, nhân loại cùng ác ma phải có một phe diệt vong? Không thể nào. Bất kỳ bên nào tiến vào thiên quốc, bên kia sẽ diệt tuyệt. Mà phương chu của đoà, liền ở thiên quốc. Ta còn là muốn tìm, có hay không có thể để cho chúng ta cùng ác ma cùng tồn tại phương pháp. Cho nên, ta sẽ không biến thành ác ma. Đại ca, ta không nghĩ đóng vai hội thương tổn ngươi, đại tẩu, còn có nhị ca bất kỳ nhân vật. Ta chỉ muốn tiếp tục đóng vai Gơ Lẹn Đìn. Cơ Lìn, nếu như chuyện không thể làm, ngươi cũng chỉ có thể cùng ngươi cha ruột là địch. Ngươi phải biết điều này có ý vị gì. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ tìm ra làm cho nhân loại cùng ác ma cùng tồn tại phương pháp. Ta nghĩ như vậy, cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Nói cho cùng, chúng ta cần gì phải dựa theo ngày xưa kẻ chi phối quy tắc lẫn nhau chém giết. Địch nhân của chúng ta, hẳn là chúng nó mới đúng. Căn cứ. Cái gì căn cứ? Có thể tiến vào thiên quốc vé vào cửa là được ngày tận thế thiên quốc quyền. Như vậy, nếu như chúng ta đem những thứ kia bản tính hiền lành tên ác ma, cũng viết vào đây. Chương 27, sau cùng thẩm phán. Nửa đêm không giờ. Giáo đường đồng hồ báo thức, vào giờ khắc này vang lên tiếng chuông. Mà lúc này, Cổn Stanguin chính là đứng ở sật cờ dịch giống như trước cầu nguyện. Mặc dù ta biết cái vấn đề này rất là dư thừa, nhưng ta còn là nghĩ hỏi một câu. Ngươi, hẳn cảnh cáo hơn bọn họ, tuyệt đối không thể tiến vào gian phòng kia sự tình chứ. Khắc Lôi Ti Ái Nhi, dần dần đi tới Cổn Stanguin sau lưng. Đúng, ta đã nhiều lần cảnh cáo hơn bọn họ. Vô luận như thế nào, cùng với không thể tiến vào gian phòng kia. Rất tốt. Lúc này, Khắc Lôi Ti Ái Nhi dùng một cây liên điều. Đem ngày tận thế thiên quốc quyển cùng dây nịt của nàng hệ chung một chỗ, treo ở bên phải nàng. Mà Cổn Stanguin trên người cũng giống như vậy, chỉ bất quá hắn lựa chọn thắt ở rồi hắn bên trái phần eo. Khắc Lôi Ti Ái Nhi đi tới cổn Sát Tàng Nguyên bên người. Quyển sách này rất dày nặng chứ? Ừ, bên trong ghi lại quá nhiều nhân loại tội ác, nhưng ta thấy cũng không là thuần túy tội ác. Kia, ngươi nhìn thấy gì? Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở .net. Thiện ác thật sự có một cái tuyệt đối không thể vượt qua phân giới tuyến sao? Ta làm nhân loại lại có hay không có tư cách đi thẩm phán bọn họ? Thẩm phán bọn họ nên thượng đế mới có quyền lực. Thượng đế đem thẩm phán tư cách của bọn hắn giao cho ta ngươi, hắn nhất định có thâm ý của hắn. Ngươi phải làm, chẳng qua là chấp hành, hơn nữa công chính. Nhưng mà ta nhưng không cách nào chắc chắn quyết định của ta, có hay không nhất định công chính. Đó cũng không phải thế tục tòa án, không có thể căn cứ luật pháp điều khoản, thiện ác tiêu chuẩn, do ta tự quyết định. Không đơn thuần là ngươi, còn có ta. Nghe tới cái đó ta, cổn sát ta nguyền khuôn mặt, chậm rãi chuyển hướng Khắc Lôi Ti Ái Nhi, sau đó, vừa nhìn về phía trước mắt giật cờ dịt giống như. 10 tuổi thời điểm, ta lần đầu tiên bị cha dẫn tới Thiên Chúa giáo giáo đường. Khi đó, ta hỏi cha, vì sao giật cờ dịt muốn ở trên thập tự giá chịu khổ? Hắn vì sao phải vì nhân loại gánh vác tội ác của bọn hắn? Mà cha trả lời ta là, nhân loại sinh nhi có tội, duy có trở thành người lương thiện, mới có thể bước vào thiên quốc chi môn. Hắn nói, cũng không sai. Ta ở rửa tội trở thành tín đồ không bao lâu, ta liền tiếp xúc đến giờ dồn nhì. Cỡ lìn ba tước, mấy năm sau ta dưới sự tiến cử của hắn, đi Vatican hành hương, cũng tự mình ra mắt rồi giáo hoàng. Cũng là từ giáo hoàng trong miệng, ta biết rồi. Sự tồn tại của ngươi. Ngươi là thượng đế tự mình sáng tác ngày tận thế, thiên quốc xinh đẹp nhất, cũng là tối bị thượng đế tin cậy thiên sứ. Khi đó, ta tuổi gần 16 tuổi. Thần phụ, ngươi muốn nói điều gì? Khi đó, ta ở Vatican West đỉnh giáo đường, chính mắt thấy. Mike Lancello vẽ ra tối hậu thẩm phán. Khi đó, ta hỏi giáo hoàng, ngươi đang ở đây vẽ lên địa phương nào? Tối hậu thẩm phán là 1534-1541 năm, Italy văn hóa phục hưng cự tượng Mike Lancello tại giáo hoàng Đao Tam Thế ủy nhiệm xuống, ở West đỉnh chúa trời đường tế đàn vách tường thật sự vẽ tranh cự họa, bức họa nhỏ bé vì 1370 cm 1220 cm. Trong tranh chừng 400 người vật trở lên. Vẽ chóp đỉnh là một ít vây quanh ở thập tự giá chung quanh thiên sứ, ngay chính giữa chính là giật sật cờ dịp, 12 cửa học trò cùng đức mẹ ma di ạ vờn quanh ở giật sật cờ dịp bên người, mà hình ảnh phía dưới. Chính là thiện ác người bị thẩm phán, bên trái là thăng vào thiên quốc người, phía bên phải chính là đem rơi xuống địa ngục người. Địa ngục, cũng liền đang vẽ phía dưới cùng. Ta, cũng không tại bức họa kia bên trong. Khắc Lôi Ti Ái Nhi nhưng là lắc đầu một cái, ta làm. Chẳng qua là thẩm phán mà thôi. Giáo hoàng cũng là đối với ta như vậy nói. Nhưng, ta lúc ấy vẫn là định từ trong tranh từng cái thiên sứ bên trong, định tìm tới đến gần thân ảnh của ngươi. Khi đó ta biết, ngươi thay thế thượng đế thật sự viết ngày tận thế, sẽ phân biệt người lương thiện cùng ác nhân. Thời điểm đó ta, vẫn ước mơ ngươi. Cho tới bây giờ, cũng là như vậy. Nói tới chỗ này, hắn lại hướng Khắc Lôi Ti Ái Nhi đến gần một bước. Lúc này, mặt của hai người cơ hồ đều phải dán với nhau. Đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. 18 tuổi thời điểm, ta được cho biết. Ta đạt được sứ mệnh, đó chính là hiệp trợ ngươi. Tiến hành sau cùng thẩm phán. Thời đó ta, đã biết, cuối cùng sẽ có một ngày, mặt nhật đem sẽ tới, khi đó, mấu chốt liền là như thế nào thẩm phán nhân loại. Khi đó, ta vì cái này sắp bị tiêu diệt thế giới mà cảm thấy thống khổ, nhưng là cho ta có thể cứu rỗi tội nhân mà cảm thấy an ủi tịch. Khi đó, ngươi cũng không có cảm thấy thẩm phán nhân loại là một chuyện khó khăn sao. Đúng thế. Khi đó, chỉ có 18 tuổi ta đây, cũng không có cảm giác được, phân biệt thiện ác là một chuyện khó khăn, chỉ cần nắm giữ ngày tận thế, liền có thể dễ dàng cân nhắc quyết định nhân loại. Bởi vì ta, là bị thượng đế thật sự người được chọn. Thời điểm đó ta, thật sự là nghĩ như vậy. Nhưng, bây giờ bất đồng rồi. Đúng thế. Bất đồng rồi. Bởi vì ta biết, đạt được cứu rỗi đích cơ hội, cũng không phải người người đều có thể nắm giữ. Nguyên lai. Tựa như cùng thời trung cổ giáo đình bán ra chuộc tội khoán như thế, lên thiên đường đích cơ hội, cũng là yêu cầu quyền lực mới có thể đạt được. Có thể đến cái này giáo đường, không có bất cứ người nào, là không quyền không thế phổ thông nhân loại. Chỉ có hắn và Vatican có chút liên hệ, tinh anh thời xưa mà có thể đạt được. Ở trên thế giới này, tín đồ cơ đốc chiếm cứ toàn cầu dân số tỷ lệ 30% trở lên, cho dù bây giờ nhân loại còn sống chỉ có chính là 1%, cũng không nên chỉ có những người này, có thể đạt được xét xử cơ hội. Thượng đế. Tự nhiên có thâm ý khác. Ta đi hơn Vatican rất nhiều lần. Nhưng là, một lần cuối cùng đi Vatican thời điểm, khi ta một lần nữa thấy tối hậu thẩm phán bức họa này thời điểm, cảm giác cùng 16 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng rồi. Thật sao? Như vậy, có cái gì bất đồng? Lúc này, cơ hồ là mặt thiếp diện cồn Star Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi, thông qua lễ bái bên trong phòng khách tiêu đốt ánh nến, liền có thể rõ ràng thấy đối phương trong con mắt chính mình. Ta lần đầu tiên thấy bức họa này thời điểm, ta bị trong hình phương giật cờ dịt thật sự thật sâu hấp dẫn, còn có những ta đó là Trung Quốc cho là có lẽ chỉ có ngươi ở trong đó bay múa các thiên sứ, còn có đức mẹ Maria, cùng với những thứ kia sắp thăng vào thiên quốc người. Đúng như năm đó giật cờ dịt sau khi chết sống lại thăng vào thiên quốc, hắn có chắc chắn linh hồn thiện ác quyền lực, để cho người lương thiện cho dù khi còn sống chịu khổ, sau khi chết cũng có thể tiến vào thiên quốc hưởng thụ vĩnh hằng an vui. Vậy đối với ta mà nói, rung động là rất khổng lồ. Dù sao, đối với một cái tín đồ mà nói, nhất là cổn sát tàng nguyên loại này ở lúc còn tấm bé kỳ, liền gặp qua đủ loại thần tích người mà nói, đương nhiên sẽ không giống như vô thần luận giả như vậy chẳng qua là đem thiên đường địa ngục coi là một loại hư vô tinh thần tín ngưỡng, đây là thật thật tại tại tồn tại. Hai tử mười mấy tuổi, là nhiệt huyết, là tràn đầy hướng tức giận, là ghét ác như cừu, cũng là dễ dàng cảm tính xung động tội tác. Mà khi ta một lần cuối cùng nhìn tối hậu thẩm phán, ánh mắt của ta dần dần xê dịch đến những thứ kia phần đáy sắp rơi xuống địa ngục người chính giữa. Ở tối hậu thẩm phán phần đáy, là địa ngục qua sông nhân, đem những thứ kia bị xử xuống địa ngục người chết, thông qua ạ giòn sông, từng cái đưa vào kia tầng 18 trong địa ngục. Nói tới chỗ này, tay hắn, vuốt ve. Bên hông hắn buộc lên ngày tận thế địa ngục quyền. Không. Phải nói, là thập cửu tầng địa ngục. Tại sao? Của ngươi thị giác thay đổi. Cổn Stangwin. Ta thấy được, ở tối hậu thẩm phán bên trong, những thứ kia sắp bị qua sông nhân dẫn độ vào địa ngục các nhân linh hồn, nhưng mà trong bọn họ cũng có một ít người thân thể lại đang dần dần lên cao, cũng có lẽ vì bọn hắn đã thông qua chuộc tội thu được tiến vào thiên quốc đích cơ hội, cũng thấy một ít hóa thành khô lâu quỷ hồn, bắt đầu lần nữa sinh trưởng ra máu thịt. Mà trước đây, ta lại chưa bao giờ chú ý tới những chi tiết này. Hoàn thành chuộc tội, dĩ nhiên là có thể lại lần nữa thăng vào thiên quốc. Khi đó, ở trong mắt của ta, vốn là bức họa kia bên trên, trên dưới phân biệt rõ ràng thiện ác linh hồn phân giới tuyến, bắt đầu mơ hồ. Ta bỗng nhiên sinh ra một cái sợ hãi mãnh liệt, ta thật sự có biện pháp khách quan công chính đi thẩm phán nhân loại sao? Mà ác ma cũng làm như chân tuyệt đối với không thể tiến vào thiên quốc sao? Nhưng mà như nguyên thanh loại này cùng ác ma không khác mảnh giấy vụn thứ bại hoại, nhưng có thể để cho tên của hắn ghi lại ở ngày tận thế thiên quốc quyền trên. Ta trả lời không được ngươi. Khắc lôi ti ái nhi nhàn nhạt hồi đáp. Nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta chủ, giật cờ dịp. Tin tưởng, hắn từ đầu đến cuối yêu say đắm thế nhân, từ đầu đến cuối. Khát vọng làm cho nhân loại lấy được cứu rỗi. Lúc này, Cổn Stangwin lại đem bộ mặt, dần dần xít lại gần khắc lôi ti ái nhi. Lúc này hai người môi, tối đa chỉ có mấy ly khoảng cách. Cơ hồ là ở giây tiếp theo, là hắn có thể đủ hôn lên nàng. Nhưng vào lúc này, lễ bái sảnh đại môn, đột nhiên bị đẩy ra. Cổn Stangwin cùng khắc lôi ti ái nhi lập tức đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía lễ bái sảnh cửa. Đứng ở cửa người, bất ngờ chính là Đạ Dạ Lìn Heo Xìm. Chương 28, người Do Thái con gái. Hiện tại ở thời gian này, ngươi chính là đi nghỉ trước cho thỏa đáng, Heo Xìm tiểu thư. Ngày mai, các ngươi như cũ muốn đi ra ngoài săn thú ác ma. Nhưng mà, đối mặt Cổn Stangwin khuyên cáo, Đạ Dạ Lìn nhưng là không lòng vòng quanh co, khai môn kiến sơn địa hỏi ra một cái rất đột ngột vấn đề. Ta ở tầng thứ mấy địa ngục? Những lời này, chợt nghe một chút không đầu không đuôi, ngay cả tối thiểu suy luận tính cũng không có. Nhưng là, Cổn Stangwin cùng khắc lôi ti ái nhi, nhưng là cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngươi chắc chắn? Ngươi muốn biết sao? Heo Xỉn tiểu thư, ta chắc chắn. Ta biết rồi, này nếu là ý nguyện của ngươi. Cổn Stangwin hướng Đạ Dạ Lỉ từng bước một đi tới, bước tiến của hắn, mỗi bước ra một bước khoảng cách, cơ hồ hoàn toàn tương tự, mà chợt nhìn đi rất chậm rất ưu nhã. Nhưng là cơ hồ trong trước mắt, liền đi tới Đạ Dạ Lỉ trước mặt. Tựu như ở trước mặt người đàn ông này, thời gian đều có thể bị nhảy phong qua. Ngươi một khi chết đi, sẽ rơi xuống địa ngục tầng thứ 10. Chẳng qua là, tầng thứ 10 sao? Đối với một điểm này, Đạ Dạ Lỉ nhưng là biểu hiện rất lạnh nhạt, còn nhìn lướt qua Cổn Stangwin bên hông buộc đến ngày tận thế địa ngục quyển, nói tiếp, quả nhiên cùng trong tin đồn nói như thế, ngày tận thế địa ngục quyển, dựa theo từ đệ nhất đến đệ thập bắt tầng địa ngục, phân biệt cùng với ghi lại đủ loại nên xuống địa ngục nhân. Tiếp đó, nàng lại ngừng lại một chút, đống nhiên lại hỏi ra một cái giống vậy đột ngột vấn đề tới. Hỏi cái vấn đề này thời điểm, Đạ Dạ Lỉ trên người của, tản mát ra một loại mãnh liệt hơi thở lạnh như băng. Như vậy, mắc phải như thế nào tội ác nhân, mới nên tiến vào. kia trong truyền thuyết là tầng thứ 19 địa ngục đây. Cái vấn đề này ở hỏi lúc đi ra, lễ bái bên trong phòng khách nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Cái vấn đề này, ta cũng không thể trả lời ngươi, ngoại trừ, nên xuống là tầng thứ 19 địa ngục người. Nhân tiện nhắc tới, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, không còn khắc lôi ti ái nhi điện hạ cho phép, ta tuyệt đối không thể đem ngày tận thế giao cho những người khác đọc, bất quá có thể mang liên quan tới của ngươi bộ phận báo cho biết ngươi. Chỉ lần này, mà thôi, ngoại trừ, tội ác đủ xuống là tầng thứ 19 địa ngục nhân loại sao. Vẫn là rất khó mà tưởng tượng à, bất kể như thế nào đi nữa tàn nhẫn tội nhân, cho dù là Adolf Hitler, như số Lini người như vậy, ta nghĩ rằng tầng 18 địa ngục cũng đủ rồi chứ. Adolf Hitler cùng số Lini sau khi chết sẽ tiến vào tầng thứ mấy địa ngục, thật xin lỗi. Ta cũng không thể báo cho biết ngươi. Phải không? Vậy ít nhất ta có thể xác định, Adolf Hitler, đích xác là xuống địa ngục. Nói tới chỗ này, Đa Dạ Lì đi tới lễ bái sảnh một góc, chậm rãi ngồi xuống, nhìn trước mắt sật cờ dịt giống như. Ta mẫu hệ gia tộc, đều là người Do Thái. Dĩ nhiên, so ra kém ruột chỉ tiểu thư như vậy huyết mạch cao quý. Ta biết, đây là Cổn Stang Nguồn trả lời, nhưng lần trở lại này đáp, lộ ra rất là vô lực. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ sau, dỗ ma giáo đỉnh đối với gở mạn ý đệ tam đế quốc đối với người Do Thái máu tanh chu diệt hành vi, không còn tiến hành bất kỳ khiển trách, hoàn toàn duy trì yên lặng. Thậm chí gở mạn ý quốc nội bản thân, phát hành rồi được sửa đổi thánh kinh, đem người Do Thái tử trong đó hoàn toàn thủ tiêu. Nước Đức quốc nội cơ đốc giáo biết, cũng giống vậy ủng hộ đảng quốc xã đối với người Do Thái chu diệt. Đa Dạ Lì nói những lời này thời điểm, hai mắt một mực ngưng tụ ở sật cờ dịt giống như bên trên. Đó đích xác là Vatican ngày xưa sỉ nhục. Đối với lần này, Constantine không lời nào để nói. Ta rất muốn biết, Vatican thời đó giáo hoàng, che chở 12 đời, 1939 năm 1958 thâm niên kỳ đảm nhiệm Vatican giáo hoàng, đối với hải nở chu diệt hành vi yên lặng, sẽ hay không được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quần trung. Ngay vào lúc này, Đa Dạ Lì đống nhiên cánh tay hất một cái, không biết khi nào trên tay nàng xuất hiện một quyển sách. Quyển sách này tên sách, phiên dịch là tiếng Trung lời nói, chính là Hải Nở Giáo Hoàng, che chở 12 đời bí sử. Hải Nở đối với người Do Thái chu diệt là căn cứ vào chủng tộc, mà không có quan hệ gì với tôn giáo. Cho dù thân là tín đồ cơ đốc, cũng căn bản là không có cách chạy thoát hắn đồ đao. Khi đó, ta ông ngoại, bà ngoại, cùng với chết thảm ở loại vệ quân trên tay. Chỉ bởi vì là người Do Thái. Mà để cho mẫu thân của ta đau khổ cả đời, cho nên cho dù gả cho cha ta, nàng cũng không cách nào quên. Heo xỉn tiểu thư. Khắc lôi ti ái nhi vào lúc này lên tiếng, ta là phụ trách thay thế thượng đế sáng tác ngày tận thế người. Ngày tận thế nội dung không thể nào toàn bộ đều là ngươi sáng tác chứ. Khắc lôi ti ái nhi điện hạ. Ngươi làm, hẳn là một ít bổ sung cùng tu đính mà thôi. Chân chính người soạn viết, hẳn là toàn năng thượng đế mới đúng. Dạ, ngươi nói không sai. Cho nên ta tới nơi này, không là vì cái gì chỗ tội. Ta không cho là, ta là có tội người. Đa Dạ Lì nắm trên tay quyển sách kia, đồng nhiên hướng Cổn Stang Nguyễn Phương hướng ném một cái, người sau lập tức tiếp nhận quyển sách này. Truy cập truyền. U ạ toài thần phụ, ngày mai chờ chúng ta ở bên ngoài săn thú ác ma thời điểm, ngươi có thể nhìn một chút quyển sách này. Sau đó, lại kiểm tra một chút, ngày tận thế địa ngục cuốn nội dung. Heo xỉn tiểu thư. Ta tin tưởng thần yêu thế nhân, ta đối thượng đế thành kính cũng chưa từng dao động. Nhưng thờ phụng thượng đế nhân viên thần chức, tuyệt không phải là ta ngu chung đối tượng. Trong mắt của ta, nên xuống địa ngục nhân, so với ngươi bên hông buộc đến trên quyển sách kia, còn phải càng nhiều. Cổn Stangun nhìn một chút trên tay quyển sách kia. Quyển sách tác giả là nước Anh Cảm Bờ Dịch Đại học Chúa Giê-xu Học Viện người nghiên cứu John. Cột v... sách xuất bản với năm 1999. Quyển sách này quan điểm cùng dĩ vãng bất đồng, đi qua một ít nghiên cứu cho là che chở 12 đời năm đó gần là đối với hải nở đại đồ sắt thờ ơ không động lòng, giữ yên lặng. Nhưng quyển sách cặn kẽ giải tích năm đó che chở 12 đời nghề này vì động cơ, liên quan đến cực kỳ bẩn thỉu kinh tởm quyền lực giao dịch. Lúc này, Cổn Stangun chú ý tới, sách địa, bất ngờ có mấy cái huyết dấu tay. Máu này dấu tay. Cái đó. Có một lần sau khi giết người không còn đưa tay lau sạch, lật sách thời điểm lưu lại. Là, ngươi xem ngày tận thế địa ngục quyển, biết ta từng giết không ít người chứ. Ta giết, là loài người, nhưng bọn hắn cùng ác ma như thế đáng chết. Ngươi cũng không có cân nhắc quyết định cuộc đời hắn chết năng lực, đây là chỉ có thượng đế mới có quyền lực. Ta chính là thay thượng đế làm một ít hắn cũng không có cách nào chiếu cố được sự tình. Ta nghĩ rằng để cho bọn họ sớm hơn một chút, đi đến bọn họ nên đi địa phương. Ta căm ghét ác ma, nhưng cũng không phải là chỉ có ác ma mới là ta đối tượng chém giết. Heo xỉn tiểu thư, ta nói rồi, ta cho là ta căn bản không có tội, cho nên ta săn thú ác ma chiến công muốn dùng đem đổi lấy một cái trầm luân địa ngục linh hồn. Ta nghĩ rằng để cho tên của hắn được ghi chép vào ngày tận thế thiên quốc quyển. Chuyện này hẳn là có thể làm được chứ? Có thể. Như vậy, tên của người đó là Lai Nị Dạ. Heo xỉn. Ta. Mẫu thân. Chương 29, thang máy. Cơ đốc giáo trong lịch sử, thật ra thì có rất nhiều tương đối bóng tối thành phần. Nhất là, lấy Martin rủ tông giáo cải cách vì mở đầu, mà chia ra đi cơ đốc tân giáo cùng thiên chúa giáo tranh chấp. Tựa như cùng năm đó thập tự quân Đông Trinh như thế, tông giáo chiến tranh mang đến quá nhiều máu tanh và tàn nhẫn. Tỷ như 1572 năm chứ danh S.C.T. Bạt Thệ Lệ Mỹ Đại Đồ Sát, nước Pháp giáo đồ thiên chúa đối với quốc nội tân giáo học trò hụt dạ phái tiến hành cực kỳ máu tanh kinh khủng sát hại. Từ năm đó tháng 8 bắt đầu, The Xỉn Di vở bên trong liền chất đầy số lớn tân giáo học cho đích thực thi thể. Lần này sát hại, cũng đưa tới ngày sau thời gian kéo dài rất dài nước Pháp tông giáo chiến tranh. Như vậy máu tanh lịch sử, ở cơ đốc giáo sinh ra tới nay, cũng không tiên hữu. Nói cho cùng, làm nhân viên thần chức có quyền lực sau, tín ngưỡng cũng không thể ngăn cản bọn họ. Được ăn mòn, mà thả ra mình tham lam dục vọng cùng kinh tởm nhân tính. Tên của bọn họ, cũng giống vậy hẳn được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyền trung. Nhưng mà, chính như bây giờ, nhân viên thần chức luôn là so với bình thường nhân, nắm giữ càng ưu tiên chuộc tội quyền lực. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần giết chết dị đoan cùng ác ma số lượng đủ nhiều, liền có thể chuộc lại tội nghiệt, từ đó để cho tên của bọn họ, có thể được ghi lại đến thiên quốc quyển. Kẻ tin ta, được sống mãi, thật ra thì Thánh Kinh cũng không có những lời này. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tín đồ cùng không phải là tín đồ, thậm chí giáo đồ thiên chúa cùng tân giáo học trò, đều có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Tòa này giáo đường, chỉ đối với giáo đồ thiên chúa rộng mở. Lúc này, ở đạ dạ lìn, heo xỉn trước mắt, là một cánh cửa thang máy. Cổn Stang Nguyên lúc này mở ra vừa dày vừa nặng ngày tận thế địa ngục quyền. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Cổn Stang Nguyên nhìn trong tay ngày tận thế, hỏi ngươi chắc chắn. Phải dùng ngươi săn giết ác ma chiến công, đổi lấy đem mẹ của ngươi tên, từ địa ngục quyền trung xóa đi sao? Lúc này, Cổn Stang Nguyên cái tay còn lại, nắm một nhánh bút lông chim. Không sai. Ta biết rồi. Cổn Stang Nguyên giơ lên bút. Rất nhanh. Cái thế giới này sẽ dần dần chìm xuống địa ngục đi. Đang chuẩn bị động bút quạt đi Lai Nị Dạ. Heo xỉn cái tên này Cổn Stang Nguyên, ngẩng đầu lên. Ngươi biết đến tựa hồ quá nhiều. Ta cũng có rất nhiều không biết. Thì như, cái đó được ngươi tuyệt đối cấm chỉ tiến vào trong phòng của mặt, rốt cuộc có cái gì? Cổn Stang Nguyên thong xuống cánh tay. Ngươi còn biết cái gì đó? Ngươi nên có thể đoán ra được. Cho nên, ngươi mới vừa rồi tới hỏi ta, sau khi ngươi chết sau đó tầng thứ mấy địa ngục. Nếu không ngươi cho rằng là ta đến sẽ rất để ý, ta sẽ xuống tầng thứ mấy địa ngục sao? Cổn Stang Nguyên tay của lại lần nữa nâng lên, sau đó hoa xuống phía trên Lai Nị Dạ. Heo xỉn danh tự này, cùng với phía sau hết thể ghi lại. Sau đó, đoạn chữ viết này, cứ như vậy ở ngày tận thế trên trang sách, chậm rãi biến mất. Tốt lắm, bây giờ, có thể mang mẹ của ngươi linh hồn, từ địa ngục mang về. Tiếp đó, Cổn Stang Nguyên đi tới thang máy trước mặt, nhấn thang máy phím ấn. Sau đó, thang máy cửa mở ra. Ta trước thanh minh. Ta cũng không có 100% nắm chặt. Ta biết. Bên trong thang máy, đen kịt một màu. Sau đó, chậm rãi hạ xuống. Bất quá cửa thang máy vẫn là mở ra trạng thái. Làm thang máy hoàn toàn hạ xuống sau, liền có thể thấy, thang máy chính chậm rãi hướng bóng tối dưới vực sâu chìm xuống. Ngươi có thể lấy nói cho ta biết. Các ngươi là thế nào ở mới nước Anh địa khu, xây như vậy một tòa giáo đường. Đã dã lì đi tới, nhìn ở thang máy trong giếng hắc ám, hỏi thực sự là rất không tưởng tượng nổi. Có một số việc, ngươi chính là chớ biết quá nhiều tốt, còn có là được. Đối với không biết sự tình, cũng không cần một mặt mà nhìn. Mặc dù đang thế kỷ trước, giáo hoàng đúng là đối với hải nớ bạo hành trầm mặc không nói, nhưng là âm thầm cứu trợ mấy trăm ngàn người Do Thái. Cho nên, làm thiện hạnh vượt qua tội ác, liền như cũ có thể tiến vào ngày tận thế thiên quốc quyền sao. Hết thảy đều do Thượng Đế tiến hành công chính quyết định. Ta không thể hoài nghi ta chủ. Thời gian chờ đợi, dài đằng đẵng. Tờ rổ vì đèn sờ bên trong tiểu điếm. Phu cả dạ họa gì no phủ cụ thở hồng hộc đỡ một mặt vách tường, đi mấy bước, nhưng là lại té ngã trên đất. Lúc này mới ngày thứ nhất. Lại liền chết mất hai cái thế thân diễn viên. Ta lại luân lạc tới, dựa vào thế thân diễn viên tánh mạng mới có thể còn sống mức độ. Ngay vào lúc này, một cái có lực cánh tay bỗng nhiên bắt nàng, sau đó đem nàng kéo lên. Dì No Phủ Cụ nhìn sang, kéo người của nàng, chính là Ảt Lạn. Tì Cạ Lỏ. Tì Cạ Lỏ. Người có khỏe không? Phu Cạ Dạ Họa tiểu thư. Ngươi cũng là dựa vào hy sinh rồi thế thần, mới từ kia nữ tu sĩ trên tay thoát được tánh mạng sao. Nói cho cùng cuối cùng là các ngươi húc nhật đế quốc người, hy sinh mấy cái, ta cũng không có nhiều ấy nấy. Ta còn tốt gì No Phủ Cụ lộ ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác, nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn, đống nhiên ôm lấy Ảt Lạn, ta không muốn chết sau xuống địa ngục. Ta không nghĩ xuống địa ngục. Người sẽ không chết. Người yên tâm đi. Út ca xem ra thiếu một mình người tiểu kim nhân A, thâm đồng. Diễn xuất không tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Nhất là tại vị rồi sinh tồn thời điểm. Ngay vào lúc này, trước mắt cuối hành lang cửa thang máy, đột ngột. Vào lúc này mở ra. Người đứng sau lưng ta. Ảt Lạn nói xong câu đó, hắn liền bắt đầu ngưng tụ sát lục chi ý, tiếp lấy. Thí hàn từ trong tay hắn hiện lên. Bóng tối cửa thang máy trước, ba đạo quỷ dị bóng người, lúc đó đi ra. Đó là ba cái đối thủ mặc đấu đồng màu đen, đem người che kín đến nghiêm nghiêm thật thật nhân. Ba người kia đi ra sau, nhịp bước hoàn toàn nhất trí, tựu như ba người này là trong gương kính như một loại. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Sát lục chi kiếm, vào giờ khắc này hung hăng chém ra. Quán rượu sàn nhà được từng khúc xé nát, giết hướng trước mắt ba người kia đấu đồng nhân, người mặc áo choàng. Bọn họ là ác ma. Giết chết bọn họ, vậy thì sẽ trở thành ta ở ngày tận thế chúng chiến công. Kiếm kia trực tiếp đem ba người kia đấu đồng nhân, người mặc áo choàng ở giữa nhất nhân, từ trung gian trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Chính là tam trọng môn ác ma mà thôi. Ta đối phó được. Cho dù có ba cái, cũng giống vậy. Nhưng mà, thân thể được xé vỡ thành hai mảnh ác ma kia, ở hai nửa thân thể còn có một chút khí quan cùng máu thịt lẫn nhau liền với thời điểm, thân thể lại lần nữa tụ lại chung một chỗ, thậm chí ngay cả xé nát nón lá rộng vành cùng với khôi phục. Tiếp đó, trung gian đấu đồng nhân, người mặc áo choàng nâng hai tay lên, hoạt động một phen, bên cạnh hai cái đấu đồng nhân, người mặc áo choàng cũng giống vậy nâng hai tay lên làm giống vậy động tác. Một màn này để cho Ảt Lạn cảm giác rất là quỷ dị. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở cổn Star Nguyên cùng đã dạ lỉ trước mặt của, thang máy, rốt cuộc đã tới. Thang máy chậm rãi ở cửa một chút xíu dâng lên, bởi vì cửa thang máy mở ra, cho nên bọn họ có thể thấy tình cảnh bên trong. Theo thang máy dâng lên, bọn họ thấy là một cụ trắng hếu. Mặc nữ tu sĩ dùng bạch cốt, thăng lên. Tại sao đạ dạ lỉ thấy trước mắt lại là một cổ xương trắng, kia khuôn mặt lạnh như băng lộ ra mãnh liệt hoảng sợ. Tiếp lấy, kia bạch cốt đầu đống nhiên chuyển động, sau đó, hướng cửa thang máy nhào tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, quỷ dị đấu đồng nhân. Huyền như ảnh trong gương giống vậy ba cái đấu đồng nhân, tựa hồ không còn bị một chút ảnh hưởng, từng bước một ép tới gần. Bọn họ không phải là thông thường tam trọng môn ác ma. Ngươi cẩn thận. Kẻ ngu cũng nhìn ra được bọn họ không phải là thông thường ác ma. Ngươi trước hết đứng đằng sau ta, ta tới đối phó bọn họ. Ảt Lạn. Tỷ cả lỏ tay khẽ vẫy, kia cái la bàn lại lần nữa hiện lên lòng bàn tay hắn, tiếp lấy. La bàn nhanh chóng phân giải làm vô số trôi lơ lửng đao phiến, bay về phía ba người kia đấu đồng nhân. Đi. Tiếp đó, hắn liền không chút do dự kéo gì No Phủ Cụ tay của, hướng phía sau điên cuồng bỏ chạy. Hắn đã rất rõ. Ba người kia ác ma, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hôm nay cục diện, liều mạng không phải là thượng sách, hay là trước rút lui rồi hay nói. Lúc này, Dì No Phủ Cụ hướng phía sau nhìn, ba người kia nón lá rộng vành thân thể của con người được đao phiến trong nháy mắt xé thành vô số khối vụn. Chẳng lẽ có hiệu quả? Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt chuyện xảy ra, nhưng là để cho Dì No Phủ Cụ trận to hai mắt. Được xé nát nón lá rộng vành cùng thịt vụn, một tên tiếp theo một tên. Lại biến thành mới đấu đồng nhân. Kết quả, đấu đồng nhân số lượng tăng lên mấy chục. Chuyện này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây không phải là diễn viên. Đi qua thiên đường địa ngục bên trong chưa từng xuất hiện loại vật này, chẳng lẽ là địa ngục vương kỳ tác? Lúc này, Ảt Lạn đã kéo nàng, chạy vào ngoài ra một cái hành lang. Mà sau lưng, những người đội đấu đồng kia, cũng là truy kích tới. Hiển nhiên, phải rời khỏi quán rượu này, một trận ác chiến, là không thể tránh khỏi. Đang lúc bọn hắn trốn hướng trong thang lầu thời điểm, nhưng là phát hiện, trong thang lầu môn rộng mở, sau đó từ trong đó, lại vừa là chạy ra mới đấu đồng nhân tới. Lần này, cũng là đến rồi ba cái. Hiển nhiên, muốn chạy trốn, là không thể nào, hai người bọn họ, đã bị đấu đồng nhân bao vây. Người coi như thầy xua ma, có biện pháp tự vệ sao? Tiếp đó, ta không có lòng tin có thể lo được ngươi. Ta có thể, tì cạ lò. Được. Át lản tay của nâng lên Thí Hàn, trong đôi mắt, lẫm nhiên sát ý bắt đầu sôi sùng sục. Đồng thời, hắn cái tay còn lại nâng lên, đem bất tử hà giọt nước dần dần ngưng kết thành từng cây một băng tinh, vọt tới giữa không trung. Hắn không biết người đội đấu đồng kia rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào, nhưng là dưới mắt, ngoại trừ sát. Hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, đối với sát lục chi đạo, hắn đã càng phát ra muốn gì được ấy. Sắt. Một cái sát chữ cửa ra, khoảng cách gần hắn nhất một cái đấu đồng nhân, thân thể nhưng vẫn động bị xé nứt. Kia nón lá rộng vành từ chính giữa được xé ra, máu tươi bắn tung tóe. Không núp ních, chỉ phun ra một chữ, liền có thể giết người ở vô hình, ngay cả gì no phủ củ cũng cảm giác khó tin. Chuyện này, chính là trong truyền thuyết sát lục chi đạo. Thật muốn nhìn một chút, kia cái gọi là thí lục ma cấm, truyền thuyết kia bên trong có thể thí thần đạo thuật. Nhưng là, rất nhanh ạt làn nhận biết đến, cố gắng của hắn hoàn toàn là phí công. Kia được hắn xé nát đấu đồng đen nhân, kia nón lá rộng vành nguyện giống như là có sinh mệnh, lại lần nữa phát triển căng phồng lên đến, tạo thành mới đấu đồng nhân. Quái vật ạt làn nắm chặt Thí Hàn, bất quá hắn cũng không lo âu, sát lục chi đạo, kỳ bản chất liền giết lục hết thể có thể giết chi tồn tại. Lúc này, Dì No Phủ Cụ thật sâu thở dài. Vốn là giữ lại chuẩn bị cầm đi đối phó địa ngục vương lá bài tẩy, chẳng lẽ muốn dùng ở cái địa phương này? Lạc mạ thánh đường bên trong. Đạ dạ lìn. Hèo xì mặt lộ khó tin thần sắc, té quỵ dưới đất. Không. Không thể nào. Trước mắt cửa thang máy, đã lần nữa đóng, cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ta nói rồi, ta không còn niềm tin tuyệt đối. Đạ dạ lìn thân thể, cơ hồ hoàn toàn sủi lơ ở trên mặt đất. Sau đó, nàng cứ như vậy, một chút xíu, di động hướng thang máy đại môn. Tay nàng, chạm đến cửa thang máy, nước mắt đã không ngừng được mà tuôn ra. Mẫu thân. Nàng đã biến thành ác ma. Ở địa ngục trầm luân lâu, linh hồn phần lớn cùng với biết một chút điểm biến thành ác ma. Thành làm ác ma sau, tên liền không cách nào nữa viết lên ngày tận thế thiên quốc quyển bên trong. Nàng. Căn bản cũng không phải là ác ma. Cũng không nên thành làm ác ma. Chân chính ác ma. Chân chính ác ma. Hẹo xỉn tiểu thư, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng là, mẹ của ngươi hẳn sẽ hy vọng ngươi có thể đủ bình an vui sướng. Ngươi đi về nghỉ trước, hết sức săn thú ác ma đi, chỉ có tích lũy chiến công, mới có thể chuộc lại tội lỗi của ngươi, cho ngươi được tiến vào thiên quốc. Ngươi hôm nay tích lũy chiến công, vẫn như cũ hữu hiệu. Ta, đi thiên quốc, có ý nghĩa gì? Hẹo xỉn tiểu thư, liền có thể cùng thượng đế cùng tồn tại, đạt được sự sống vĩnh hằng và bình an. Sự sống vĩnh hằng. Đạ Dạ Lị ngẩng đầu lên, lúc này mặt của nàng đã bị nước mắt mơ hồ, ta muốn sự sống vĩnh hằng làm gì? Những lời này, nhất thời để cho Cổn Stang nguyền cứng họng. Thần phụ, ngươi cho là, ta là vì lấy được sống mãi mới lựa chọn trở thành tín đồ cơ đốc sao? Hay hoặc là nói, thần phụ ngươi cho là, lấy được sống mãi liền đại biểu là trí cao hạnh phúc sao? Ta, cũng không cho rằng như vậy. Không còn mong đợi cùng hy vọng, không có người thân cùng đồng bạn, loại này cô độc vĩnh sinh. Đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy, ta hỏi ngươi, thần phụ, ta muốn vĩnh sinh dùng làm gì? Cổn Stang lộ ra một tia lộ vẻ xúc động thần sắc, nhìn trước mắt ngày tận thế địa ngục quyển. Sau đó, hắn nói, ta, thật ra thì có thể mang tên của ngươi từ ngày tận thế địa ngục quyển quạt đi. Chiến công của ngươi, có lẽ còn chưa đủ, nhưng là, phán đoán nhân, là ta. Không cần. Đạ Dạ Lị lần nữa đứng lên, lắc đầu một cái, nói, ta nói rồi, ta đối với đi thiên quốc không có hứng thú gì. Hơn nữa, cái gọi là thiên quốc, liền thật cùng địa ngục có khác biệt rất lớn sao. Thiên đường cùng địa ngục, lại làm sao có thể nói nhập làm một đây? Bởi vì là thiên đường đều là người lương thiện, mà địa ngục đều là ác nhân sao. Đạ Dạ Lị cười lạnh một tiếng, nói, thần phụ, ta ngươi đều không phải là 10 tuổi tiểu hải tử. Lời như vậy, ngươi tin không? Ngươi cho rằng là đây là gờ gìn cổ tích thế giới sao? Đừng hoa xuống tên của ta. Sau đó dùng chính ngươi khảo lượng tới quyết định, muốn không để cho ta tiến vào thiên quốc. Tiếp theo, ta sẽ thật tốt tiến hành ác ma săn thú. Tiếp đó, Đạ Dạ Lị liền quay đầu, dần dần rời đi. Nhưng mà, bóng lưng của nàng, nhưng là cực độ bần rầu, thậm chí đi mấy bước, cùng với thiếu chút nữa lảo đảo té xuống đất. Mẫu thân biến thành ác ma, đối với Đạ Dạ Lị đả kích cực kỳ khủng bố. Cờ dít, Albert Einstein, lại là một nữ nhân, hơn nữa lần này, lại còn xuất diễn Đạ Dạ Lị. Hèo xỉn trọng yếu như vậy một vai. Không hố, là đã từng sống qua phim cấm vụ diễn viên. Sau đó, Cổn Stang nhìn trước mắt ngày tận thế bên trong, ghi lại Đạ Dạ Lị tội. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc sau này, mặc dù gờ mạn nhì đệ tam đế quốc tan vỡ, nhưng là, như cũ có vô số đảng quốc xã chiến phạm, đào thoát có chính nghĩa thẩm phán. Mà Đạ Dạ Lỷ nhiều năm qua, một mực ở các nơi trên thế giới tìm kiếm năm đó chạy trốn đảng quốc xã loại vệ quân, cũng đưa bọn họ cho sát hại, cũng bao gồm một ít âm thầm trợ giúp đảng quốc xã chạy trốn chính đảng cùng tôn giáo nhân sĩ. Bởi vì Hệ Xỉn gia tộc vốn là ở Vatican cụ có địa vị nhất định, hơn nữa phía sau có cờ lỉn bá tước ủng hộ, cho nên đối với nàng một ít hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 31, Ác ma trí nhãn. Mẫu thượng đại nhân. Kia trong bóng tối con mắt, một mực chữ đứng ở đó cánh cửa một đầu khác, xuyên thấu qua kia bể tan cảnh cửa sổ thật sự để lộ ra cửa hang, nàng có thể nhìn đến rõ ràng. Di no phủ cụ, không cần lo lắng, nó không vào được. Mẫu thượng đại nhân. Ta sợ hãi. Nàng nắm chặt ngực thập tự giá, tựa hồ như vậy thì có thể mang đến cho mình mãnh liệt lòng tin. Vạn năng thượng đế, xin ngài cho dư ta tin tâm, đem ác ma xua tan. Mẫu thượng đại nhân, nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng phụ thân đại nhân, liên cùng vài tên nghị viên quốc hội, cùng đi tham bái rồi Tĩnh quốc thần xã. Đúng thế. Vì sao không nói cho ta? Ta xem tân văn mới biết. Ngươi còn nhỏ, có một số việc, tự nhiên không muốn để cho ngươi biết. Nhưng nghe nói chuyện này đưa tới nước láng giềng rất nhiều bất mãn, còn khả năng đưa tới ngoại giao tranh chấp. Ta nói cho cùng thần xã cung phụng đều là do ban đầu sau đệ nhị thế chiến quốc tế công pháp đình nhận định hạng A chiến phạm A. Cũng là bởi vì biết tính cách của ngươi, cho nên mới không nói cho ngươi. Đại nhân, thế giới phức tạp cực kỳ, gia tộc muốn phát triển, phải mượn những thứ này chính trị thế lực của nhà. Ngày sau gia tộc là do huynh trưởng của ngươi thừa kế, ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Mẫu thượng đại nhân. Súng nhất hắn. Hắn ở đâu? Hắn là bằng hữu của ngươi, vì sao hỏi ta? Ta biết. Các ngươi đưa hắn mang đi. Tại sao? Ngươi kết bạn, nên thận trọng nhiều chút. Hắn công khai thu góp vớt ổ hai Nhật quân tại Trung Quốc tài liệu, thậm chí biên soạn giả dối không có thật Nam Kinh sự kiện nội dung, ý đồ công khai phát biểu. Mẫu thượng đại nhân, hắn chẳng qua là muốn phát biểu chân tướng lịch sử A. Chúng ta bây giờ học tập lịch sử thư tịch, nguồn gốc vốn không phải chân chính lịch sử. Hắn là được chi người kia tẩy não, cái gọi là Nam Kinh đại đồ sát chẳng qua chỉ là chi người kia biên nói láo thôi rồi. Di no phủ cụ, ngươi là ta phủ cạ dạ hoa người của gia tộc, đến lượt vì gia tộc chúng ta nhân cân nhắc. Ta lại thấy kia con mắt rồi. Liên cung khi còn bé như thế. Di no phủ cụ, ác ma là không tổn thương được chúng ta. Nhưng ta nhớ ra rồi, ta từ kia con mắt bên trong thấy là cái bóng của ta. Di no phủ cụ. Nói cái gì lời điên khủng. Chưa tới mấy tháng ngươi liền muốn gả cho đằng một nghị viên công tử. Nghị viên hắn rất có thể trở thành lần kế thủ tướng đại thần. Chỉ cần chúng ta thông gia, gia tộc ngày sau tương lai bất khả hạ lượng. Chúng ta không phải là thầy xua ma gia tộc sao. Nhưng ta cảm giác. Di no phủ cụ. Chúng ta sau khi chết xuống địa ngục, cũng sẽ biến thành ác ma. Phù cả giả họa gì no phủ cụ nắm một tấm nhăn nhún hình, dựa vào ở trên vách tường. Trên người của nàng, khắp nơi là huyết. Lúc này nàng đang định ở quán rượu trong một cái phòng. Ta chợt nhớ tới khi còn bé nàng đem hình nhỏ khẽ rũ xuống, trống rông ánh mắt nhìn trần nhà, ta ở lúc còn rất nhỏ, chỉ thấy hơn ác ma. Các ngươi phủ cả giả họa nhà là khu ma gia tộc, sẽ tao ngộ ác ma cũng không kỳ quái. Atlan lúc này chính điều chỉnh thử la bàn trong tay, bảo đảm kết giới cố nhược kim thang. Nàng không ngừng nhìn về phía cửa phòng. Những người đội đấu đồng kia, bây giờ đang ở ngoài cửa, bất quá được kết giới ngăn trở, không vào được. Ác ma. Ở ngày vốn phải là gọi là yêu quái chứ. Thì như tọa phu đồng tử. Phi đồ man. Tiểu thôn đồng tử. Yêu quái cùng ác ma là không giống, tì cạ lò. Đó là ngươi cùng người nhà chụp chung sao. Atlan chậm rãi đi tới, chú ý tới tấm hình kia. Bên trong căn phòng đen kịt một màu, chỉ có la bàn thả ra một chút yếu ớt nguồn sáng, cho nên không thấy rõ hình nội dung. Ừ, bọn họ, cùng với hiện đang trong địa ngục đi. Bởi vì này chàng xảy ra bất ngờ mặt nhật. Mặt nhật tại sao lại đến, tại sao lại đột nhiên cuốn toàn cầu, không biết đến. Nhưng nên xuống địa ngục nhân, không một cái thoát đi được. Ạt làn khui rượu điếm tủ quần áo. Cũng còn khá, có đàn bà quần áo. Sau đó hắn cầm quần áo lấy ra. Vứt xuống trên giường, nói. Ngươi trước đi thay quần áo đi. Cả ngươi đều là huyết, ngươi cũng rất là khó chịu chứ. Thập. Sao? Ngươi yên tâm, ta không biết làm ngươi chuyện lo lắng. Ta nếu như bây giờ làm ra không chuyện nên làm, chỉ có thể gia tăng địa ngục quyển bên trong tội ác, nói không chừng sau khi chết sau đó sâu hơn tầng địa ngục. Không. Ta tin tưởng ngươi. Ta không biết chúng ta đến bao vây này bao lâu, nhưng phải làm thật lâu kỳ bị kẹt chuẩn bị, các loại gờ lẹn đỉnh bọn họ tới cứu. Di no phủ cụ nhìn một chút trên giường trưng bày quần áo, gò má hơi mắc cỡ đỏ bừng, sau đó, cầm lên mấy bộ quần áo, ôm ở trước ngực. Nàng đống nhiên trầm mặc nhìn Atlan. Hồi lâu, ngay tại ạt lạn sắp mở miệng thời điểm, nàng nói chuyện. Ta đại học lúc đó có qua một cái bạn cùng trường bạn tốt, hắn gọi Thanh Mục Súng Nhất. Ta mặc dù tiếp nhận trở thành thầy xua ma giáo dục, nhưng xưa nay trôi qua là cùng người bình thường vậy trường học sinh hoạt. Từ đối với lịch sử hứng thú ta dự thi là ban lịch sử, nhưng theo quá trình học tập, Súng Nhất nói cho ta biết, hắn càng phát ra cảm giác quốc gia chúng ta lịch sử sách giáo khoa tồn tại quá nhiều giả tạo không thật nội dung. Ngươi là người Trung Quốc, đối với một điểm này chắc có hiểu biết chứ. Khắc cốt minh tâm. Nhật Bản ý đồ mạt sát bọn họ ở ngày xưa trong chiến tranh phạm vào tội, đáng tiếc lịch sử không thể nào quên mất. Bất quá. Bây giờ lúc này, nói những thứ này tựa hồ không có ý nghĩa. Súng Nhất hắn nghĩ nghiên cứu chân chính lịch sử, hắn vì thế không xa vạn dặm đi Trung Quốc, nghiêm túc nghiên cứu vết ổ hai Nhật quân xâm hoa lịch sử. Nhất là, năm đó Đông Kinh thẩm phán thời kỳ khiếp sợ thế giới, lại rồi sau đó được quốc gia của ta chính phủ chôn giấu Nam Kinh đại đồ sát máu tanh lịch sử. Thành thật mà nói, ta xem qua hắn sáng tác luận văn tài liệu, những tài liệu này nội dung tường thật chứng cứ xác thật, chúng ta tiền nhân ở dị quốc thổ địa lại mắc phải như thế tội lỗi trong chết, thậm chí ngay cả cầm thú cũng không bằng tội. Trong truyền thuyết là tầng thứ 19 địa ngục coi là thật tồn tại lời nói, tên của bọn họ đến lượt được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục cuốn là tầng thứ 19 địa ngục bên trong. Thượng đế là công chính, năm đó tham dự đại đồ sát Nhật quân binh lính đa số đã táng thân ở Thái Bình Dương chiến trường, linh hồn của bọn họ tất nhiên ở địa ngục chịu đủ hành hạ. Nhưng mà ta quyết định cùng hắn đồng thời tiến hành luận văn sáng tác, hơn nữa quyết định trợ giúp hắn thu góp tài liệu lịch sử, thậm chí quyết định đi viếng thăm năm đó tham chiến cũng tồn tại đến nay đích sĩ binh, ngay vào lúc này. Không thấy hắn. Ta rất nhanh thì tra ra, đây là gia tộc số lượng, bọn họ lo âu cách làm của ta sẽ chọc giận bọn họ phí sức lấy lòng cánh phải chính khách. Lúc ấy, ngay cả quốc gia của ta thủ tướng cùng với nhiều lần tham bái Tĩnh quốc thần xã, bọn họ chọn lọc tự nhiên gió chiều nào theo chiều nấy. Mà ta cuối cùng không cứu được hắn. Bây giờ nghĩ lại, ta không còn dự liệu được gia tộc cách làm, trời thật đánh giá thấp hết thảy, thật sự cho rằng theo đuổi chân thật chính nghĩa hành vi có thể bị thượng đế thật sự che chở. Ta ngu ít. Vẫn hại chết Súng Nhất, ta đang suy nghĩ. Cái này hoặc giả chính là ta được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quân tội. Át làn sắc mặt lộ ra mấy phần rung động, dù sao. Người Trung Quốc đối với Nhật Bản quỷ tử cảm tưởng cuối cùng xưa nay không tốt lắm, lại cũng rất ít nghe. Có Thanh Mục Súng Nhất loại này theo đuổi lịch sử chân thực mà hiến thân người Nhật Bản. Quả nhiên là chỉ có tội cá nhân, không còn tội dân tộc. Để hỏi cho để lời nói với người xa lạ, công chúa Điện Hạ. Ngươi có đồng ý hay không phủ cả dạ họa gì no phủ củ cùng Thanh Mục Súng Nhất theo đuổi chân thực lịch sử? Ngươi là có hay không cho là Nam Kinh đại đồ sát thật có chuyện như vậy? Điều khiển cùng tô son chắt phấn lịch sử từ xưa cũng có, ta không ngu muội đến được đám kia cánh phải chính khách vụng về lời nói dối lừa dối. Đây chẳng phải là tội của ngươi, phu cạ dạ họa tiểu thư. Át làn không biết thế nào, đống nhiên nói ra một câu nói như vậy, so với ta, hành vi của ngươi căn bản không tính là tội. Mới sửa kịch bản bên trong, cũng không có câu này lời kịch. Dĩ no phủ củ hơi kinh ngạc nhìn Át làn, sau đó cúi đầu, ngập ngừng nói một câu ạ gì gạ tổ, cảm ơn, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Đem dính đầy máu quần áo thay cho, xuyên thấu qua yếu ớt chỉ nhìn phòng tắm tan vỡ gương. Dĩ no phủ cụ trong lúc nhất thời cảm giác có chút hoảng hốt. Khi còn nhỏ, không phải là dĩ no phủ cụ khi còn nhỏ, mà là An Bội Thâm Đồng khi còn nhỏ. Trong gương, được cắt rời bộ phận, để cho dĩ no phủ cụ, Thâm Đồng, cảm giác khuôn mặt của mình tựa hồ cũng bị chia nhỏ thành hai nửa. Kịch bản viết, dĩ no phủ cụ nhìn lúc này gương, nàng tựa hồ từ trong gương, thấy được khi còn nhỏ sau khi thấy, cửa kia phi một điểm khác các ma. Dưới chân, được nàng thay cho huyết y được nàng nhét vào bồn tắm cạnh. Nhưng vào lúc này, máu kia y tay háo, đồng nhiên không khỏi gồ lên, sau đó một cái huyết thủ, từ trong tay háo bất ngờ đưa ra. Chương 32, thứ một tầng địa ngục. Át làn đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa một cái. Phu cạ dạ họa tiểu thư. Từ vào đến phòng tắm bắt đầu, liền tiến vào kịch bản trống không, ống kính liền hoán đổi đến lạc mạ thánh đường đại ca diễn vai nam chính bên kia, trước mắt hoàn toàn là kịch bản trống không, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Có nghe hay không đáp lại? Át làn không chút do dự tướng môn một cái đụng ra. Bóng tối bên trong phòng 8, chỉ còn lại trên đất tán lạc quần áo, lại là căn bản không có gì no phủ cụ thân ảnh của. Phu cạ dạ họa tiểu thư. Làm sao có thể? Để cho Thâm Đồng cùng với phản ứng không kịp nữa liền. Không thể nào, ta rõ ràng bố trí xong kết giới. Đây là tỷ cạ lỏ ma pháp học được mạnh nhất kết giới. Vừa lúc đó, Át làn chợt phát hiện, bên trong phòng tắm gạch xứ, bắt đầu từng miếng vỡ vụn. Trên trần nhà giấy dán tường cũng là một chút xíu được xé ra. Mà phía sau lộ ra, chính là cực giống máu thịt giống vậy quái dị, ngoạ ngoại màu đỏ vật chất. Đây là... chuyện gì xảy ra? Lạc mạ thánh đường bên trong, Cổn Stagun chợt tỉnh lại. Hắn ngấp đầu lên, vén lên chăn mền trên người, chạm đến bên hông ngày tận thế địa ngục quyển. Địa ngục. Hắn đem ngày tận thế địa ngục quyển lại lần nữa mở ra, mà trước mặt nhất, chính là loại kém nhất tầng địa ngục tên của người. Tội ác trình độ càng thấp, thu nhận tên người cũng càng nhiều. Mà hắn rất nhanh ở tầng thứ nhất địa ngục thu nhận tên người bên trong, tìm được. Phù cả giả họa gì no phủ cụ danh tự này. Tầng thứ nhất địa ngục. Như vậy, đàn thở cũng sắp sẽ xuất hiện. Mà ở ạt làn bên kia, hắn chính mắt thấy, toàn bộ phòng khách sạn, đều bị màu máu đỏ tương tự cục thịt vật chất bao trùm lấp đầy, thậm chí ngay cả rèm cửa sổ cùng cửa sổ cũng biến thành kia đỏ như màu máu cục thịt vật chất. Không chỉ có như thế, vốn là được hắn mang theo người, lấy ra ăn thức ăn, cũng đều biến thành độ cao hủ bại trạng thái. La bàn tán phát ánh sáng yếu ớt, cũng bị triệt để chiếm đoạt. Ngay vào lúc này, hắn nhìn giữa phòng giường. Cái giường kia lúc này cũng biến thành ngoạ ngoại đỏ như màu máu to lớn cục thịt, phía trên ga trải giường liền tựa như là một tấm hong gió ra người. Giường không ngừng ngoạ ngoại đồng thời, từ cục thịt mặt ngoài khí khổng bên trong, không ngừng tản mát ra làm nhân không cách nào nhịn được hôi thối. Cái giường này giống như biến thành sinh vật còn sống. Ạt làn che mũi, cưỡng ép hát chế đến nôn mửa xung động. Mà sau lưng hắn này mặt màu máu đỏ cục thịt trên vách tường, một cái to lớn giống vậy khí khổng, đồng nhiên phun ra ám hoàng sắc mù dịch. Kia mủ dịch tinh chuẩn phun rắc vào ạt lạn trên người của, để cho hắn hết thể nhẫn mại tan thành bong bóng ảnh. Tiếp đó, hắn đại há miệng ra, điên cuồng nôn mửa liên tu. Tiếp đó, ở đó ngọa ngậy cục thịt bên trên, một ít khí khổng bắt đầu được không ngừng banh ra. Từ kia banh ra khí khổng bên trong, bắt đầu hiện ra từng cổ thối giữa bộ xương khô. Bọn họ từ cục thịt bên trong được cương ép đè ép đi ra, rơi vào trên đất. Tới, cùng 10 năm trước như thế, bọn họ đều là, trong địa ngục các ma. 10 năm trước. Ạt làn, bỡ lạc kẻ, chỉ cần vừa nghĩ tới 10 năm trước, tâm tựa như cùng lăng chỉ một loại thống khổ. Khi đó, cha, mẫu thân đều còn ở. Càng mẫu thân, ta cũng không biết nàng có nghiêm trọng linh hồn bị thương, chỉ có tiến vào thiên quốc thành thần mới có thể khôi phục. Khi đó ta hoàn toàn bỏ quên mẫu thân, chỉ muốn tiến vào thiên quốc cùng tỷ tiên vĩnh viễn an vui. Nhưng mà đáng buồn nhất chính là, ta tựa hồ vẫn không có thể hoàn toàn quên mất tỷ tiên. Nếu không, ta cũng đã ứng nghiệm ngày xưa lời thề mà chết. Chỉ cần ta không yêu nàng nữa, có một ngày ta sẽ chết ở ngày xưa kẻ chi phối trong tay. Truyền thuyết tử linh chi thư có thể giải trừ ngày xưa lời thề, ta hy vọng đây là thật. Ta yêu tỷ tiên vài chục năm thời gian, chiếm cứ ta đến nay cuộc sống chừng phân nửa. Biết hẳn bỏ qua, biết lẽ ra dứt bỏ, tuy nhiên lại không có cách nào dễ dàng như vậy quên mất. Ban đầu, nhờ in nàng xuất ra diễn khắc lôi ti ái nhi, ta thề nàng tất nhiên là đẹp nhất thiên sứ. Ta vốn tưởng rằng khi ta đến thiên quốc, át sẽ cách xa địa ngục hắc ám, tiến vào một cái chân chính miền đất hứa. Nhưng mà, cái thế giới này từ sẽ không xuất hiện miền đất hứa. Cho tới bây giờ cũng sẽ không. Ta cuộc đời này không nữa có thể nắm giữ ái tình. Như vậy, ta muốn đem ta cuộc đời còn lại, dâng hiến cho đại ca, tam đệ, còn có kiếm đạo. Bất quá. Thâm đồng nàng thật đã chết rồi sao? Mặc dù nàng là địch quốc công chúa, mặc dù ta là bị buộc tiếp nhận đoạn này hôn sự, nhưng dù sao giúp ta đoạt lại tổ tiên khổn tiên tác, ở trong trận chiến đó cùng chúng ta đứng chung với nhau. Nàng, nếu có thể còn sống, ta phải cứu nàng. Những thứ kia thối giữa bộ xương khô, có một ít trên người còn lưu lại đã sinh mủ thịt thối giữa. Như ba tước nói như vậy, bọn họ đều là sau khi chết xuống địa ngục vong hồn sao. Ngay vào lúc này, hắn đông nhiên chú ý tới, trong đó một cỗ thi thể tay của, chúng lên gì no phủ cụ trước cầm trong hình. Ạt làn lập tức đi lên, đem tấm hình này, một chút xíu rút ra. Trong hình là một nhà năm miệng ăn, đều mặc kimono, một đôi vợ chồng trung niên, cùng hai nam một nữ ba cái hải tử mười mấy tuổi. Nhưng mà, trong hình, vốn nên là phủ cả dạ họa gì no phủ cụ mặt của, nhưng là bị huyết thấm ướt, không thấy rõ rồi. Lúc này, Ạt làn đông nhiên chú ý tới, trên mặt đất khí khổng, cũng bắt đầu có một ít bộ xương khô được dần dần nặn đi ra. Bên trong căn phòng, dần dần được thi thể chất đầy. Hắn để phòng mà chú ý thi thể, cũng đem la bàn lại lần nữa phân giải thành phi đao, cũng để cho thí hàn hiện hình. Sắc bén thí hàn phía trên, kinh khủng sát khí dần dần thực chất hóa, để cho gian phòng này khí tức hôi thối, đều bị hòa tan rất nhiều. Nhưng vào lúc này, lại vừa là một bộ xương khô, được dần dần đè ép rồi đi ra. Ạt làn lập tức đem lưới kiếm nhắm ngay bộ xương khô, đến gần một bước. Đồng nhiên, từ kia bộ xương khô chen trúc ép ra khí khổng bên trong, bất ngờ đưa ra một cái trắng nõn, rõ ràng thuộc về phái nữ cánh tay. Mà cái tay kia không có bất kỳ dấu hiệu giữa nát, ngược lại tràn đầy huyết sắc. Cứu ta. Bỡ lạc kẻ. Thâm đồng. Phu cạ dạ hòa. Cơ hồ là trước mắt, Ạt Lạn liền nhào tới, một cái hung hăng bắt được cái kia trắng non cánh tay. Nhưng mà mặt đất đỏ như màu máu cục thịt tiếp tục ngoạ ngoại, kia khuyết trương khí khổng lại lần nữa bắt đầu co rút nhanh, phía dưới có một cổ lực lượng cường đại, để ý đồ đem cái tay này kéo về đi. Ác ma! Cái trạng thái này, coi như dùng thế thân cũng vô ích. Dựa theo kịch bản, phù cạ dạ họa gì no phủ củ nhất định sẽ loại kém nhất tầng địa ngục. Mà ở tầng thứ nhất này địa ngục, ta có thể phải đối mặt đạn tờ. Nhưng, vậy thì như thế nào? Thí hàn được gạt lạn dơ lên thật cao, tiếp lấy hung hăng cắm vào. Lưỡi kiếm trong nháy mắt cắm vào mặt đất kia huyết nhục bên trong, lần này hỗn tạp máu tươi cùng mủ dịch chất lỏng phun ạt lạn đầy đầu đầy mặt. Nhưng hắn như cũ không ngừng đâm mặt đất máu thịt, đồng thời phải đem cái tay kia kéo ra ngoài. Thâm đồng, ta nhất định cứu ngươi đi ra. Nhưng mà, ngoại ngoại huyết nhục phía dưới lực lượng quá là cường đại, cứ việc gạt lạn gắt gao kéo cái tay kia, nhưng là không hề có tác dụng. Cái tay kia không ngừng chầm xuống, rất nhanh tủi trỏ dưới đây bộ phận đều bị máu kia trên thịt nhỏ hẹp khí không nuốt mất. Ạt Lạn không ngừng dùng thí hàn ác đâm chung quanh cục thịt, nhưng là sợ thương tổn tới dì no phủ cụ không dám thả ra sát lục chi đạo. Tiếp lấy, dì no phủ cụ tay của được hoàn toàn kéo vào khí khổng, Ạt Lạn tay của cũng bị nuốt hết tiến vào. Mà lúc này, bốn phương tám hướng trong máu thịt, không ngừng xông ra càng nhiều hải cốt, hung hăng nện ở Ạt Lạn trên người, đem thân thể của hắn không ngừng nuốt mất. Ạt Lạn rất rõ, lại tiếp tục như thế, hắn sẽ hoàn toàn bị chiếm đoạt đi vào. Nhưng hắn như cũ gắt gao nắm dì no phủ cụ tay của. Phu cạ dạ hòa. Không muốn buông tay. Ta sẽ cứu ngươi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta tuyệt đối, sẽ không để cho ngươi xuống địa ngục. Bộ xương khô không ngừng đem thân thể của hắn bao trùm ở, mà bây giờ hắn toàn bộ cánh tay đều bị khí khổng nuốt vào. Mà vẻ này sức kéo, vẫn còn tiếp tục vào trong luôn. Thâm đồng, ngươi có biện pháp gì hay không? Không còn. Phu cạ dạ hòa gì no phủ cụ nhất định phải loại kém nhất tầng địa ngục, cho nên ở tầng thứ nhất địa ngục. Ta hết thể thực lực và vũ khí cũng sẽ được nghiêm trọng suy yếu. Liền như vậy, quả thực không được ngươi liền thả tay đi, đây chỉ là ta một cụ phân thân mà thôi. Nhưng đây là của ngươi này mạnh nhất phân thân. Tổn thất hết trọng yếu như vậy phân thân thực lực của ngươi sẽ nghiêm trọng suy yếu. Huống chi đem tới dung hợp này là phân thân, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Lúc này, Ạt Lạn bả vai, cũng bị kia khí khổng hút vào. Hắn lúc này bị vô số hài cốt ngăn chặn, cảm giác ngay cả thân thể cùng với không thẳng lên được. Hơn nữa hắn cảm giác, những hải cốt này, không, phải nói những thứ này ác ma, đang không ngừng cố ý chen ép hắn, muốn cho hắn bị cắn nuốt đi vào. Chẳng lẽ làm thật không có cách nào? Ngay vào lúc này, Ạt Lạn nghĩ tới một cái biện pháp. Quả nhiên, chỉ có cái biện pháp này có thể cứu thâm đồng rồi không? Thôi, ngược lại ta thủy chung là phát hạ rồi ngày xưa lời thề, sẽ dùng một chiêu này đi. Chương 33, ác ma dẫn dụ. Ạt Lạn đem tay hắn, hung hãn rút ra. Trên tay hắn, dính đầy đủ loại máu tươi cùng mủ dịch, tản mát ra để cho nhân khó mà chịu được hôi thối. Mà hắn nhìn về phía tay mình tâm, trên lòng bàn tay, là một ít cùng mủ dịch hoàn toàn bất đồng chất lỏng, những chất lỏng kia thấm vào đến trong lòng bàn tay. Hắn, đem gì no phủ cụ thân thể, nuốt mất đến bất tử hà bên trong. Trước mắt, cũng chỉ có biện pháp này. Sau đó, hắn nhìn về phía trước. Vốn nên là cửa sổ vị trí, cửa sổ thủy tinh hoàn toàn biến thành vô số máu thịt tổ hợp. Nồng nặc hôi thối từ khí khổng bên trong tiếp tục tản ra. Hắn đem trên bầu trời bay múa vô số đao phiến lại lần nữa biến thành la bàn, tiếp theo nhanh chóng đi về phía cửa phòng. Dĩ nhiên, bây giờ đại môn biến thành máu thịt tạo thành, mà lúc này, từ kia vô số trong máu thịt, đột xuất một tên tiếp theo một tên sâm bạch khuôn mặt dữ tợn. Ngay tại hắn đến gần cửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, những thứ kia trên cửa đột xuất mặt mũi, con ngươi đều bắt đầu quỷ dị chuyển động, dùng oán hận âm độc ánh mắt của nhìn hắn. Ác ma. Các ngươi cho là như vậy, ta sẽ sợ hay sao? Sau đó, Ạt Lạn nâng chân phải lên, tiếp lấy. Hung hăng một cước đá đi lên. Cánh cửa này, cứ như vậy được Ạt Lạn hung hãn đá văng ra. Bên ngoài, vẫn là một mảnh đen nhánh, chỉ có Ạt Lạn la bàn có thể mang đến một chút nguồn sáng. Mà đúng lúc này sau khi, hắn đột nhiên nhìn thấy, ở cửa xó xỉnh phía dưới, lại. Có một viên máu rầm rề đầu. Một màn này, để cho Ạt Lạn trong lòng giật mình. Bất quá hắn kinh ngạc. Cũng không phải là bị hù dọa. Cùng 10 năm trước, đóng vai Ạt Lạn. Tỷ cả lò đi Lan Nhi để cập tới. Nay cái đầu, rất trọng yếu, liền tựa như là được hấp dẫn. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, đưa tay đưa về phía cái đầu người kia. Đi Lan Nhi, ngươi yên tâm, biểu huynh ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Hạc tử thẩm thẩm bây giờ sống rất tốt, tương lai ta nhất định mang hải vô hàn đầu, tế điện ngươi và rèn nạ. Cái đầu kia, da thịt đã nghiêm trọng thối rữa, tùng kéo mà rán xương. Hai mắt đã trợn trắng, tựa như ư đã chết rất lâu. còn không có đổi thành ác ma. Atlan nhìn cái đầu kia, ở trước ngực vẽ một chữ thập, đã như vậy, ta liền mang ngươi rời đi này đi. Đen kịt một màu u ám quán rượu hành lang, đã kinh biến đến mức long trời lỡ đất, mặt đất được ngọa ngậy máu thịt bao trùm, nhìn một cái che lấp vô số thi thể. Chỉ bất quá những thi thể này, đại đa số đều đã biến thành ác ma. Atlan giơ lên thí hàn, đồng thời, hắn cái tay còn lại bên trên, bất tử hà nước sông bắt đầu bỏ ra, sau đó trên mặt đất tạo thành một vũng lớn thủy. A. Dĩ no phủ cũ đột nhiên từ bất tử hà bên trong thò đầu ra đầu lâu, nặng nề liều mạng thở hào hẹn, lúc này Atlan bắt lại tay nàng, đưa nàng kéo ra ngoài. Dĩ no phủ cũ bởi vì ngày tận thế địa ngục quyển trung được ghi lại muốn rơi vào tầng thứ nhất địa ngục, cho nên, nàng ở tầng thứ nhất này địa ngục, sẽ trở nên cực kỳ nhỏ yếu, không thể thời gian dài đợi ở bất tử hà bên trong. Chuyện này, nơi này là... Dĩ no phủ cũ kinh nghi bất định nhìn trước mắt. Bây giờ vẫn là ở kịch bản trống không. Ở trong phim ảnh nội dung cốt truyện trực tiếp nhảy đến ngày thứ hai, gỡ lẹn đìn bọn họ tới cứu chúng ta giai đoạn. Dù sao chúng ta không là nhân vật chính, tự nhiên không có bao nhiêu vai diễn. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đi thôi. Ta mang người rời đi này. Nhưng là, chúng ta, thế nào rời đi nơi này? Sự do người làm. Atlan gắt gao nắm tay lên thí hàn, làm hết sức tản ra mãnh liệt sát lục chi ý, bước ra một bước. Nghìn vạn lần. Không nên đụng đến những thi thể này. Giữ cao nhất lòng cảnh giác. Với ở bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta bên người một thước phạm vi. Ta mang ngươi rời đi, ta nói được là làm được. Lúc này Atlan, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Chờ. Chờ một chút. Trên tay ngươi đó là cái gì? Lúc này, Dĩ no phủ cùng một cái nhìn thấy. Atlan trên tay đầu. Hắn còn không có biến thành ác ma. Trầm luân địa ngục là rất chuyện đau khổ, nhưng càng nhiều hơn linh hồn rất khó giữ bản tâm. Ở vậy trước kia, ta phải nghĩ biện pháp. Ngay vào lúc này, đông nhiên, ở phía trước hành lang nơi, một cánh máu thịt tạo thành môn, từ từ mở ra. Dĩ no phủ cũ bị dọa sợ đến nút ở ạt lạn sau lưng. Mà ạt lạn chính là dơ lên thật cao rồi thí hàn. Kia phiến mở ra trong cửa phòng, đi ra một cái đen nhánh chân, cái chân kia bất ngờ mặc một cái huyết giày cao gót màu đỏ, ở đen nhánh trong hoàn cảnh, thật là có chút dễ thấy. Sau đó, một cái thân thể được đen kịt một màu bao phủ. Trên mặt cũng mang một cái quái dị khác mặt nạ màu trắng người, đi ra. Không phải là quỷ. Là ác ma diễn viên. Hơn nữa, là tam trọng môn tột cùng nhất. Atlan cự ly này cái mang mặt nạ ác ma, đại khái chỉ có 5-6 thước khoảng cách. Mang mặt nạ màu trắng ác ma, liền đứng ở đó, cũng không tới gần bọn họ. Sau một lúc lâu, nàng lên tiếng, nói đúng một cái thuần khiết lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ. Atlan, tì cạ lỏ, còn có. Phu cạ giả họa gì no phủ cụ tiểu thư. Hoan nghênh các ngươi, đến chơi tầng thứ nhất địa ngục. Atlan một cái tay cầm thí hàn, cũng đem người đầu tạm thời để dưới đất, cái tay còn lại, nắm Dĩ no phủ cụ tay của, thấp giọng nói, không phải sợ. Có ta ở đây. Thông thường tam trọng môn ác ma ta có thừa biện pháp đối phó, nhưng là... Nơi này là tầng thứ nhất địa ngục. Ác ma, sẽ trở nên cường đại hơn. Hai người các ngươi, đều là tên được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển trung nhân loại, phủ cạ giả họa tiểu thư. Càng là sau khi chết nhất định trầm luân ở chúng ta tầng thứ nhất địa ngục. Các ngươi thật cho là, các ngươi có thể đi hướng thiên quốc sao? Atlan giơ lên thí hàn, hung hăng một kiếm chém xuống. Nhưng mà để cho hắn hoảng sợ là, một kiếm kia mãnh liệt kiếm khí, ở đó mang mặt nạ ác ma trước mặt, nhanh chóng hóa thành vô hình. Mặc màu đỏ giày cao gót, mang mặt nạ ác ma tựa hồ không thấy được Atlan công kích một dạng tiếp tục nói, đã như vậy, không bằng lựa chọn. Thành làm ác ma như thế nào? Chỉ muốn trở thành ác ma. Các ngươi ở trong địa ngục, cũng sẽ không lại gặp được trầm luân cùng hành hạ. Nếu không, các ngươi sẽ chết rất thống khổ, rất bi thảm, tiếp nhận sẽ là vô cùng vô tận thống khổ. Thật xin lỗi. Ta không loại nghĩ gì này. Atlan cười lạnh một tiếng, hoặc là ngươi có thể nói cho ta biết, sở ta hủy đổm giáo phái kia bọn tạp chủng, bây giờ đang ở nơi nào. Mang mặt nạ ác ma phát ra làm người ta khiếp người cười lạnh, sau đó, đống nhiên đến gần một bước, nói, các ngươi thật cho là, có thể sống rời đi nơi này sao? Ta liền. Từ từ xem các ngươi, thế nào chết ở chỗ này đi. Sau đó, nàng từng bước một càng ngày càng nhiều đến gần Atlan. Atlan chính là đang chuẩn bị trở lại một kiếm, nhưng là ngay tại nàng khoảng cách Atlan chỉ có một thước thời điểm, hoàn toàn biến mất. Đen nhánh hành lang, lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có la bàn bên trên tản ra ảm đạm ánh sáng, có thể cho nhân một chút hy vọng yếu ớt. Cho dù là rất vi miểu hy vọng. Nàng là ác ma chứ? Dĩ no phủ cũ lúc này có thể nói là sợ hãi tới cực điểm, hai tay gắt gao chộp vào ạt lạn trên người của chúng ta. Thật có thể săn thú như vậy ác ma sao? Có thể. Ta là vì một ngày này, mới tham sống sợ chết tới hôm nay, ở Bắc Mỹ địa khu tỉ cả lỏ mà pháp học được vượt qua 5 năm cùng địa ngục không khác thời gian. Cha mẹ của ta, bọn họ cũng ở trong địa ngục, biến thành ác ma như vậy sao? Có lẽ. Đi. Ta biết, tên của bọn họ, tất nhiên được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyền trung, hơn nữa. Sợ rằng ở sâu hơn tầng trong địa ngục. Sâu hơn tầng địa ngục. Nơi này, còn chỉ là tầng thứ nhất địa ngục, phía dưới còn có tầng 18 địa ngục. Đến tầng 18 địa ngục thời điểm, bộ phim này độ khó, liền đem so với phim cấm còn đáng sợ hơn. Chúng ta đi. Bây giờ, ngoại trừ tiến tới, không còn những phương pháp khác rồi. Vì vậy, ạt lạn trong tay thí hàn tiêu tan, tay phải cầm lên trên mặt đất đầu người, tay phải kéo gì no phủ cụ tay của, hướng đi về phía trước đi. Dĩ nhiên, mỗi một bước, hắn đều tương đối mà thật cẩn thận. Người, nhất định phải mang theo cái đầu người kia sao? Ta nói, hắn vẫn không thay đổi thành ác ma. Hơn nữa, ta là thừa kế tỷ cạ lỏ cái họ này thầy xô ma, còn không đến mức đối phó không được. Lúc này, bọn họ chạy tới rồi, vừa mới cái kia mang mặt nạ ác ma đi ra cửa gian phòng. Lúc này, dì no phủ cụ không nhịn được. Hướng trong gian phòng kia nhìn. Mà đúng lúc này sau khi, nàng bất ngờ nhìn thấy, đen nhánh bên trong căn phòng. Lại chính có một cái bóng người màu đen, chính run lẩy bẩy mà hướng cửa phòng đi tới. Không. Ạt lản cũng lập tức chú ý tới cái đó bóng người màu đen. Lập tức đem cửa phòng hung hãn đẩy một cái, nặng nề đóng lại. Sau đó hô lớn. Trốn. Chương 34, mật mã khóa. 10 năm trước. Đi Lan Nghì là thế nào nói với ta? Đáng ghét, hắn lúc ấy cũng không nói đến quá cặn kẽ, ngày tận thế ghi lại viết cũng ít. Ạt lạn. Tỷ cả lỏ cũng chính là một nam số 3, hơn nữa bị chết cũng quá sớm rồi, hơn một thế kỷ tới liên quan tới tư liệu của hắn quá ít, nhất là gọ đi ba cầm quyền thời đại. Ạt lạn. Tỷ cả lỏ chết như thế nào ở ác ma trong tay, vẫn luôn được bọn họ tiến hành biên tập, tình huống cụ thể đến nay khó bể phân biệt. Nếu như năm đó, đi lãng nghỉ không còn bởi vì hải vô hàn cái này tạp thoái, chết ở hạ nắp yêu trùng trên tay, có hắn ở, cũng không tới nỗi gia tộc cũng không trở thành hủy diệt sớm như vậy, hắn so với ta, có trách nhiệm nhiều. Dọc theo hắc ám hẹp dài hành lang, ạt lãng kéo gì no phủ cụ, trên tay chính là gắt gao nắm viên kia máu rầm rề đầu người. 10 năm trước. Này cái đầu người rốt cuộc cho đi lạn nghi cái gì trợ giúp. Ở nơi này đạo hẹp dài trên hành lang đi sau một hồi, bọn họ đi tới cuối hành lang. Mà ở kia cuối hành lang bất ngờ có một cánh cửa. Ạt lạn nhấc chân phải lên, hung hăng một cước đá đi lên. Một cước này, hắn có thể nói là dùng hết toàn lực. Nhưng là, trước mắt môn, lại vẫn không núp ních, ngay cả kẽ hở cùng với chưa từng xuất hiện một cái. Ạt lạn đối với cái kết quả này, sớm có dự liệu, hắn đem người đầu để dưới đất. Nói với dì no phủ cụ, ngươi lui về phía sau mấy bước. Sắc ý hiện lên, ngưng tụ mà thành thí hàn. Đón lấy, hắn liền đem kiếm giơ lên, ngưng tụ lại tối sát ý mãnh liệt, hung hăng chặt xuống. Một kiếm này, hắn có thể nói là siêu tài nghệ phát huy. Nhưng là, mãnh liệt như vậy sát hại kiếm khí xuống, cánh cửa này, hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Nói, tì cạ lò. Ngươi xem. Lúc này, dì no phủ cụ chỉ vào môn phía bên phải phương hướng, mà nơi đó. Lại có một cái điền mật mã vào trang bị. Phía trên rõ ràng là 09 con số. Mật mã khóa. Ạt lạn nhất thời ý thức được, này là ác ma trò lừa bịp. Chẳng lẽ, chỉ có mật mã, mới có thể rời đi này. Ạt lạn cắn chặt hàm răng, nhưng là, cục diện này xuống, mật mã sẽ là cái gì? Quỷ mới biết ta. 10 năm trước ghệ thản cũng gặp qua sao. Nhưng hắn không có nói cho ta biết ta. Ạt lạn. Tỷ cả lọ nhân vật này có mãnh liệt khuynh hướng tự ngược đãi. Bởi vì tội ác cảm duyên cớ, chưa bao giờ sẽ ở mọi người trước mặt nói thêm cái gì lời nói, càng không biết khoe khoang cái gì, kết quả năm đó đi lạn nghỉ cái gì đều không cùng ta nói. Mà lúc này, mật mã trang bị phía trên, lại xuất hiện một cái màu máu đỏ đếm ngược. Đếm ngược lại là 3 phút. Sau 3 phút, không điền mật mã vào, bọn họ cũng tiểu không khả năng ra lấy. Làm sao bây giờ? Ạt lạn hung hăng một quyền đập ở trên cửa, cưỡng bách chính mình để cho đại não tỉnh táo lại, lúc này... Hắn chú ý tới trên mặt đất cái đầu người kia. Đi Lan Nghỉ năm đó duy nhất cùng ta nói tới hơn đầu người. Có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Ạt Lan lập tức đem đầu người nhấc lên, nhưng là, thấy thế nào, cùng với không phát hiện được đầu người này cùng mật mã có bất kỳ quan hệ gì. Ở la bàn ánh sáng yếu ớt xuống, chiếu sáng đầu thối giữa da thịt, cùng trắng phao hốc mắt, rất khủng bố rất đáng sợ, nhưng trừ lần đó ra liền cái gì cũng không có. Nhưng mà, thời gian là sẽ không chờ người. Đếm ngược vẫn là nhanh chóng tiến hành, không ngừng chút nào hơi thở. Nếu như cờ lù ở vậy thì tốt rồi. Ạt Lạn lúc này vô cùng nhớ tới cờ lù đến, lấy hắn thân phận của dị lữ nhân, nhất định có thể tính toán ra mật mã. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, trên tay hắn cái đầu kia, lại đang lúc này nói chuyện. Tỷ cả lò tiên sinh, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đếm ngược kết thúc trước, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành ác ma. Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết mật mã. Thanh âm này, rõ ràng là trước cái đó mang giày cao gót mang mặt nạ nữ tính ác ma. Ngươi đừng mơ tưởng. Ạt Lạn giận dữ hét, ta tuyệt sẽ không trở thành ác ma. Rất hiển nhiên, đối với ác ma mà nói, cũng rất hy vọng chiêu hàng Ạt Lạn. Dù sao, hắn chính là tỷ cả lò ma pháp học được nhất cấp thầy xua ma, thừa kế tỷ cả lò cái họ này. Không sao, đếm ngược kết thúc trước, ngươi cứ việc cân nhắc. Bất quá đếm ngược sau khi kết thúc, cánh cửa này sẽ vinh viên biến mất. Sau đó, này cái đầu người, liền không nói gì nữa. Ạt Lạn giận không kèm được mà đem người đầu hung hăng đập trên mặt đất, hận không được sẽ dùng thí hàn đem người đầu băm thành mảnh vụn. Ngươi không phải nói, này cái đầu người không là ác ma sao? Dì no phủ cũ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, cả người cơ hồ cùng với dính vào Ạt Lạn trên người. Ác ma kia đang mượn dùng này cái đầu nói chuyện với ta. Ạt Lạn hận đến cơ hồ muốn cắn bể răng, bất quá cuối cùng là không đem lưới kiếm chém ở đầu bên trên. Làm sao bây giờ? Không còn mật mã chúng ta liền không đi ra loạn, ta là nhất định phải loại kém nhất tầng địa ngục, ta không muốn đợi ở chuyện này. Lúc này dì no phủ cụ đã sợ hãi đến nỗi ngay cả nước mắt cùng với tuôn ra ngoài, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Ạt Lạn cầm thật chặt thí hàn, đại não nhanh chóng chuyển động. Năm đó, Đi Lan Y là thế nào nói với ta tới? Năm đó, ta hỏi hắn, là thế nào từ bên trong quán rượu trốn ra được? Hắn nói, hắn cũng là vận khí tốt, khi đó đi ra quán rượu cửa phòng thấy một cái đầu lâu, thấy kỳ còn không có trầm luân làm ác ma, từ thương hại mang theo nó, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nó cứu mình một mạng. Sau đó ta vốn là muốn cặn kẽ hỏi, nhưng là dựa theo kịch bản, hắn không có lại nói rõ ràng ra đi. Ta hẳn hỏi rõ đấy. Đây là thỏa thỏa công lực A. Mà đúng lúc này sau khi hành lang phía trước, đại khái xa mấy chục mét vị trí, bất ngờ xuất hiện một cái bóng đen. Chính là trước bọn họ thấy cái đó trong cửa phòng bóng đen. Kia, đó là gì no phủ cũ lần này bị dọa sợ đến lợi hại hơn, coi như muốn loại kém nhất tầng địa ngục nhân mà nói, nàng lúc này dĩ nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Mà thấy cái bóng đen kia, cũng để cho Ạt Lạn có càng bất an mãnh liệt. Tay hắn run lên, la bàn phân giải làm vô số phi đao, đồng thời, trên bầu trời càng là hiện ra rậm rạp chẳng chịt bất tử hà giọt nước, toàn bộ tuân hướng cái bóng đen kia. Kết quả, những thứ này sát chiêu, lại toàn bộ đều là đá chìm đáy biển một dạng đánh tới cái bóng đen kia trên người, lại chẳng có tác dụng gì có. Cái gì? Ạt Lạn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chính là tỷ cạ lỏ ma pháp học được nhất cấp thầy xua ma A. Nơi này còn chỉ là tầng thứ nhất địa ngục A. Phía dưới còn có tầng 18 địa ngục đây. Đi Lan Nghỉ năm đó, hắn rốt cuộc là thế nào trốn về? Mà đạo hắc ảnh kia, nhưng là di động đến vô cùng chậm rãi. Nhưng là, theo bóng đen kia càng ngày càng nhiều đến gần, Ạt Lạn cũng cảm giác được mãnh liệt vô lực. Hắn vừa quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia, tiếp lấy lại nhìn một chút trên mặt đất đầu người. Bây giờ thấy thế nào, duy nhất sinh lộ, cũng chỉ có một, đó chính là thành làm ác ma, như vậy mới có thể biết cánh cửa mật mã. Nếu không, bọn họ kết cục duy nhất, đó chính là được các ma kéo vào địa ngục. Đến lúc đó vong hồn ở trong địa ngục trầm luân, như cũ có khả năng rất lớn, sẽ biến thành ác ma. Nếu như không cân nhắc đại ca nhân tố, tam đệ thân là Niết Linh con trai, ta thành làm ác ma, thật ra thì cũng có thể tiếp nhận. Ngược lại thiên quốc này trận doanh, vốn là tàng ô nạc cấu, tất cả đều là một ít không biết xấu hổ, nghiêm trang đạo mạo đồ. Nhưng là, có đại ca, đại tổ ở, huống chi tam đệ đến nay cũng không có thực sự trở thành ác ma, ta lại sao có thể đi thành làm ác ma. Theo bóng đen một chút xíu đến gần, bóng đen kia bắt đầu phát ra một ít quỷ dị, thanh âm trầm thấp. Nhưng mà, đây cũng là để cho Ạt Lạn lộ ra khó tin vẻ mặt. Thanh âm này là, chẳng lẽ nói, hắn thu hồi kia vô số phi đao, sau đó biến thành la bàn trên không trung lơ lửng, đến gần cái bóng đen kia. Lần này, hắn thấy rõ bóng đen mặt mũi thực. Đó là một tấm đã hơn nửa thối giữa, không ngừng chảy xuống máu tươi mặt mũi. Đối với Ạt Lạn mà nói nhưng là vô cùng quen thuộc. Đây chính là bọn họ bước vào cái quán rượu này nguyên nhân căn bản. Cơ Lì Mô. Hiệu tạ. Hắn là châu Âu khu ma công hội quan trọng hàng đầu thầy xua ma. Mà hắn cũng giống vậy là tên được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục cuốn tầng thứ nhất địa ngục sao. Lúc này mới chết bao lâu, hắn biến thành ác ma. Còn là mạnh mẽ như vậy đáng sợ ác ma. Cơ Lì Mô lúc này, cách bọn họ đã chưa đủ 10 mét rồi. Đồng nhiên, la bàn vào lúc này chợt nổ tung. Nhất thời, nguồn sáng chỉ còn lại mật mã trang bị lên đếm ngược rồi. Đếm ngược, lúc này chỉ có không tới 30 giây. Nhưng là, vô luận là Atlant, hay lại là Zino phụ cụ, cứ việc sinh ra sợ hãi mãnh liệt, nhưng tuyệt sẽ không lựa chọn thành làm ác ma. Cơ lì mô. Hiệu tạ. Mọi người chúng ta đều là người mới tiến vào quán rượu này, biến thành loại dáng vẻ này, ngươi lại biến thành ác ma tới giết chúng ta. Tên của ngươi, quả nhiên nên được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển. Mặc dù nói như vậy, nhưng Atlant có thể xác định. Hán, địch bất quá bây giờ cờ lì mồ. Hiệu tạ. Đi là nì. Đi là nì năm đó còn nói qua cái gì? Bởi vì này cái đầu, hắn còn sống. Nhưng là, trên đầu không tìm được bất kỳ đầu mối nào a. Hắn năm đó cũng không có biến thành ác ma đem đổi lấy mật mã. Atlant cùng dí no phủ cụ thân thể cơ hồ cùng với dính vào kia phiến tràn đầy thối giữa máu thịt trên cửa, mà bởi vì la bàn bị hủy diệt, cũng không thấy rõ cờ lì mồ mặt rồi, hắn cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Atlant giơ lên thí hàn, hắn biết, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến rồi. Ngay vào lúc này, cái đầu kia lại lên tiếng. Chỉ có 10 giây rồi, suy nghĩ kỹ chưa? Tỷ cạ lỏ tiên sinh. Có muốn hay không? Xuống địa ngục. Lúc này, Atlant cùng dí no phủ cụ đều đưa tầm mắt nhìn về phía trên mặt đất đầu, nhưng vào lúc này, dí no phủ cụ đống nhiên trận to hai mắt. Trong bóng tối, ác ma trí nhãn. Bởi vì còn tấm bẽ thời điểm, thường thường có thể ở trong bóng tối thấy ác ma trí nhãn, phủ cạ giả họa dí no phủ cụ liền cũng không dám. Nữa trong đêm đen bình yên chìm vào giấc ngủ, thời gian dài, nàng ở trong bóng tối có rất mạnh thị lực. Mà ra diễn phủ cạ giả họa dí no phủ cụ ta đây, cũng có loại này thị lực. Dí no phủ cú một cái hung hãn nắm lên cái đầu người kia. Tiếp lấy, liền đem đầu người kia miệng đẩy ra. Tiếp đó, nàng bất ngờ thấy, ở đầu người trong miệng, phía dưới trên hàm răng, có 4 cái răng bên trên, bất ngờ đều tự viết một con số. 5114. Đếm ngược thời gian chỉ còn lại cuối cùng 3 giây. Nàng lập tức không chút do dự đưa tay đè ở kia máy mật mã bên trên, nhấn 5114 này 4 cái con số. Mà lúc này, Cơ lì mồ chạy tới rồi trước mặt bọn họ cách đó không xa. Mà đại môn, mở. Đi mau. Tì cạ lỏ. Dì no phủ củ kéo Atlant, hai người nhanh chóng xông vào trong cửa. Đón lấy, Atlant nhìn hướng của bọn hắn nhào tới cơ lì mồ, hung hăng đem đại cửa đóng. Chương 35, nguyên tội quy trúc. Một dọn. Hôn tạp nồng dịch cùng máu thịt chất lỏng, từ trần nhà. Vậy còn có thể tính là trần nhà sao? Ngược lại từ trên trời cao bỏ ra, rơi vào Atlant bước chân phía trước. Đây là một cái càng hẹp dài bóng tối không gian, mà trước mắt, chính là một cái không ngừng dọc theo xuống dưới hình xoắn ốc thang lầu. Mà ở kia vô số trong máu thịt, hôn tạp đủ loại loài người tứ chi cùng khí quan. Nơi này, tại sao biến thành cái bộ dáng này? Lúc này, dì no phủ cũ lộ vẻ nhưng đã trở nên mất hết hồn vía, nơi này tuyệt đối không còn là tợ rộ vì đèn sở quán rượu. Ta nói, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Hôi thối cùng máu tanh khí tức, không ngừng chui vào lỗ mũi, kích thích gạt lạn dạ dày. Bất quá. Ngươi lại có thể chú ý tới trên hàm răng mật mã. Ngươi cứ như vậy chắc chắn đây là mật mã. Ta chẳng qua là cảm thấy. Có thể thử một lần. 5114. Ta muốn ngươi chết. Đạt Lạn dùng tiếng Hoa nói ra 4 chữ này, rất hiển nhiên, chính là ý như vậy. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể hay không dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa? Không cần, ngươi không cần biết. Như vậy. Tiếp theo nên làm gì? Tiếp tục hướng xuống sao? Cảm giác tiếp tục hướng xuống, chỉ có thể càng thâm nhập địa ngục. Nhưng, cục diện này xuống, hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Rất hiển nhiên, không còn. Đi thôi. Đạp máu này thì tạo thành nấc thang, Atlant cùng dì no phủ củ chân của đáy, lập tức nhiễm phải rất nhiều chán ghét máu thịt. Từng bước một, hai người hướng dưới lầu đi tới. Mà càng theo xuống phía dưới, kia trong máu thịt không ngừng xông ra một ít đầu cùng tứ chi đến, gắt gao ngưng mắt nhìn Atlant cùng dì no phủ củ. Bất quá. Atlant đều là làm như không thấy. Đồng nhiên, dì no phủ cụ đột nhiên phát hiện, bọn họ thật sự đạp nấc thang, nhưng thật ra là một cổ lại một cổ tràn đầy máu tươi cùng thịt thối giữa, hơn nửa biến thành bạch cốt thi thể. Những thi thể này tứ chi có giúp con được ép tại thân thể phía dưới, mà từng cổ thi thể, tạo thành từng cấp nấc thang. Nói, tì cá lỏ, này, những nấc thang này là thi thể của người. Cái gì? Bởi vì ánh sáng quả thực quá tối tăm. Ngay cả bên người dì no phủ cụ mặt cùng với nhìn không rõ ràng lắm, cho nên Atlant tự nhiên cũng không có chú ý tới chuyện này. Nhưng bây giờ được nàng nói một chút, Atlant thông qua lần nữa phục hồi như cũ la bản tra xét một phen, phát hiện gì no phủ cù nói đúng sự thật. Chân của hắn lúc này chính đạp ở một cỗ thi thể phần lưng. Xuất sinh. Loại kém nhất tầng địa ngục, cũng không có quá lớn tội ác, lại muốn thừa nhận loại đau khổ này. Ác Lan lúc này thân thể cùng với run rẩy, đối với ác ma tự nhiên càng là tràn đầy cừu hận thấu xương. Nhưng là, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dọc theo thi thể này tạo thành nấc thang đi xuống. Khi hắn lại vừa là xuống phía dưới đi một bước thời điểm, tạo thành nấc thang thi thể, đống nhiên đầu lâu vị trí hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này, để cho Ác Lan nhất thời tê cả da đầu. Nhanh, đi. Hai người điên cuồng xuống phía dưới bỏ chạy, mà lúc này, những thi thể này liên tiếp mà phát ra tiếng kêu thảm, có thể nói để cho hai người đều là giận cả tóc gáy. Không biết bao lâu sau, bọn họ rốt cuộc chạy tới nấc thang phía dưới cùng, kêu kêu thảm thiết mới dừng lại. Càng nồng nặc máu tanh và hôi thối bắt đầu đánh tới, để cho Ác Lan cùng dì no phủ cụ dạ dày càng phiên giang đảo hải. Địa ngục đang dần dần mà đem cái thế giới này chiếm đoạt. Dì no phủ cụ hai mắt mờ mịt, lẩm bẩm nói, chúng ta thật có thể tiến vào thiên quốc sao? Không. Người sai lầm rồi, phu cạ dạ hòa. Chuyện của tôi lốt nét. Có ý gì? Tì cạ lò. Cái thế giới này, nguyên bổn chính là địa ngục. Chỉ bất quá, chúng ta lúc trước cũng không cuộc sống ở bết bắt nhất một tầng thôi. Nghe được Ác Lan nói ra những lời này, dì no phủ cụ vốn muốn nói cái gì, nhưng nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại rơi vào trầm mặc. Cái thế giới này, nguyên bổn chính là địa ngục. Mọi người khát vọng thiên quốc, không bằng nói bọn họ khát vọng là một cái lý tưởng miền đất hứa. Chỉ có người lương thiện có thể bước vào quốc độ, không có tội ác thế giới, sự sống vĩnh hằng cùng hy vọng. Nhưng, này thật sự có khả năng sao? Có lẽ ngươi sẽ cảm giác rất điên cuồng, nhưng là... Phu cả dạ hoa, thật ra thì thấy ngục cảnh tượng như thế này, ta vẫn là không có bất kỳ muốn đi thiên quốc dự định. Ác Lan nhìn trước mắt nhất thiên đen nhánh hẹp dài lối đi, đúng, hắn không nghĩ lại dùng hành lang đi hình dung cảnh tượng trước mắt rồi. Hắn và dì no phủ cụ vừa đi, vừa nói. Ngươi thật nghĩ rơi xuống địa ngục sao? Tì cạ lỏ. Ngươi sẽ rơi vào sâu hơn tầng địa ngục, bị không bao giờ ngừng nghỉ hành hạ cùng thống khổ, ngươi nên biết. Nhưng mà cái này cũng không có thể bồi thường ta tội ác vạn nhất. Đây chẳng phải là ngươi cố ý, ngươi chẳng qua là. Ta chỉ muốn hạnh phúc của mình, căn bản không để ý người khác, cho nên ta sẽ ở trọng yếu như vậy một lần trong chiến đấu, một lòng chỉ suy tính chính mình, đưa đến tình báo truyền đi sai lầm. Ở trên chiến trường, được tại chỗ xử bắn, đều không oan uổng. Ta bây giờ nhiều hơn sinh mệnh, đều là được cờ lỉn bá tức giao phó cho. Làm hết thể tội ác được thanh toán sau, ta sẽ tiếp nhận ta phải làm tiếp nhận tội nghiệt. Ngươi liền. Thật không muốn đi thiên quốc sao? Đi đến thiên quốc nói, liền có thể được vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Ác Lan nghe được cái này tiếng Anh từ đơn, nhưng là dùng vô cùng thê lương giọng nói, ngươi cứ như vậy cảm thấy. Vĩnh viễn sinh mệnh, là một kiện chuyện hạnh phúc sao? Dì no phủ cụ còn chưa hiểu, tại sao? Thế gian này, lại có bao nhiêu người khát vọng vĩnh viễn sinh mệnh? Ta, không có chút nào khát vọng vĩnh sinh. Tự tay hại chết để thản, vĩnh viễn mất đi mỹ ra mạ, là một cơ đốc giáo học trò lại cánh tay nhuộm máu tươi, đối với ta mà nói là so với tử vong càng chuyện bi thảm. Đối với ta mà nói, chết đi, sau đó ở địa ngục chỗ tội, mới là ta chuyện đương nhiên nơi quý tụ. Ta, đương nhiên rất xấu hổ. Đi ở này hẹp dài máu thịt lối đi, mặt đối trước mắt không biết đen kịt cùng kinh khủng, dí no phủ cụ nhưng là nói ra một câu như vậy. Xấu hổ. Chúng ta tổ tiên, từng tại nước của các ngươi phạm vào như vậy không thể tha thứ tội nghiệt, nhưng mà, bọn họ nhưng có thể không nhìn này tội ác, không nhìn này đủ để xuống là tầng thứ 19 địa ngục tội nghiệt, vô liêm sỉ mà sửa đổi lịch sử, vì chiến phạm chiêu hồn. Mà gia tộc của ta, lại hiệp giúp quốc gia chúng ta chính phủ, hủy bỏ bọn họ ngày xưa tội. Cùng ngươi so sánh, ta cảm giác vô cùng xấu hổ. Ít nhất ngươi có thể đủ nhìn thẳng cũng gánh vác tội của mình, ta. Vì gia tộc chúng ta hành vi mà cảm giác vô cùng xấu hổ cùng xấu hổ. Nói tới chỗ này, dì no phủ cụ khó khăn nói, mặc dù nói như vậy rất chật vật, nhưng ta phải thừa nhận, bọn họ. Theo lý xuống địa ngục, bọn họ không còn bước vào thiên quốc tư cách. Phía trước, hôi thối khí tức càng ngày càng dày đặc. Mà cũng không biết, tiếp tục đi tới, sẽ gặp phải cái gì đó. Nhưng mà, phù cả dạ họa gì no phủ cũ lại càng phát ra cảm giác, thực lực của mình trở nên càng ngày càng yếu. Chính là bởi vì, nàng và tầng thứ nhất này địa ngục manh liệt liên hệ, địa ngục, đang kêu gọi nàng. Chương 36, thứ 19 tầng địa ngục. Đường, càng ngày càng khó đi nha. Lúc này, khắp nơi bắt đầu không ngừng chất đống bạch cốt cùng sắt thối, vô cùng bóng tối trong hoàn cảnh, để cho Ác Lan căn bản không thấy được có thể đi ra hy vọng. Nhưng mà, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn. Nếu như tiếp tục trầm luân ở trong địa ngục, bọn họ cũng sẽ biến thành ác ma. Một điểm này, không có bất kỳ nghi vấn. Nhưng vào lúc này, Atlan bỗng nhiên nhìn về phía dưới chân, hắn chú ý tới, hắn lại dậm ở trên một khuôn mặt. Khuôn mặt kia, đã hoàn toàn lõm vào máu thịt dung thành mặt đất, mà theo Atlan chân của nâng lên, đế giày một bộ phận đã cùng bộ mặt huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Chúng ta lại đi tiếp như vậy. Có thể hay không thật đi tới đệ nhị tầng trong địa ngục đi. Dĩ no phủ cụ đống nhiên vào lúc này toát ra cái ý nghĩ này. Không biết Atlan lắc đầu một cái, một tầng địa ngục, quá lớn, không có dễ dàng như vậy, đến sâu hơn tầng trong địa ngục đi. Địa ngục. Là càng sâu tầng địa ngục vong hồn càng nhiều, hay lại là. Ngược lại đây. Một điểm này, không có ai biết. Có lẽ ngay cả ác ma cũng không biết. Chúng ta thật có thể. Trở về trên mặt đất đi không? Chúng ta có thể. Trở về sao? Atlan cũng không biết. Bọn họ đều là có tội người. Có tội người, nhất định không có cách nào dễ dàng đi ra địa ngục. Huống chi, Atlan tội nặng hơn. Hắn cũng không biết, tội ác của hắn, rốt cuộc nên xuống tầng thứ mấy địa ngục. Đệ ngũ tầng. Đệ thất tầng. Tầng thứ 10. Ta. Không thể tiếp tục đi nha. Lúc này, Dì No Phủ Củ đống nhiên dừng bước, nàng đã. Rất khó lại tiếp tục đi tới đích rồi. Vào giờ phút này, nàng đã không làm được lại tiếp tục đi tới đích rồi. Lúc này Dì No Phủ Củ, trên mặt mồ hôi đầm địa, mà ở trên người của nàng, đã nhiễm phải số lớn hôi thối máu thịt cùng mụ dịch. Tiếp tục đi tới đích nói, ta sẽ thấy vậy. Không thể rời bỏ nơi này. Ta vốn là nên loại kém nhất tầng địa ngục nhân. Trừ phi, ta ở ngày tận thế địa ngục cuốn tên được xóa sạch. Dì No Phủ Củ lẩm bẩm vừa nói, sau đó, hai chân của nàng mềm nhũn, ngã trên đất. Phu cạ dạ hòa. Đứng lên. Ngươi đứng lên cho ta. Ngươi không thể chết được ở nơi này. Ngay vào lúc này, Atlan thông qua la bàn ánh sáng yếu ớt, mơ hồ thấy, ở đó máu thịt tạo thành trong vách tường, một cái tràn đầy thịt thối giữa cánh tay đưa ra ngoài, kéo lại Dì No Phủ Củ. Sau đó, lại vừa là một cái tay từ trên mặt đất vươn ra. Trong chớp mắt, mười mấy con vươn tay ra, lại muốn đem Dì No Phủ Củ thân thể, kéo vào kia trong máu thịt. Không. Phu cạ dạ hòa, phu cạ dạ hòa. Atlan muốn cứu nàng, nhưng là không biết, lúc này hắn tự thân cũng là khó bảo toàn. Càng nhiều hơn cánh tay từ trong máu thịt đưa ra, đem thân thể của hắn cũng giống vậy bắt, định xuống phía dưới kéo. Không. Hắn chỉ có thể mắt thấy, Dì No Phủ Củ thân thể, dần dần được kéo vào kia trong máu thịt. Mà chính hắn, nhưng cái gì cũng không làm được. Phu cạ dạ hòa. Phu cạ dạ hòa Dì No Phủ Củ. Có tội người. Ở trong địa ngục, cuối cùng là mềm yếu. Chỉ có những thứ kia tên được ghi lại ở ngày tận thế thiên quốc của người, mới có thể đi ra địa ngục sao. Mà lúc này Atlan, thân thể cũng dần dần được máu kia thịt nuốt mất, hắn hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng, vào lúc này lại không có nửa điểm chỗ dùng. Hắn cảm nhận được. Sâu hơn tầng địa ngục, đang kêu gọi hắn, phải đem hắn hoàn toàn nuốt mất. Mà hắn, không còn lựa chọn. Hắn, lại phải chết sao? Lạc mạ thánh đường bên trong. Khắc lôi ti ái nhi lâm vào rất sâu tầng mộng cảnh. Ở chỗ này, trí nhớ của nàng, có một tia khôi phục dấu hiệu. Nhưng là, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nàng nằm mơ thấy. Rất chân thật cảnh tượng, không, kia vốn là chân thực chứ. Nàng nằm mơ thấy. Nàng vốn không nên biết sự tình. Trong giấc ngộng, địa ngục, còn có trái đất. Cách nhau 1 tỷ năm khổng lồ thời không cách nhau, nhưng là ở nì là tờ u ho tỷ vụ vĩ đại lực lượng xuống, hoàn toàn bị nối liền lại cùng nhau. Đó là một cái vô cùng bóng tối căn phòng. Đen nhánh bên trong căn phòng. Một cái chết nhân ngồi ở trên một cái ghế. Người chết cổ được lưới dao sắc bén cắt, máu tươi đã chảy khô. Cửa phòng, được nhẹ nhàng đẩy ra. Một người đàn bà, đi vào. Khắc lôi ti ái nhi, vũ sóc, hai mắt rõ ràng nhìn rõ đến trong giấc ngộng, đi về phía cổ thi thể kia nữ tử. Đàn bà kia, cùng dung mạo của nàng quả thực rất là giống nhau đến mấy phần. Hòa. Mai Hàn Nha dung mạo, thật sự là rất tương tự. Đàn bà dung mạo, tự nhiên cũng là kinh thế tuyệt diễm mỹ lệ. Ta tới rồi. Thứ ngươi muốn, ta cũng khép lại. Nữ tử đem một quyển sách thật dày cầm ở trước ngực, sách địa, dùng Anh văn viết ngày tận thế cùng địa ngục. Đây chính là ngày tận thế địa ngục quyển. Sau lưng cửa phòng, đột nhiên đóng. Kia trên ghế tử thi, nhưng vào lúc này, xảy ra dị biến. Ngươi quả nhiên tuân thủ cam kết. Tử thi, lại còn nói chuyện rồi. Hơn nữa, thi thể kia rõ ràng là người đàn ông, nhưng là thanh âm này, nhưng là giọng của nữ nhân. Đúng thế. Ta tới rồi. Như vậy, nói ra điều kiện của ngươi đi. Ta yêu cầu ngươi, đem người nào đó tên, ghi lại đến ngày tận thế địa ngục quấn. Là tầng thứ 19 địa ngục bên trong. Ngươi là Khắc Lôi Ti Ái Nhi, đây là ngươi có quyền lực. Ta không thể bởi vì người khác uy hiếp, mà sửa đổi ngày tận thế. Mục đích của ngươi ở chỗ nào? Ngươi phải biết, con gái của ngươi nhất định sẽ vào địa ngục thế giới, trở thành một diễn viên. Mà khi ngày hôm đó đến, bằng vào ta Bạch gia bây giờ quyền thế, có thể dễ dàng để cho nàng chết không có chỗ chôn, không. Cũng có thể để cho nàng sống không bằng chết. Ta có thể để cho linh hồn của nàng mất đi, nàng vong hồn, đem không đi được bất kỳ địa phương nào. Ta là Khắc Lôi Ti Ái Nhi, cho nên ta tuyệt không có thể làm như vậy. Coi như, con gái của ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Thi thể vào lúc này ngẩng đầu lên, đồng tử sâu thẳm mà nhìn chăm chú cô gái trước mắt. Khắc Lôi Ti. Ái Nhi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi vô luận như thế nào làm, cùng với không sửa đổi được nàng sẽ tiến vào địa ngục rạp chiếu phim truyền thật. Bất kể nàng tiến vào cái nào viện tuyến, ta đều sẽ đem nàng tìm ra. Linh hồn thuần khiết nàng không cách nào biến thành ác ma, mà ở thiên quốc trận doanh, ta người của Bạch gia nhất định có thể tìm được nàng. Sau đó, ta sẽ nhượng cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta có thể để cho nàng trở nên so với kỵ nữ càng hạ tiện, ta sẽ nhượng cho nhân cả ngày lẫn đêm mà tàn phá thân thể của nàng, lấy nữ tính khuất nhục nhất kia loại phương thức. Đây chỉ là bước đầu tiên, ta sẽ nhượng cho nàng tiến vào độ khó khăn nhất phim kinh dị. Chịu đựng lớn nhất tuyệt vọng. Chớ nói, ngươi không còn lựa chọn, Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Con gái của ngươi, Mai Hàn Nha, tương lai của nàng liền quyết định bởi với sự lựa chọn của ngươi. Tên. Nói cho ta biết, ngươi muốn ta viết vào là tầng thứ 19 địa ngục tên của ngươi. Tinh thần dị. Đem danh tự này ghi chép vào là tầng thứ 19 địa ngục. Chỉ có tên của nàng ở là tầng thứ 19 địa ngục bên trong, ta mới có thể để cho gọi đi ba. Đưa nàng an bài vì Tam Thánh Ma chúng tối đại phản phái diễn viên. Ngươi tham đồ tinh thần quốc cường đại thực lực quân sự, cho nên ngươi muốn chế tạo một cái có thể thành công ám sát tinh thần dị, để cho nàng tứ cố vô thân, chúng bạn xa lánh tình cảnh. Này sẽ là của ngươi mục đích. Không sai. Nhưng là, ngươi không có lựa chọn khác, Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Viết đi, ngay tại trước mặt của ta. Chương 37, Thiện Ác Vô Báo. Mục đích của ngươi là vì vạn tinh thần ấn. Ngươi muốn giết chết tinh thần dị, cướp lấy vạn tinh thần ấn. Một khi vạn tinh thần ấn được người của Bạch gia thao túng ở trên tay, các ngươi liền có thể khống chế tinh thần quốc trùng binh. Được đặt tên là Khắc Lôi Ti Ái Nhi nữ tử, nắm ngày tận thế địa ngục cuốn cánh tay, nhưng là run rẩy. Ngươi nói có chút quá nhiều, Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Cô thi thể kia phát ra thanh âm, nhất thời trở nên vô cùng âm lạnh lên. Khắc Lôi Ti Ái Nhi hít sâu một hơi, sau đó, nói, ta dựa vào cái gì? Tin tưởng ngươi. Ta hết thể hành động lấy lợi ích làm cơ chuẩn, chỉ cần ngươi làm được ta muốn những chuyện ngươi làm, tổn thương con gái của ngươi đối với ta mà nói liền không tồn tại nữa bất kỳ lợi ích, ta cần gì phải làm như vậy. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không chịu viết, ta tổn thương con gái của ngươi cũng đích xác không có thực tế lợi ích, nhưng ít ra, có thể để cho ta một tiết mối hận trong lòng. Ngươi mới là nên xuống là tầng thứ 19 địa ngục ma quỷ. Bạch Đường Kỳ, ta liền coi đây là ngươi đối với ta khen ngợi, Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Khắc Lôi Ti Ái Nhi đem ngày tận thế địa ngục quyển. Mà nàng, cầm lên một nhánh bút lông chim. Là cái này. Dùng thiên sứ lông chim chế tạo bút lông chim chứ. Chỉ có loại này bút, mới có thể ở ngày tận thế trên viết câu trên chữ, xem ra quả nhiên là thật. Bút lông chim được giữ tại Khắc Lôi Ti Ái Nhi trên tay, nhưng là chậm chạp không cách nào hạ bút. Phảng phất, chiếc bút đó, nặng như thiên quân. Xem ra đối với ngươi vị này thánh khiết thiên sứ mà nói, lương tâm so với con gái quan trọng hơn á sự kiên nhẫn của ta. Là có hạn. Lương tâm cùng con gái, lựa chọn cái nào, chính ngươi cân nhắc đi. Cuối cùng, Khắc Lôi Ti Ái Nhi rốt cuộc tựa hồ là hạ quyết tâm, nhắm hai mắt lại, ở ngày tận thế địa ngục cuốn lên mặt chuẩn bị viết xuống. Ngay vào lúc này, nàng bút đống nhiên được sau lưng đột ngột vươn ra một cái tay rút đi. Ta tới viết. Từ Khắc Lôi Ti Ái Nhi sau lưng, đi ra một người nam nhân. Người nam nhân kia đem chi kia bút lông chim cầm ở trên tay. Tiếp theo, cứ như vậy ở ngày tận thế địa ngục cuốn lên, là tầng thứ 19 địa ngục bộ phận, viết xuống tinh thần dị ba chữ kia. Nam nhân kia hai mắt, làm cho người ta một loại mãnh liệt. Cảm giác rung động. Tựu như ở hai mắt của hắn bên trong, hàm chứa vô cùng vô tận trí tuệ, coi đời này hết thảy, cũng có thể không cách nào tránh được hai mắt của hắn nhìn rõ. Khuynh Hàn Khắc Lôi Ti Ái Nhi nhìn kia bên người xuất hiện nam nhân, kinh ngạc không thôi, ngươi thế nào, lại ở chỗ này. Ngươi quên ta nắm giữ cùng môn chi thược cảng ghệ sổ tổ này câu thông năng lực sao? Ta có thể biết trước đến, Hàn Nha tương lai sẽ vào địa ngục rạp chiếu phim, cũng có thể biết trước đến. Cùng kỳ có liên quan tội ác. Hắn đem này bản ngày tận thế địa ngục quyển cầm lấy, sau đó từng bước một đi tới cỗ thi thể kia trước mặt, mở ra một nhánh đèn tin nhỏ, chiếu sáng phía trên trang sách. Bạch Đường Kỳ, ngươi thấy rõ ràng chưa? Cổ thi thể kia hai mắt, đối diện ngày tận thế địa ngục quyển, phía trên rõ ràng viết lên tinh thần dị ba chữ kia. Mặc dù ngày tận thế là anh văn viết liền, nhưng là danh từ riêng có thể dùng còn lại ngôn ngữ viết. Mà trùng tên trùng họ giả, thì lại lấy tên phía sau cụ thể tội tiến hành phán định. Nhưng, coi như không có bất kỳ tội ác, coi như là một cái hiền lành đến có thể so với thánh nhân người, chỉ cần khắc lôi ti ái nhi nguyện ý, như thế có thể mang kỳ tên họ ghi lại tiến vào ngày tận thế địa ngục quyển. Dù sao, cơ đốc giáo giáo nghĩa chính là, nhân sinh mà có tội. Thi thể, tự nhiên cũng thấy rõ ba chữ kia. Rất tốt. Tốt vô cùng. Như vậy, liền ở phía sau, ghi lại tinh thần dị tội đi. Tinh thần dị tội. Là cái gì? Ở ngày tận thế bên trên, cũng không thể viết lên không thật vu hãm nội dung. Là không thể viết. Còn chưa nguyện viết đây. Có tin hay không? Do ngươi. Nam tử kia tiểu như có thể nhìn rõ thế gian vạn vật hai mắt, cùng thi thể kia hai mắt trực tiếp chạm vào nhau. Sau một lúc lâu, cỗ thi thể kia mở miệng nói chuyện rồi. Mai Khuynh Hàn, ngươi cho rằng là... Ngươi tính là thứ gì? Xứng sao ở trước mặt ta, dùng loại này giọng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, được đặt tên là Mai Khuynh Hàn nam tử. Hai mắt lẫm liệt thả ra sát ý mãnh liệt. Ngươi thật cho là... Tương lai ngươi có thể chuộc lại tội ác của ngươi, sau đó tiến vào thiên quốc sao? Ta đương nhiên biết, cũng đương nhiên có thể. Cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng chưa có cái gọi là báo ứng, thiên quốc, cũng chưa bao giờ là người lương thiện đợi địa phương, mà là cường giả mới có thể bước vào. Mà ngươi yếu, cũng chỉ có thể rơi xuống địa ngục. Nếu như ngươi dám động nữ nhi của ta một cọng tóc gáy, ta liền sẽ cho ngươi biết. Ta rốt cuộc, có phải hay không người yếu? Lúc này, hai mắt của hắn bên trong, nào đó vật dị thường, đang lóe lên. Yên lặng. Được rồi. Ta biết rồi. Tinh thần dị tội, tuyệt không phải không có. Nàng coi như tinh thần quốc công chủ, tuyệt đối không thể không còn đã làm một chút không sạch sẽ sự tình. Chỉ bất quá, không đủ để cho nàng xuống thập cửu tầng địa ngục thôi. Chỉ có cường giả mới có thể bước vào thiên quốc. Người yếu kết cục chỉ có rơi xuống địa ngục. Cái thế giới này, cho tới bây giờ liền không tồn tại báo ứng. Vô luận là còn sống, vẫn là chết đi, đều là giống nhau. Đây là một cái nhân tính nhường ngôi với lợi ích thời đại, không? Phải nói, loài người trong lịch sử, cho tới bây giờ cùng với là như thế, chưa bao giờ thay đổi qua. Lợi ích có thể để người ta điên cuồng, cũng khá lớn lợi ích, có thể khiến nhân loại ta biến thành ác ma. Mộng cảnh. Lúc đó chung kết. Khắc lôi ti ái nhi. Nói xác thực, là Bạch Vũ sóc vai trò khắc lôi ti ái nhi, vào giờ khắc này, đã tỉnh. Ta nhớ ra rồi. Đó là cha, còn có mẫu thân, ta cha mẹ của kiếp trước. Một ngày mới, tới. Giờ phút này, từ giáo đường bên ngoài nhìn ra ngoài, liền có thể nhìn thấy, toàn bộ tờ rổ vì đèn sờ, đều bị một mảnh huyết sắc bao trùm. Đủ loại vật kiến trúc, đều biến thành vô số thối giữa máu thịt tổ hợp, vô luận mặt đất, vách tường, cây cối, xe hơi. Bất kỳ vật gì, cùng với hoàn toàn biến thành một đống lớn thịt thối giữa. Buổi sáng, khi mọi người tiến vào phòng ăn thời điểm, Glendin nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, nội tâm càng lo âu ạt lạn tình cảnh. Nhưng ngày hôm qua tình huống, hắn thật không có năng lực đi cứu ạt lạn. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn quyết định dùng chiến công của mình, đổi lấy từ trong địa ngục mang về ạt lạn. Mà nếu như muốn làm một điểm này, nhất định phải săn giết ác ma. Glendin Constantin lúc này đi tới phía sau hắn, nói: Hắn không có việc gì. Ta phải đi cứu hắn. Phải. Các ngươi phải cẩn thận. Tiếp đó, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Cổn Stangun nhiều lần mà nhắc nhở gỡ lẹn đỉn, trình độ nguy hiểm, sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Ta biết, cảm ơn ngươi, thần phụ. Lúc này, cả cả. Smith đi tới gỡ lẹn đỉn bên người, chủ động tỏ thái độ, ta đi chung với ngươi, cợt lìn. Cảm ơn ngươi, Smith. Chương 38, đạn. Cổn Stangun tại giáo đường bên trong, lại đốt một cây nến. Khi hắn nhìn sật cờ dịch giống như thời điểm, nội tâm, lại sẽ lần nữa dấy lên mới lòng tin. Ngay tại hắn đối mặt với trước mắt sật cờ dịch cầu nguyện thời điểm, sau lưng lễ bái sảnh môn, được mở ra. Cổn Stangun chậm rãi quay đầu lại. Heo xỉn tiểu thư. Người tiến vào, rõ ràng là đã dạ lìn. Heo xỉn. Ta nghĩ đến ngươi đã đi rồi. Bây giờ, nơi này chỉ có ta một người. Ngươi có chuyện gì nghĩ lại hỏi ý một phen sao? Thân phụ, ta đích xác có chuyện, cũng muốn hỏi ngươi. Yên tĩnh lễ bái sảnh, chỉ còn lại cây nến hít khà zz hi zz zz âm thanh. Thánh kinh nói, chúng ta làm yêu mối thủ của chúng ta địch, vì mối thủ của chúng ta địch cầu nguyện. Đáng tiếc, ta không làm được đến mức này. Ta chỉ biết nguyên rủa, sau đó sát hại kẻ thù của ta. Sau đó, nàng từng bước một hướng Cổn Star Nguyên đi tới. Ngươi biết mẫu thân của ta vì sao lại xuống địa ngục sao? Hèo xỉn tiểu thư, ngươi nghĩ? Nói cái gì? Đã ra lì khoảng cách Cổn Star Nguyên, đã là càng ngày càng gần. Hai mắt của nàng, một mực gắt gao tập trung vào Cổn Star Nguyên bên hông ngày tận thế địa ngục quyển. Nàng đã biến thành ác ma. Ác ma, vĩnh viễn không thể nào lại bước vào thiên quốc lãnh thổ rồi. Nhưng là, đây là người nào quy định đây? Ai quyết định? Ác ma thì nhất định là tà ác. Ác ma dĩ nhiên là tội ác, tựa như cùng kèn là ác, mà ạ bẻn chính là người lương thiện. Lý ở. Dịu ạ giờ lì hình. Phạt đờ. Nơi này phạt đờ là chỉ cha sứ ý tứ. Lý ở. Đúng, đây là lời nói dối. Ta căm ghét ác ma, tương đối mà căm ghét. Nhưng, cũng không phải là toàn bộ ác ma sau khi nói đến đây, đã dạ lì nghĩ tới biến hóa vì mẫu thân của ác ma, trong mắt ta. Có quá nhiều so với ác ma càng bẩn thỉu ô trọc nhân loại. Thật ra thì, cho dù ở cùng địa ngục dung hợp lúc trước, cái thế giới này cũng vốn chính là một cái chính cống địa ngục. Chuẩn. U ạ toa chấm nét cổn sát nguyên tầm mắt chú ý đã dạ lì. Sau đó, chậm rãi mở miệng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hèo xỉn tiểu thư. Họng súng đen ngòm, tại chuyển chớp mắt, liền nhắm ngay cổn sát nguyên cái chán. Đã dạ lì giơ lên nàng phần eo thật sự hệ súng lục. Này bên trong đựng đều là đẳng cấp cao nhất linh loại đạn. Trong đó, thậm chí có tắm hơn và ti căng thánh thủy đạn. Nàng tự nhiên cũng mở khóa an toàn. Đem ngày tận thế địa ngục quyển giao cho ta. Ta muốn đem mẹ tên từ phía trên xóa sạch. Nói tới chỗ này, tay nàng thật nhanh đem ngoài ra một khẩu súng rút ra, nhắm ngay phía sau nàng không biết khi nào xuất hiện khắc lôi ti ái nhi. Sau đó, đem ngày tận thế thiên quốc quyển cũng cho ta. Lúc này, đã dã lì hai cây súng, phân biệt nhắm ngay cổn sát nguyện. Còn có khắc lôi ti ái nhi. Thật muốn động bản lĩnh thật sự, mười đạ dạ lỉ cũng không phải là đối thủ của ta, thậm chí căn bản không khả năng đem họng súng nhắm ngay khuôn mặt của ta. Nhưng là nội dung cốt truyện yêu cầu, cũng chỉ có thể. Vô dụng khắc lôi ti ái nhi kia mặt tuyệt mỹ bảng đối mặt đạ dạ lỉ thương lại không có bất kỳ sợ hãi lộ ra, linh loại đạn đối với ta là vô hiệu, hèo xỉn tiểu thư. Cổn Star Nguyên cũng tốt, khắc lôi ti ái nhi cũng tốt, cũng không có đem hai cây súng này uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Đạ dạ lì cũng không thể nào từ trên tay bọn họ cướp đi ngày tận thế, nàng không làm được. Nhưng là, làm người ta chuyện không nghĩ tới, xảy ra. Nói xác thực, là đối với Cổn Star Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi mà nói chuyện không nghĩ tới. Nàng đồng thời bóc cỏ. Hai viên đạn trong khoảnh khắc, xuyên thấu Cổn Star Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi thân thể. Sau đó, máu tươi đem đạ dạ lì hai bên gò má hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Không. Không thể nào Cổn Star Nguyên trên mặt của lần đầu tiên nổi lên hoảng sợ biểu tình, đạn xuyên thấu lồng ngực của hắn, mà hắn lúc này, lại là căn bản không đứng nổi. Đạn kia, có thể đối với linh hồn sinh ra bị thương. Đây không phải là linh loại đạn. Này bên trong đựng là rất đặc thù đạn. Tử linh chi thư lúc này, khắc lôi ti ái nhi ngực cũng là không ngừng ồ ồ xông ra máu tươi đến, nhưng nàng hay lại là miễn cưỡng đứng, ngươi đang ở đây đạn bên trên, khắc rồi tử linh chi thư chúng chú văn. Ngươi nên vui mừng. Ta chỉ khắc rồi số ít chú văn. Nhưng nếu như lỗ đạn mặc đầu lâu của ngươi, linh hồn của ngươi cũng liền đem hoàn toàn bị hủy diệt, khắc lôi ti ái nhi tiểu thư. Thần phụ, ngươi cũng giống vậy. Ta muốn chính là ngày tận thế, cũng không phải là của các ngươi tánh mạng. A, đúng rồi, còn có thiên sứ bút lông chim, cũng phải cấp ta. Ngươi phải đem mẹ của ngươi tên. Viết vào ngày tận thế thiên quốc quyển. Cổn Star Nguyên biết đạ dạ lỉ ý đồ, ngươi đừng mơ tưởng. Thần phụ. Trí tuệ của ngươi quả nhiên cùng lời đồn đãi như thế. Bất quá đáng tiếc. Nếu như mới vừa rồi ở ta bóp có trước, kia trí tuệ có thể sớm hơn một chút cho ngươi ý thức được ta nguy hiểm, bây giờ người nằm trên đất chính là ta. Cổn Star Nguyên lúc này, ngay cả một ngón tay cũng rất khó nâng lên, mà khắc lôi ti ái nhi cũng giống vậy. Yên tâm đi, thần phụ, ngươi sẽ không chết. Đạ dạ lì ngồi xổm người xuống, đem thắt ở thần phụ bên hông ngày tận thế cởi ra, nếu không phải là bởi vì ta kiêng kỵ làm bỡ. Fanny ở gà. Tối hôm qua ta liền sẽ động thủ. Mà không phải bây giờ. Dù sao, ta chỉ có hai cây súng. Dừng tay. Đạ dạ lì, ngươi là tín đồ cơ đốc. Ngươi không thể ở thần căn phòng của làm loại chuyện này. Ta nghĩ rằng đạ dạ lì nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn sật cờ dịt giống như, ta cho là sật cờ dịt đã thành thói quen thấy máu tươi. Khắc lôi ti ái nhi, cũng giống vậy không cách nào phản kháng. Thật ra thì này hai viên đạn xa còn lâu mới có thể cướp đi sự phản kháng của bọn họ năng lực. Nhưng bởi vì kịch bản nguyên nhân, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều phải dựa theo nội dung phía trên diễn xuất, cho nên, trên người nàng ngày tận thế thiên quốc quyển cùng với mang theo người bút lông chim, tự nhiên cũng bị cùng nhau địa mang đi. Ngươi đi ra cái này giáo đường trong nháy mắt, cũng thì sẽ mất đi tiến vào thiên đường cơ hội, sau đó, mọi người chúng ta cũng sẽ đưa ngươi liệt vào ác ma săn thú. Cổn Star Nguyên như cũ không buông tha mà khổ khuyên nhủ, cho nên, dừng lại đi, heo xỉn tiểu thư, ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể coi làm không có gì cả phát sinh. Ta sẽ không dừng tay. Các ngươi nghĩ săn thú ta, cũng không có vấn đề. Hết thảy, ta đều có gánh nổi giác ngộ, thần phụ, còn có khắc lôi ti ái nhi tiểu thư. Đem hai cây súng thu hồi bên hông, cũng bưng hai quyển ngày tận thế, đã dạ lì cũng không quay đầu lại, cứ vậy rời đi rồi lễ bái sảnh. Đạn này, nhất định minh khắc cùng ngày xưa kẻ chi phối có liên quan chú văn lúc này, khắc lôi ti ái nhi nhanh chóng có phán đoán, nếu không, không đến nổi có thể cướp đi hành động của ta năng lực. Và ti căng chứ danh nhất khu ma nhân, lại có thể giải đọc lên tử linh chi thư văn tự. Không tưởng tượng nổi. Đã dạ lì, heo xỉn cứ như vậy đi ra giáo đường, cũng không quay đầu lại. Đi ra đen kịt một màu, tràn đầy vô số thịt thối giữa máu tanh địa ngục. Chương 39, sơ tí tinh ngôn ngữ. Đại khái một giờ sau này, đạ, từ cổn Star Nguyên ngực kia chính đang nhanh chóng khỏi hàn bắp thịt bên trong, được một cổ lực lượng thần kỳ cưỡng ép đè ép đi ra. Đạn bên trên minh khắc chú văn, lúc này chính ở dần dần biến mất. Loảng xoảng. Theo một tiếng vang lanh lảnh, đạn lúc đó đập trên mặt đất. Quả nhiên, này chú văn không có cách nào thời gian dài khắc ở bên trên. Hẳn là nàng trước tạm thời khắc đi vào. Khắc lôi ti ái nhi lúc này cũng có thể đứng lên. Đạn cũng giống vậy từ nàng ngực trong vết thương được đè ép đi ra, rơi trên mặt đất, mà vết thương tự nhiên cũng là nhanh chóng khỏi rồi. Một giờ. Bây giờ phải lập tức đi tìm đến nàng, đem ngày tận thế mang về. Nếu không, một khi ngày tận thế rơi vào ác ma trong tay, hậu quả khó mà lường được. Đúng là như vậy. Phải lập tức đi tìm nàng. Diệp tường. Nhất định phải cẩn thận cờ dít. Albert Einstein. Người này, rất nguy hiểm, rất có thể vượt qua chúng ta tưởng tượng nguy hiểm. Muốn từ trên tay nàng đoạt lại ngày tận thế, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta cũng có đồng cảm, Vũ Sóc. Nàng, không phải là một nhân vật đơn giản. Trong ánh mắt của nàng cất giấu, một loại mãnh liệt tà ác, cái loại này tà ác ánh mắt, cùng tên cẩu tặc kia Nguyên Thanh có chút tương tự, nhưng, lại không hoàn toàn giống nhau. Cổn Star Nguyên nhìn trước mắt sật cờ dịt giống như, ở trước ngực tìm thập tự, lộ ra sám hối biểu tình. Nguyện Thượng Đế tha thứ ta. Ta nhất định nhưng, sẽ đem ngày tận thế mang về Lạc Mạ Thánh Đường. Ngươi biết không? Cổn Star Nguyên. Lạc Mạ là ý gì? Ta. Nghe nói qua một ít. Tin đồn. Nhưng không biết là có hay không. Tin đồn kia là thật. Lạc Mạ ở phun ra cái này từ đơn thời điểm, khắc lôi ti ái nhi trên mặt của, dần dần lộ ra một loại rất thần sắc không tự nhiên. Đây là một loại đặc thù ngôn ngữ. Thuộc về sở ti tinh ngôn ngữ. Ước chừng mấy trăm năm trước. Dô ma giáo đỉnh đã từng dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, mới có thể phân tích loại ngôn ngữ này. Được đặt tên là sở tỷ phụ nghi gờ ra sở, liền đã từng sử dụng qua loại này đặc thù ngôn ngữ. Nhưng là, nhân loại rất khó nắm giữ cùng sử dụng loại ngôn ngữ này, duy nhất có thể xác định chính là, Lạc Mạ ở sở tỷ tinh trong lời nói, ý là thiên đường địa ngục. Lễ bái bên trong phòng khách, trở nên yên tĩnh vô cùng. Thiên đường hòa. Địa ngục sao? Chẳng lẽ, ở sở tỷ hữu ngôi sao? Bọn họ cũng giống vậy nắm giữ thiên đường cùng địa ngục khái niệm sao? Đã dạ lìn. Heo xỉn khắc sâu tại đạn bên trên cái chủng loại kia chú văn, chắc cũng là sở tỷ tinh ngôn ngữ. Khắc lôi ti ái nhi ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên mặt đất đạn, phía trên đã không thấy được bất kỳ văn tự. Đi thôi, Cổn Star Nguyên. Đi đem ngày tận thế mang về. Dọc theo đại môn đi tới thời điểm, Cổn Star Nguyên chú ý những thứ kia nữ tu sĩ thi thể. Nữ tu sĩ thi thể, đã xảy ra đáng sợ hơn biến hóa. Kia độ cao thối giữa thân thể, lúc này lại bắt đầu bành trướng, tựu như là trong truyền thuyết người khổng lồ xem. Độ cao bành trướng chừng mấy cụ nữ tu sĩ thi thể, máu thịt đã bành trướng tựa như lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Mà hiển nhiên, cái này cùng tầng thứ nhất địa ngục dung hợp, có liên quan rất lớn. Theo cái thế giới này không ngừng rơi xuống địa ngục, các nàng sẽ biến thành hình dáng gì? Cổn Star Nguyên nhìn những thi thể này, đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Khắc lôi ti ái nhi quét qua hai bên bành trướng nữ tu sĩ thi thể, nói. Ác ma sẽ lợi dụng chúng ta yêu đất. Bọn họ, vô khổng bất nhập. Cổn Star Nguyên, của ngươi kiên định, đối với chúng ta mà nói là trọng yếu nhất. Lúc này, tầm mắt của nàng đống nhiên chú ý tới trong đó một cụ nữ tu sĩ thi thể. Cỗ thi thể kia, đầu đã bành trướng đến chừng hai cái bóng rổ chồng lớn như vậy. Ngũ quan bởi vì đầu lâu bành trướng mà trở nên cách rất xa nhau, trở nên cực kỳ quái dị. Cẩn thận! Cổn Star Nguyên một cái kéo ra khắc lôi ti ái nhi, sau đó... Cái đầu kia liền nhanh chóng vỡ ra. vô số hôi thối máu thịt tứ tán tung tóe. Mà Cổn Stagnum ôm khắc Lôi Ti Ái Nhi, trên mặt đất lộn một phen, tiếp theo. Liên cung toàn bộ điện ảnh lạn tục tiểu đoạn một dạng. Kia phong cách cổ điển nội dung cốt truyện lại lần nữa diễn ra. Cổn Stagnum, vào lúc này đã hôn lên khắc Lôi Ti Ái Nhi môi. Giờ khắc này, tựa hồ thiên địa vạn vật cùng với không còn tồn tại. Cho dù là thi thể tản ra hôi thối, cũng đã không nữa như vậy gây mũi. Đúng. Thật xin lỗi. Lúc này, Cổn Stagnum ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần sợ hãi. Nhưng, lúc này, khắc Lôi Ti Ái Nhi, nhưng là ngẩng đầu lên, nói, không. Không phải vậy. Ta. Thật ra thì một mực kỳ vọng. Sau đó, hai người nhìn về phía kia nổ nữ tu sĩ đầu phương hướng. Hôi thối máu thịt tỏa ra trên mặt đất, nhưng là, không có bất kỳ một hối, hất tới Cổn Stagnum cùng khắc Lôi Ti Ái Nhi trên người. Ác ma chính ở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khắc Lôi Ti Ái Nhi chống đỡ ngồi dậy, nhìn trước mặt nàng Cổn Stagnum, kia mặt tuyệt mỹ gò má dần dần xẹt qua một vệt đỏ ửng, cái thế giới này hủy diệt, đã không cách nào ngăn cản. Cho nên, chúng ta con đường, chỉ có bước lên phương chu của nọa thật sao. Đây chẳng qua là bước đầu tiên. Chúng ta đối mặt, là so với ác ma nhân vật càng đáng sợ. Cho nên, chúng ta yêu cầu lực lượng. Cho nên, thiên đường thật đang cần không phải là người lương thiện, mà là cường giả. Bọn họ cũng không phải là ở chỗ tội, mà là triển lộ sự cường đại của bọn hắn. Từ đó thu hoạch được tiến vào thiên quốc đích cơ hội, cùng với một tấm phương chu của nọa vẽ thuyền. Thật sao? Săn thú ác ma. Chính là vì cái này sao? Ừ. Đúng thế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên rất là ngưng trệ. Cổn Stagnum hai mắt, trở nên vô cùng chi ảm đạm. Hết thảy đều cùng ma cốc nội dung cốt truyện như thế. Lạc Mạ Sơn, cũng chính là thiên đường địa ngục núi ý tứ. Ở nơi nào, từ vũ cùng từ tố chị em gái hai người phân biệt dùng hai con ngươi phân biệt thiện ác vong linh, lại trên thực tế chẳng qua là căn cứ vong linh ở ma trong cốc lấy được kim tệ tới quyết định thiên đường địa ngục quy trúc mà thôi. Đây là Thượng Đế ý chí sao? Thượng Đế tự có thâm ý. Không. Ta sớm nên ý thức được. Ở cái vũ trụ này bầu trời, mạnh yếu, so với thiện ác quan trọng hơn. Một điểm này, cho tới bây giờ cùng với là như thế. Đi thôi, Cổn Stagnum. Vô luận như thế nào, chúng ta phải mang về ngày tận thế. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Người từng phát lời thề, cái này Lạc Mạ Thánh Đường, cũng vì vậy mà tồn tại. Giáo đường môn. Được mở ra. Được máu thịt bổ túc địa ngục thế giới, ra hiện tại ở trước mặt bọn họ. Ở chỗ này, có tội người, tuyệt không có cơ hội chạy trốn. Đây chỉ là tầng thứ nhất địa ngục mà thôi chứ. Cổn Stagnum nhìn một màn này, cũng đã là trên mặt đất, vô số hài cốt đã cùng máu thịt hoàn toàn dung hợp. Đi trên mặt đất, chính là dẫm ở vô số hài cốt phía trên. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi nhất định phải không việc gì a. Trong thiên địa, máu tanh vây không đi, tử vong như bóng với hình. Đa Dạ Lị đứng ở một cây đã hóa thành thối giữa máu thịt, dung hợp vô số thi thể cây cối xuống, lật ra ngày tận thế thiên đường quyển, cầm lên bút lông chim, tiếp theo. Muốn ở phía trên. Viết lên tên ác ma. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Hắc Tử Thần cùng Minh Vương. Đa Dạ Lị bút lông chim đã chạm tới rồi ngày tận thế trên giấy, chỉ lát nữa là phải viết lên thời điểm, đồng nhiên. Nàng ngừng lại. Không nghĩ tới. Ác ma hành động hiệu suất, vẫn là tương đối cao. Ở Đa Dạ Lị sau lưng, một vệt bóng đen, chậm rãi từ một cái trong ngõ nhỏ đi ra. Người kia toàn thân áo đen, là một nhìn đại khái 15-16 tuổi hắc phát đàn ông người da trắng, giữ lại gương mặt lạc thai hổ, cầm trên tay một cây co chừng cao hơn 2 mét tay của trượng, tay kia trượng bên trên nô ra số lớn rậm rạp chẳng chịt khô lâu hình dáng, nhìn rất là kinh khủng. Nếu như thị lực của ta không còn xảy ra bất cứ vấn đề gì nói, theo xỉn tiểu thư ngươi trên tay thật sự cầm, chắc là ngày tận thế chứ. Nếu như tiểu thư có thể đem vật cầm trong tay ngày tận thế hai tay dâng lên, mà eo lạn tất nhiên cảm kích khôn cùng. Đa Dạ Lị chậm rãi xoay người, nhìn phía sau kia nắm khô lâu thủ trưởng nam tử áo đen, nhanh chóng đem súng lục bên hông một cái rút ra, liền nhắm ngay hắn. Thật đúng là ác thú vị tên A. Ta nghĩ rằng mà eo lạn linh hồn, bất kể tại thiên đường còn là địa ngục, cũng sẽ rất chán ghét tên của mình được ác ma cầm sử dụng chứ. Một điểm này, xin tiểu thư hướng ta qua đời cha mẹ than phiền đi. Tiểu thư, có thể hay không dâng lên trong tay ngày tận thế đây? Ta phải thừa nhận, cũng không phải là toàn bộ ác ma đều là tội ác tại trời, nhưng tuyệt không bao gồm loại người như ngươi. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ cho là súng trên tay của ta là lấy tới dùng để trưng bày sao? Thật đúng là để mắt ta, lại xuất động tiếng tăm lừng lây hắc tử thần kẻ thạ lì ổng tới giết ta. Mặc dù là tam trọng môn tử linh pháp sư, nhưng hắc tử thần danh hiệu chuyện không phải là hư danh. Xem ra, là không tránh được một cuộc gác chiến rồi. Thật là đáng tiếc. Xem ra, muốn lấy được ngày tận thế, vẫn là phải hao phí một ít tâm lực rồi. Được đặt tên là Mạ Ẻo Lạn Ác Ma thở dài một cái, sau đó, trên tay hắn khô lâu thủ trượng, liền xảy ra biến hóa lớn. Bàn tay chóp đỉnh, mấy cái đầu khô lâu cốt, đồng nhiên giống như sống lại một dạng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng di động, trung ương nơi xuất hiện một cái trống rỗng, từ trống rỗng bên trong, một đoàn khói đen nổi lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất, cây cối bên trên, vật kiến trúc bên ngoài mặt chính, từ kia thối giữa trong máu thịt, từng cổ thối giữa xâm xâm hài cốt bắt đầu từ bên trong được đè ép đi ra, sau đó, thân thể run lẩy bẩy mà đứng lên, sau đó cùng kia khói đen bắt đầu dung hợp lại. Khói đen không ngừng mở rộng, dần dần tạo thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu lâu. Mà Mạ Ẻo Lạn khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa, phân nửa bên trái gò má lại biến thành khô lâu hình dáng. Hắc tử thần kẻ thạ lì ổng, hắn đối với tử vong áo nghĩa hiểu, đã đạt tới tứ trọng cửa trình độ. Loại cương đại này tử vong áo nghĩa, đã đầy đủ để cho hắn ở phim cấm cùng tứ trọng môn trở xuống phim kinh dị bên trong, cơ hồ không có cái gì tử vong ý hiếp có thể nói, được coi là địa ngục vương trừ bị tới bồi dưỡng. Hơn nữa, nơi này đã biến thành tầng thứ nhất địa ngục, đối với hắn mà nói, thực lực còn sẽ có mạnh hơn tăng lít. Trận chiến này, tuyệt không thể có phân nửa khinh địch, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Kia từng cổ xác thối cùng bạch cốt, thân thể bắt đầu dần dần hướng Đạ Dạ Lỷ di động mà tới. Đạ Dạ Lỷ lúc này chính là buông xuống hai quyển ngày tận thế, thả vào phía sau nàng. Hai cây súng lục, nhắm ngay những thứ kia hướng nàng bao vây mà đến ác ma vong linh. Heo xỉn tiểu thư, xem ra ngươi nên vẫn không có thể sửa đổi ngày tận thế. Sau khi ngươi chết, liền muốn rơi xuống địa ngục, kia tuyệt không phải cảm giác thư thích. Bây giờ, dâng lên ngày tận thế, trở thành chúng ta một thành viên, mới là sáng suốt lựa chọn. Ác ma Mạ Ẻo Lạn lúc này vẫn ở chỗ cũ khuyên hàng, quỷ dị là, hắn lúc này nói chuyện lại phát ra hai loại thanh âm, một loại là bình thường thanh âm, còn có một loại chính là cực độ khàn khàn quỷ dị thanh âm, hiển nhiên là phân biệt từ nhân loại mặt mũi cùng khô lâu mặt mũi phát ra. Phanh! Tiếng súng là thích hợp nhất trả lời. Đạn ở trong khoảnh khắc đem khoảng cách nàng người gần nhất ác ma vong linh đầu xuyên thấu, nhưng mà, kia vong linh đầu bị xuyên thủng sau, màu đen khói mù nhanh chóng phiêu tán tới. Đem bị đạn đánh nát bộ phận trong nháy mắt đền bù hoàn hảo. Thật kinh người tử vong áo nghĩa. Không hổ là hắc tử thần, tam trọng môn thời điểm. Lại đối với tử vong pháp tác hiểu trình độ, có thể đạt đến nước này. Đáng tiếc không thuộc về thi hoài dưới quyền hệ phái, nếu không lưu hắn một mạng cũng không phải không được. Mà vào lúc này, Cổn Sát Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi, là chính hành sắc vội vã, tìm kiếm Đạ Dạ Lỷ tung tích, đoạt lại ngày tận thế. Lúc này, bọn họ đổi qua một con phố khúc quanh, sau đó liền thấy một bộ làm người ta rợn cả tóc gáy kinh khủng cảnh tượng. Trước mắt hai bên đường phố, bất ngờ có hai hàng hài cốt duy trì quân nhân tiêu chuẩn lối đứng, chạy dài đến cuối đường phố, chừng mấy trăm cụ nhiều. Mà ở Cổn Sát Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi đến lúc tới, những thứ kia hài cốt lại vào thời khắc này không hẹn mà cùng, cũng trong lúc đó đem đầu lâu chuyển hướng Cổn Sát Nguyên hai người phương hướng, có thể nói động tác tựa như là kính tử một loại không có mảy may khác biệt. Bất quá, Cổn Sát Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi biểu tình nhưng là không có mảy may biến hóa. Này hoan nghênh chiến trận, thật đúng là tương đối long trọng a. Cổn Sát Nguyên tiếng nói vừa dứt, tay phải của hắn bất ngờ hiện ra một cái toàn thân màu đen lưỡi kiếm. Hắc Diêm. Tiếp đó, hắn liền cùng khắc lôi ti ái nhi, không sợ hãi chút nào đi về phía trước. Mà theo của bọn hắn đi tiếp, hai hàng hài cốt đầu cũng sẽ tùy bọn họ di động bước chân mà chuyển động tới. Đi tới chỗ nào, hài cốt ánh mắt liền rời đến đâu có. Nhưng là, lại không có chủ động công kích bọn họ. Mà ở điều này thật dài đường phố ngoài ra một bên, Cổn Sát Nguyên cảm giác, có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, đang chậm rãi đi tới. Mà người kia, chính là bày ra trận này ỷ vào nên đón người của bọn hắn. Mạnh mẽ như vậy khí tức. Vì giết chúng ta, lần này thật đúng là số lượng thật to a. Đây là đã đạt đến đại viên mãn tử vong áo nghĩa, người vừa tới. Chỉ sợ sẽ là vị đại nhân vật kia rồi. Diệp Tường, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh địch. Rốt cuộc, một đạo nhân ảnh dần dần nổi lên. Đó là một người mặc sở ta huy đổm giáo phái quần áo đàn ông người da trắng, đàn ông kia mỗi một bước đạp trên mặt đất, cũng để cho Cổn Sát Nguyên cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Người vừa tới, tuyệt đối là ác ma chúng đại nhân vật. Các hạ, là sở ta huy đổm giáo phái đích nhân vật chứ? Chuyện của tôi nét. Người vừa tới, ở cách Cổn Sát Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi không tới 20m vị trí, dừng bước. Mà Cổn Sát Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi, cũng ở đây đồng thời dừng ngay tại chỗ. Toàn bộ hài cốt ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở ba người trên người của. Không nghĩ tới. Cổn Star Nguyên Thần Phụ. Còn có thiên sứ khắc lôi ti ái nhi sẽ rời đi lạc mạ thánh đường, đi ra bên ngoài. Kêu mặc sờ ta hủy đổm giáo phái quần áo đàn ông người da trắng, lộ ra rất là nho nhã, thậm chí lúc nói chuyện, còn mặt mỉm cười. Nhưng là, Cổn Star Nguyên lại rất rõ, đối phương có cường đại dường nào. Khắc lôi ti ái nhi điện hạ. Mời lui về phía sau mấy bước, hán. Liền để ta làm đối phó. Cổn Star Nguyên đem hắc diêm thật cao bình dơ lên, nhắm ngay trước mắt kia nho nhã đàn ông người da trắng. Minh Vương Hades. Tam đại Minh Vương bên trong, mạnh nhất một người. Năm đó, có thể cùng nhục thân thành thánh thứ 19 địa ngục vương Nghệ Dồ đánh một trận cự đầu. Không nghi ngờ chút nào, thực lực của hắn, át sẽ điển vào chết đi địa ngục vương chống chỗ. Mặc dù hắn là tứ trọng môn, nhưng tuyệt không thể đem hắn coi là bình thường tứ trọng môn để đối đãi. Mời báo danh gia hủy đến đây đi, ác ma. Vạn hạ lạ. Sơ tắc kẻ. Thân phụ, ngươi đại khái có thể ở ngày tận thế địa ngục quyền trung, cha nhìn một chút ta qua lại chiến tích, sau đó liền có thể sáng suốt cân nhắc, là đánh với ta một trận, hay là đem ngày tận thế dâng lên. Vạn hạ lạ lời này vừa mới nói xong, kia vô số đứng ở hai bên đường phố hài cốt, toàn bộ đều vào lúc này, bước lên tiền tam bước, sau đó, bắt đầu tạo thành bao vây thế. Thì ra là như vậy, danh tự này ta có ấn tượng, bất quá. Ngươi nên là đang ở sâu hơn tầng địa ngục. Có thể để cho thần phụ lưu ý đến tên của ta, vạn hạ lạ biểu thị phi thường vinh hạnh. Cổn Star Nguyên Hắc Diêm, vào lúc này, tản mát ra nồng nặc âm sát khí tức. Hơi thở này, lại không thua kém một chút nào vạn hạ lạ trên người tán phát tử vong pháp tắc. Ta là hầu hạ thượng đế người, ngươi cho là. Ta khả năng đem thượng đế giao phó cho ta ngày tận thế đóng cho ác ma sao. Đã như vậy. Như vậy xem ra trận chiến này không thể tránh. Thần phụ. Xuất kiếm đi. Chương 41, Phong Hoàn Chi Kiếm. Nên chiến minh vương. Hắc tử thần kẻ thạ lì ổng, danh tự này, có thể nói là như sấm bên tai, ở Âu Mỹ Việt tuyến, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Chỉ bất quá, tiếng tên này, nhưng là tiếng xấu lan xa. Hắn đã từng là tùy thị quang minh giáo đình cuối cùng đệ nhất giáo hoàng cao ân đệ tam trừng phạt kỵ sĩ, nhưng lại trụy lạc thành hôm nay hắc tử thần. 25 năm trước, hắn cũng đã cùng ác ma mật mưu, quyết định thành làm ác ma. Ở đó sau khi, hắn liền từ thần thánh trừng phạt kỵ sĩ trở thành tà ác tử linh pháp sư. Cao ân đệ tam sau khi chết, vị kẻ thạ lì ổng coi như bây giờ tam đại minh vương một trong ám hắc viện tuyến minh vương Âu Đế Dịp Phịt thứ nhất tâm phúc, đi theo ở tay cầm cao ân đệ tam đầu lâu Âu Đế Dịp Phịt sau lưng, đồng thời tuyên bố, phá hủy thật sự có quang minh giáo đỉnh cung phụng so với kéo thần tộc thánh đường. Vị kẻ thạ lì ổng năm đó đem toàn bộ dấu có chết cũng muốn ngăn cản phá hủy so với thần gia tộc thánh đường toàn bộ khổ tu sĩ, thần phụ cùng nữ tu sĩ dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Sau đó đem linh hồn sống sờ sờ hành hạ 7 ngày 7 đêm mới chết. Kia sau khi, hắc tử thần danh hiệu lan truyền nhanh chóng. Nếu như nói tam đại minh vương bên trong, Hades cho người ấn tượng là không có gì sánh kịp cường đại, kia trọng dụng kẻ thạ lì ổng Âu Đế Dịp Phịt cho người ấn tượng chính là máu lạnh tàn nhẫn thủ đoạn làm người ta hành hạ. Nếu như nói minh giới viện tuyến Hades là tam đại minh vương người mạnh nhất, thâm viên Nọt Sẹp là tam đại minh vương từ bi nhất giả, tối như vậy hắc viện tuyến Âu Đế Dịp Phịt chính là tam đại minh vương chúng ta ác nhất giả. 25 năm trước, mà địa ngục trận doanh bắt đầu lần nữa thu phục thất thủ viện tuyến thời điểm, Âu Lôi Lai giả nhưng là cùng Âu Đế Dịp Phịt tiến hành đàm phán, đồng ý đem thập trụ ma thần cứ điểm trọng yếu, ám hắc viện tuyến chắp tay giao cho Âu Đế Dịp Phịt. Lúc ấy đều cho rằng, Âu Lôi Lai giả hành động này dụ ý, là muốn lợi dụng Âu Đế Dịp Phịt tới kềm chế thực lực ngày càng khổng lồ, lại chậm chạp cũng không tỏ rõ gia nhập liên minh mà địa ngục trận doanh Hades. Ai cũng biết, hắc tử thần kẻ thạ lì ông là Âu Đế Dịp Phịt cánh tay phải cánh tay trái. Hắn nếu xuất hiện, như vậy tất nhiên là Âu Đế Dịp Phịt thí tứ. Một điểm này, không có bất kỳ nghi vấn. Đã dạ lìn. Heo xỉn, cờ dít. Albert Einstein, súng trong tay đã bắn ra ít nhất mấy chục viên đạn. Nhưng mà, căn bản là không có cách ngăn trở những ác ma đó vong linh ép tới gần. Mà eo lạn, hiệu kẻ thạ lì ổng, nhưng là từ đầu đến cuối không có quyết tâm, tựu như là mèo đang treo con chuột. Trên mặt, tràn đầy hí ngược biểu tình. Chính là cái này biểu tình. Năm đó Âu Đế Dịp Phịt giành trước Hades một bước chặt xuống cao ân đệ tam đầu người, từ cung phụng so với kéo thần tộc so với kéo lớn thánh đường, dơ cao cao ân đệ tam đầu người đi lúc đi ra, vị kẻ thạ lì ổng liền đứng sau lưng hắn, nghe nói lúc ấy, hắn chính là như vậy biểu tình. Vỏ đạn không ngừng rơi xuống trên mặt đất bên trên, rốt cuộc, đạn đánh xong. Minh khắc tử linh chi thư chú văn đạn, chỉ có kia hai khỏa. Dùng hết, cũng chưa có. Mà éo làn nhị bước, từng bước một hướng nàng đi tới. Mà hai bên ác ma vong linh chính là tránh ra một con đường tới. Ở ma éo lản tiến lên nhịp bước trước, tử vong áo nghĩa cũng như bóng với hình. Những thứ kia bị hắn giết chết vong linh hiện lên thân thể của hắn phụ cận, đang ở này dần dần biến hóa thành thế giới của địa ngục phát ra sợ hãi nhất tiếng rên rỉ. Ta ác ánh mắt, quét về phía đạ dạ lỉ sau lưng ngày tận thế. Nếu hiệu xỉn tiểu thư không muốn dâng lên, như vậy, ta cũng chỉ có chính mình lấy. Đột nhiên, một viên đạn từ chỗ cao bắn rơi, đột nhiên xuyên qua mạ eo làn đầu. Cái kia nhìn còn thuộc về nhân loại dung mạo đầu, nhất thời bị đánh mở một cái lớn chừng miệng chén đến trong đậu. Nhưng là, mạ eo làn nhưng là như cũ thật tốt đứng, hoàn toàn không có cần dấu hiệu ngã xuống. Não tương cùng máu tươi từ đầu lâu phá động bên trong không ngừng vẩy ra, mạ eo làn ánh mắt của, từ đùa giỡn, dần dần biến hóa thành dữ tợn. Có chút ý tứ. Mà éo làn lúc nói chuyện, hắn đó thuộc về khô lâu kia một nửa, dần dần bao trùm đến nguyên cái đầu đầu lâu, kia phá động tự nhiên cũng là biến mất theo. Đã dã lì nhưng là vẫn chấn định như cũ như thường, nhanh chóng bắt đầu cho súng lục lắp đạn, động tác cực kỳ nhanh chóng. Mà éo làn mặc dù coi như tựa hồ không việc gì, nhưng là bước tiến của hắn, đúng là chậm chạp rất nhiều. Lấy ma lực lái đạn quỹ đạo, mới vừa rồi ngươi xem tựa như ở nổ súng bậy. Thật ra thì chính là vì che giấu viên đạn này đạn đạo sao. Mà éo làn thanh âm của lúc này nghe đã hoàn toàn biến thành người khác. Hoàn toàn biến hóa thành khô lâu đầu, càng là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ muốn chết. Hắn lại đi ba bước, đồng nhiên, liền bắt đầu hét thảm lên. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-11. Điều không vinh dự này là ba cấp độ S linh loại đạn đạ dạ lỉ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hơn nữa còn thêm rơi vãi hơn giáo hoàng tự mình ra chỉ va ti căng thánh thủy. Thời trung cổ thời điểm. Cũng chỉ có giờ dạ cụ lạ có thể làm được không sợ này thánh thủy đi. Mọi người đều biết, giờ dạ cụ lạ từng tại Romania chèn sỉ vạn nghỉ ạ vén lên gió tanh mưa máu, lúc ấy quang minh giáo đỉnh chính là phái đạ dạ lỉ tổ tiên Van Helsing trước đi đối phó. Cho nên, đạ dạ lỉ nói, quyền uy tính là không nghi ngờ chút nào. Theo tiếng kêu thảm thiết phát ra, mà éo làn đầu không ngừng toát ra khói mù đến, sau đó, khô lâu kia đầu không ngừng hiện ra màu đỏ cháy vết tích, cuối cùng bắt đầu xông ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Lúc này, mạ éo làn lập tức để cho tất cả khói đen bao trùm đến trên đầu, bắt đầu tu bổ thương thế của mình. Đa dạ lì tự nhiên không còn các loại đối thủ khôi phục như cũ trở lại chàng công bình đấu ý tưởng, nàng lập tức một cước đá lộn mèo ngăn ở trước mặt nàng ác ma vong linh, mang theo ngày tận thế chạy như bay vội va đi. Mặc dù nói là tắm rồi thánh thủy, nhưng là hắc tử thần danh hiệu không phải là gọi không, cái kia mãnh liệt tử vong áo nghĩa tất nhiên có thể triệt tiêu thánh thủy uy lực, trừ phi đưa hắn ném vào một cái tràn đầy thánh thủy trong hồ bơi. Nhưng thánh thủy lại không phải là cái gì cải trắng, làm sao có thể có nhiều như vậy? Huống chi, hắn chỉ cần hy sinh một cái thế thân diễn viên, có thể giải quyết cục diện dưới mắt. Đã bị thịt thối giữa cùng hài cốt bao trùm tở rổ vì đèn sờ, lúc này, số lớn hài cốt cùng vong linh, đều bắt đầu được lực lượng nào đó hấp dẫn tới vạn hạ lạ. Sờ tạt kẹ bên người. Bốn phương tám hướng đường phố hẻm nhỏ, rầm rạp chẳng chỉ tác ma vong linh không ngừng tụ tập, bước tiến của bọn hắn cùng quân nhân chân chính không khác. Bắt đầu không ngừng tạo thành một cái chỉnh tề vòng vây. Vòng vây trung tâm chính là Cổn Stang Nguyễn, Khắc Lôi Ti Ái Nhi cùng với Vạn Hạ Lạ. Sở Tạt Kệ ba người. Ta tra xét Sở Tạt Kệ gia tộc tất cả mọi người ở ngày tận thế địa ngục quần trung, nên xuống tầng nào địa ngục. Cổn Stang Nguyễn đối với chung quanh không ngừng tụ tập ác ma vong linh không còn phân nửa sợ hãi, những thứ này bồi khí thượng đế tội nhân, mặc dù theo lý chịu khổ, nhưng không nên được ngươi lái, gia tăng bọn họ ở ngày tận thế bên trong được ghi lại mới tội nghiệp. Vạn Hạ Lạ. Sở Tạt Kệ nhưng là như cũ biểu hiện rất là nho nhã, tựu như Cổn Stang Nguyễn trong miệng nói Sở Tạt Kệ gia tộc và hắn hoàn toàn không liên quan. Sở Tạt Kệ gia tộc vốn là thuộc về địa ngục. Nhưng, chúng ta như thế vẫn còn chưa đủ. Chúng ta sẽ giao thiệp với thiên quốc lãnh thổ, không nữa sẽ bị cánh cửa kia cách trở bên ngoài. Thần phụ, mời không cần để cho ta lại một lần nữa rồi, xuất kiếm đi. Ta liền đứng ở chỗ này, tuyệt không tách ra mũi kiếm của ngươi. Bây giờ cái thế giới này tín ngưỡng thượng đế người đều đưa hoàn toàn chết đi, từng cái có thể tiếp tục đặt chân ở viên tinh cầu này thổ địa trên, đều đưa là các ngươi trong mắt tội nhân, cũng được các ngươi coi làm ác ma dị đoan. Viên tinh cầu này có lẽ đem sẽ thuộc về các ngươi, nhưng các ngươi đừng mơ tưởng chấm mút thiên quốc bất kỳ một tấc đất. Viên tinh cầu này đã không trọng yếu nữa, nó chính đang từ từ chết đi. Chúng ta muốn, chính là ngươi suy nghĩ bảo vệ. Bầu không khí trở nên vô cùng sơ xác tiêu điều, sau một khắc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ chiến đấu kịch liệt nhất. Minh Vương Hades cũng đã khai mạc diệp tưởng thời đại người chủ chiến đấu. Bất quá, Sở Tạt Kệ tiên sinh. Có chuyện ngươi nghĩ sai rồi. Ồ, NQSZZ9A đó là cái gì? Ngươi nói để cho ta xuất kiếm. Mà ta, sớm liền làm như vậy rồi. Vạn Hạ là đồng tử nhất thời đột nhiên trợ to. Trung quanh rầm rạp chẳng chỉ tác ma vong linh, Ở Cổn Stagnum những lời này vừa mới nói xong trước mắt, thân thể toàn bộ đều được một loại lực lượng quỷ dị lôi xé thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc, ít nhất hơn ngàn vong linh biến mất sạch sẽ, ngay cả một chút cho bụi đều chưa từng lưu lại. Vạn Hạ là duy nhất bảo tồn ở Diệp Tưởng trước mắt ác ma. Mà từ đầu tới cuối, hắn cùng với không nhìn thấy Diệp Tưởng cơ múa qua một lần trên tay hát diêm. Ở ngươi thật sự có thể cảm giác được thời gian lưu động trong phạm vi, thì không cách nào phát hiện mũi kiếm của ta. Như vậy, Sở Tạt Kệ tiên sinh, ngươi có thể hay không tránh đường ra, để cho chúng ta đi qua đây. Ta hy vọng, đem săn thú nhiệm vụ của ngươi, giao cho những thứ kia yêu cầu chuộc tội nhân. Nói xác thực, là ta hy vọng ngươi có thể đủ đem thiên quốc trận doanh những thứ kia nên xuống địa ngục nhân, đưa đi bọn họ nên đi địa phương. Chương 42, Diêm La Kiếm cùng tử vong pháp tắc. Vạn Hạ Lạ, Sở Tạt Kệ như cũ còn đứng tại chỗ, cũng không có lui về phía sau. Bất quá, mới vừa rồi một sát na kia, Cổn Stagnum vẫn như cũ thấy rõ. Từ trên mặt của hắn một màn kia trong nháy mắt biến mất kinh hãi biểu tình. Rất hiển nhiên, Phong Hoàn Chi kiếm uy lực kinh khủng, hay là để cho hắn tương đối khiếp sợ. Lấy Minh Vương hạ đệ địa vị, Địa Ngục Vương môn nhất định sẽ cùng hắn trước tiên chia sẻ cùng ta có liên quan hết thể chiến đấu tình báo. Cho dù đối với kỳ tài lộ hoặc chi nhãn tiến hành biên tập, cũng sẽ để cho hắn thấy mấu chốt nhất hình ảnh. Ngay cả như vậy, hắn như cũ cảm thấy hoảng sợ. Rất hiển nhiên, tận mắt nhìn thấy đối với Phong Hoàn bên trong này thâm ảo đạo, để cho Đường Đường Minh Vương cũng khó hiểu rồi. Vạn Hạ là hai mắt, như cũ vô cùng sắc bén. Sau đó, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, kinh khủng tử vong pháp tắc, bắt đầu thả ra. Cổn Stagnum nguyên vị nhưng bất động, đối với kinh khủng này tử vong áo nghĩa, nhưng là không còn dù là một tia một hào lộ vẻ xúc động. Đây chính là gì sát cùng đạo hoàn toàn bất đồng pháp tắc, hơn nữa còn là tử vong pháp tắc cực điểm nhất sao. Nhưng, gặp phải là ta, lại bất đồng. Vạn tinh thần ấn, từ Cổn Stagnum cái chán nổi lên. Tinh thần quốc hoàng tộc Long Khí, cũng từ trên người hắn điên cuồng xông ra. Song phương, đều là đã đem thực lực của mình tăng lên tới cực điểm. Mà bây giờ, bọn họ cùng với tìm công kích thời cơ tốt nhất. Bất quá, ở trong trận chiến đấu này, rất hiển nhiên, Vạn Hạ là khí thế của, được Cổn Stagnum thật sự áp chế. Không hổ là coi như tân thần đều có thể đánh bại nhân vật, so với Mai Hàn Nha càng thiên tài yêu nghiệt. Mà bây giờ, hắn liền cùng Mai Hàn Nha đứng chung một chỗ. Trận chiến này, ta không thắng được. Nhưng, ta phải đánh một trận, dò xét ra. Người đàn ông này cực hạn. Bất kể như thế nào, hắn và Mai Hàn Nha, đều phải chết. Hắn không chết. Chết chính là chúng ta. Ngay vào lúc này, Vạn Hạ lại chợt phát hiện, một cái tay đè hắn xuống bả vai. Trước mắt, Cổn Stagnum còn đứng ở đó. Nhưng là, chân chính Cổn Stagnum liền đứng sau lưng hắn. Hắn chỉ nói ra một cái tiếng Anh từ đơn, hắc diêm liền từ trong miệng của hắn trực tiếp xuyên qua mà ra. Chuyện của tôi VN thời không phân thân. Lấy trước mắt Cổn Stagnum, Diệp Tưởng, đối với thời gian chi đạo cảm ngộ mà nói, thời không phân thân căn bản là hạ bút thành văn. Mà một chuyện quan trọng nhất là, cùng một cái pháp thể song tu người, khoảng cách gần như vậy mà. Kịch chiến. Sở Tạt Kệ tiên sinh, ngươi thật nên nghe theo tà thành thật khuyên. Xuất kiếm trong nháy mắt, tay phải đã nắm thành quả đấm, sau đó một quyền này hung hăng đập vào Vạn Hạ Lạ sau lưng của tiến lên. Vạn Hạ Lạ thân thể, khoảng chừng trước mắt, liền bị hoàn toàn nát bấy. Nếu như không phải là tinh thông tử vong pháp tắc Minh Vương, một chiêu này đủ giết chết hắn. Tử vong pháp tắc đáng sợ ở chỗ, có thể nghịch chuyển tử vong cùng sinh tồn trạng thái. Cho dù chết đi, cũng như cũ có thể thông qua phép tắc nghịch chuyển lần nữa trở về người sống trạng thái. Càng không cần phải nói, là mạnh nhất Minh Vương rồi. Quả nhiên, Vạn Hạ là linh hồn ở một quyền kia, một kiếm xuống đã bị hoàn toàn nát bấy, nhưng là chỉ chốc lát đang lúc, theo một đoàn quỷ hỏa hiện lên, Vạn Hạ là thân thể lại lần nữa hiện lên, nhục thân cùng linh hồn. Cùng với hoàn hảo không chút tổn hại. Tử vong cùng sinh mệnh, từ Vạn Hạ là trên người của mâu thuẫn thêm thống nhất mà cùng tồn tại đến. Không tưởng tượng nổi. Đây chính là cái gọi là đại viên mãn tử vong pháp tắc. Ở đạo gia khái niệm bên trong, sinh tử chi đạo được coi là linh hồn chi đạo chi nhánh. Nhưng là hắn hữu loại này sinh tồn và tử vong cùng tồn tại đạo. Cho dù là linh hồn chi đạo cũng không làm được đến mức này. Vạn Hạ Lạ. Sở Tạt Kệ nâng tay phải lên, sau đó nắm chặt một chút, lại lần nữa buông ra. Thật xin lỗi. Ngươi không giết chết được ta. Quả nhiên. Không hổ là có thể ngày xưa có thể cùng đạn tờ giao chiến Minh Vương. Thậm chí ngay cả ta cũng không tìm được sơ hở, như thế nào đưa hắn sinh tồn và tử vong trạng thái bác ly mở, như thế nào chân chính giết chết hắn. Tử vong, sinh mệnh, tuyệt đối không thể nào tương dung mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, nhưng lại là cùng một nhịp thở. Chỉ có sinh vật mới có thể tử vong, có sinh mệnh. Tất nhiên có tử vong. Mà tử linh pháp sư đánh vỡ cái này pháp tắc, ngược lại chi phối tử vong cùng sinh mệnh. Cho nên cũng liền được gọi là tử thần cùng minh vương. Quả nhiên không hổ là sở tạt kẹ người của gia tộc. Nhưng mà, các ngươi cuối cùng, chẳng qua là ma nữ ở hoàn tờ Gisnitot, dâng hiến cho ngày xưa kẻ chi phối tế phẩm mà thôi. Hoàn tờ Gisnitot, ma nữ. Còn nữa, ngày xưa kẻ chi phối. Viên tinh cầu này sẽ chết đi, ngươi nói không sai. Cổn Sát Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Vạn Hạ Lạ, đem lưới kiếm chậm rãi nâng lên, nhắm thẳng vào Vạn Hạ Lạ cổ họng. Nhưng, các ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Ngày xưa kẻ chi phối, sẽ không phân biệt tín đồ cơ đốc cùng ác ma, cuối cùng cũng sẽ ngang hàng mà cho sát hại, không phải sao? Chỉ cần chúng ta tiến vào thiên quốc, kia cũng sẽ không. Ma nữ, thiên đường địa ngục trên thế giới, tối làm người nghe kinh sợ tồn tại. Ác ma có lẽ có một ít là nhân vai trò, nhưng là ma nữ tuyệt sẽ không là nhân lại xuất diễn. Ở hoàn tờ Disney tất trước, chúng ta sẽ có được ngày tận thế, sau đó, chúng ta sẽ đi thiên quốc. Được ngày xưa kẻ chi phối hủy diệt, sẽ là các ngươi. Không khí giống như được ngưng trệ, Vạn Hạ Lạ cùng Cổn Sát Nguyên tiếp tục đối với chỉ đến. Chỉ bất quá lần này, giang co sẽ không dễ dàng kết thúc. Cổn Sát Nguyên đã rất rõ, muốn giết chết, thậm chí thương tổn tới Vạn Hạ Lạ. Sợ tắc kẻ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn phải dò xét tính mà tấn công. Nghĩ biện pháp tìm ra sơ hở. Sơ hở. Tử vong pháp tắc sơ hở. Ở vạn tinh thần ấn dưới tác dụng, Cổn Sát Nguyên hai mắt phong tỏa trước mắt Vạn Hạ Lạ, quan sát ở linh hồn của hắn trạng thái. Sinh linh, tử linh, sống và chết khí tức giao hô đến, thậm chí căn bản là không có cách phân biệt bộ phận nào đó thuộc về tử vong. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới trên tay hắn lưỡi kiếm kia, Hát Diêm. Đúng rồi. Hát Diêm. Hát Diêm. Xuất xứ từ với trong cơ thể ta Diêm Vương huyết mạch lực lượng. Đúng rồi, cho dù là chết pháp tắc, lại làm sao có thể chạy thoát Diêm La Vương chi phối. Nên phát huy đầy đủ ra. Hát Diêm lực lượng lúc. Dùng trên người của ta kia Diêm Vương huyết mạch. Vạn tinh thần ấn lực lượng tiếp tục bắt đầu phát huy tác dụng, sau đó. Hát Diêm. Đống nhiên bắt đầu tản mát ra một cổ sương mù màu đen. Thấy kia sương mù màu đen, Vạn Hạ Lạ đột nhiên trợn to hai mắt. Lần này, hắn lại cũng không cách nào khống chế hai mắt cảm giác sợ hãi. Đó là. Cái gì? Mà kia sợ hãi, cũng bị Cổn Sát Nguyên bén nhạy bắt được. Giờ khắc này, một cái chớp mắt này. Cũng liền ý nghĩa, Vạn Hạ Lạ, Hades. Mặt nhật. No. Nhưng là, không còn kịp rồi. Hắc Diêm lại lần nữa đâm xuyên qua thân thể của hắn. Ở Cổn Sát Nguyên lưới kiếm trước mặt, tốc độ của hắn chính là một cái thuần túy cho cười. Trong cơ thể hắn đó thuộc về tử vong bộ phận, ở Hắc Diêm lực lượng xuống, bắt đầu bị ảnh hưởng. Đại viên mãn tử vong pháp tắc lại xuất hiện một chút kẽ hở. Sống và chết, không nữa được dung hợp vào một chỗ. Phàm là sinh mệnh, liền cùng với sẽ chết. Cho nên, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Hát Diêm, được Cổn Sát Nguyên hung hăng xuống phía dưới chém một cái. Giờ khắc này, đối với Vạn Hạ Lạ mà nói, Cổn Sát Nguyên mới là Minh Vương. Chương 43, thứ 5 tầng địa ngục. Vạn Hạ Lạ, Hades, hai mắt tràn đầy kinh hãi muốn chết, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mình đã điều nghiên đến đại viên mãn trình độ tử vong pháp tác, lại bị phá giải. Không thể nào. Không thể nào. Đây rốt cuộc là thực tế còn là mộng ảo. Ngay cả giáo hoàng thần thánh ma pháp, A Lễ thời gian chi đạo. Thậm chí còn nghệ rổ thành thánh lục thân, cùng với phá hủy không được tử vong của ta áo nghĩa, nhưng là cái này hơn một năm nay tới mới quật khởi nam nhân liền làm được. Kiếm của hắn, xa siêu việt hơn xa nhớ năm đó thánh thiên đạo tổ. Tử vong vốn là hắn chưa bao giờ sợ hãi, bởi vì tử vong cùng hắn đã hòa làm một thể. Nhưng lúc này, không phải. Hắn được một loại với lực lượng cường đại hơn chi phối, hắn bây giờ sẽ chân chính chết đi. Hắn không muốn chết. Nhưng mà... Hắn coi như vận dụng thế thân cũng vô dụng. Một kiếm này hoàn toàn nhằm vào linh hồn, thế thân cũng thay không được chết. Ta không thể chết được. Ta vừa chết, cơ nghiệp của ta cũng sẽ bị ngoài ra hai đại minh vương cấp chia cắt, nị mộ gia tộc cũng thì xong rồi. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nguyện linh hồn của ngươi ở địa ngục chuộc lại tội lỗi của mình. Amen. Cổn Sát Nguyên ở ngực vẽ xuống thập tự, sau đó. Hắc Diêm liền đem trước mắt Vạn Hạ Lạ, hoàn toàn chém nát bấy. Là vì Diêm Vương huyết mạch chi phối lực, đem kia tử vong áo nghĩa hoàn toàn chiếm đoạt, hóa thành hư không. Trong thiên địa, không bao giờ nữa tồn tại Minh Vương Hades. Cùng lúc đó, Mạc Eo Lạn, chính vị với khoảng cách chiến trường này chừng 5 cây số một con đường khu. Lực lượng thật kinh khủng. Khoảng cách xa như vậy, vẫn là có thể cảm thụ được rõ ràng như vậy. Tam đại Minh Vương đứng đầu, liền như vậy mà đơn giản mà chết ở diệp tường trên tay. Hắn là so với Mai Hàn Nha càng quái vật khủng bố a. Quá mạnh mẽ. đổi Âu Đế Phỉ Tư đại nhân đến, há chẳng phải là bị chết nhanh hơn. Cổn Star nguyên trước mặt của, được chém vỡ vô số cục thịt, hoàn toàn nát bấy, cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào rồi. Hắc Diêm rơi kiếm, lại thêm một cái vong hồn. Khắc Lôi Ti Ái Nhi nhìn Cổn Star nguyên kiếm, đại trong mắt, cũng là xẹt qua một vệ kinh dị. Thật là mạnh. Thanh kiếm kia, hoàn toàn theo Diệp Tưởng cường đại cường hóa. Bây giờ, tuyệt đại đa số địa ngục vương, cùng với không phải là đối thủ của Diệp Tưởng. Mà địa ngục trận doanh, chỉ có Đạn Tờ, Niết Linh cùng Hỉn, có thể cùng Diệp Tưởng đánh một trận. Thanh kiếm này nhận có thể giết chết được Minh Vương Hades, kia có được hay không? Phá giải nguyên thanh huyết ma bất diệt thể. Cổn Star nguyên giơ lên Hắc Diêm, nhìn thanh kiếm này nhận, trong đầu nhớ lại mới vừa rồi trận chiến ấy. Có thể sẽ chết mất áo nghĩa phá giải, đây là lưỡi kiếm bên trong tán phát vẻ này Diêm La huyết mạch chi lực. Thanh kiếm này nhận, chính là linh hồn hắn dọc theo. Một khi hắn hoàn toàn kích thích trong cơ thể Diêm Vương lực, như vậy còn sẽ trở nên mạnh hơn. Ta phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể khiêu chiến cũ mới chư thần trình độ, cường đại đến đủ để đối phó hình trình độ. Cường đại đến, có thể đối kháng những thứ kia ngày xưa kẻ chi phối mức độ. Ta nhất định phải tìm ra. Núp ở diễn viên chúng nì lạ tờ ú hó tìm vụ. Chúng ta đi thôi. Ừ.